Chương 2261, Thương Long Ngũ Bộ. Giang Trần chân đạp hư không, từng bước lên trời, năm bước bên dưới, hư không nát hết, Hỏa Kỳ Lân thế tới hung hăng, một hồi ầm ầm va chạm, Hỏa Kỳ Lân đem Giang Trần đánh bay đi. Giang Trần hồn trên thân hạ, đều là bị Hỏa Kỳ Lân thú hỏa thiêu đốt, thế nhưng Giang Trần nhưng lâm nguy không loạn, tiện tay vung lên, thú hỏa tắt, mà hắn chính là thừa thắng truy kích, Thương Long Ngũ Bộ, hoàn toàn triển khai ra, cho Hỏa Kỳ Lân tạo thành áp lực thực lớn. Long kiếm hợp nhất, hỏa mạng chư thiên, Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân lần thứ hai ầm ầm đang xen vào nhau, cấp độ kia khủng bố uy thế, thật là vượt qua thần nhân cảnh giới trung kỳ, đều không quá đáng. Giang Trần khinh thường thương khung, nhân kiếm hợp nhất bên dưới, xuyên việt chư thiên đi, xuyên qua Hỏa Kỳ Lân thân thể, thời khắc này, Hỏa Kỳ Lân cả người máu tươi bắn tóe, nhân kiếm hợp nhất bên dưới, Thiên Long kiếm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, phong mang không ai có thể ngăn cản. Thiên Long kiếm đã sớm vượt qua thiên thần khí, ở hoàn toàn triển khai bên dưới, Giang Trần có thể khẳng định, tuyệt đối liên tục thần nhân cảnh trung kỳ cao thủ, đều chưa chắc dám gắng đón đỡ, mà người bị thương nặng Hỏa Kỳ Lân hiển nhiên là có chút khinh thường, hai cái giao chiến bên dưới, hắn chính là triệt để đã biến thành thất bại giả, bị Giang Trần xuyên qua thân thể, lại một lần nữa gặp to lớn thương tích, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, Hỏa Kỳ Lân lầm bầm nói rằng, tắm trong lửa. Hắn thân thể không ngừng chữa trị, thế nhưng là chén thủy xa lương, hoàn toàn không thể để chính mình hoàn toàn khôi phục lại điên phong trạng thái. Hỏa Kỳ Lân, dục hỏa trọng sinh, ở trong ngọn lửa, hắn chính là dường như Phượng Hoàng Niết Bàn giống như vậy, muốn chết, thật sự là quá khó khăn, thế nhưng hắn này thương tích, sợ cũng không phải ngắn thời gian bên trong có thể khôi phục. Thiên Long kiếm, một giọt máu, nhỏ xuống hạp cốc chi đỉnh, thiêu đốt trăm dặm nhựa thông, toàn bộ thung lũng trong đó, yên lặng như tờ. Ta dĩ nhiên bại bởi một cái hư thần cấp nhân loại, cái này không thể nào, không thể. Hỏa Kỳ Lân rơi xuống trần thế, nằm rạp trên đất, hỏa diễm cũng là biến mất theo, ngừng chiến tranh trong đó, tự hồ hắn đổ là trở thành người bị hại. Quá mạnh mẽ. Liêu Bất Phàm tự đáy lòng nói rằng, bắt đầu khinh bỉ, hiện đang hoàn thành đã biến thành coi trọng, hơn nữa hắn biết mình đã không thể lại đi đưa tay hỏi Giang Trần muốn Long Châu, người ở chỗ này, lại có ai là đối thủ của hắn đây? Giang Trần bước ra một bước, quỳ một chân trên đất, tay chống Thiên Long kiếm, sắc mặt có chút tái nhợt, không thể không nói, này trận đấu, đánh là cực kỳ đẹp đẽ, thế nhưng hắn nhưng cũng là tiêu hao to lớn thần nguyên lực lượng, bây giờ cũng nhận được Hỏa Kỳ Lân thú hỏa ăn mòn, tuy nhiên loại bỏ thú hỏa cũng không khó, thế nhưng ngắn thời gian bên trong, hắn vẫn bị Hỏa Kỳ Lân này cổ tử kinh khủng hỏa diễm đã thương thân thể, ta thua, Hỏa Kỳ Lân rốt cục cúi xuống đầu cao ngạo, thời khắc này, hắn mới rõ ràng chính mình có bao nhiêu tự phụ, hơn nữa nhân loại cường giả, không hẳn liền đều là không thể tả một kích, thua là tốt rồi, ngươi thua cũng không oan. Giang Trần vẫn là cao ngạo như vậy tự tin, đùng, đùng, đùng, quả thật là vô cùng đặc sắc a, ta nhìn đều là nhiệt huyết sôi trào, Huyền Phong Tông, Hoang Nhạc Cốc, Ảnh Sát Môn, Liên Vân Tông, Tứ Đại Tông Môn kiệt xuất đệ tử, còn có Hỏa Kỳ Lân theo hung thú nhai tí đặc biệt chết nhất chiến. Còn thật là khiến người ta nhìn chấn phấn không thôi, tâm thần thoải mái a, cho dù là ta, cũng không nhịn được muốn xuyên nhất cước. Nhưng cuối cùng, nhưng trở thành một chuyện cười, ha ha ha, bại bởi một cái tên không gặp kinh truyền tiểu nhân vật, hơn nữa còn là một hư thần cấp rác rưởi. Thực sự là đáng thương, đáng tiếc a. Một tiếng âm lãnh thanh âm, vang vọng ở bên trong đất trời, một cái gánh vác thái cực đồ cưỡi thanh ngưu thiếu niên, chậm rãi đi tới, trên hư không. Khí chất siêu quần, làm cho người ta một loại siêu phàm vật ngoại cảm thụ. Phản phất, hắn chính là cái kia trong thiên địa một hạt hạt bụi, một tia yên hỏa, một chút thanh tuyền, thậm chí là một bó thời gian. Ngươi là ai? Giang Trần trong giây lát giơ lên đầu, lại là một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau gia hỏa. Bất quá ở trong mắt hắn, người này, vẫn không có làm hoàng tước tư cách. Xem ra, chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên pháo hôi mà thôi, liên tục thái cực môn người, đều đã tới. Hoang Nhạc Cốc Liêu Bất Phàm sắc mặt khẽ thay đổi, thái cực môn. Ngươi là nói Lộc Minh Sơn thập đại tông môn một trong thái cực môn sao? Ảnh Sát Môn Tiêu Ảnh, tương tự là khá là khiếp sợ, Ảnh Sát Môn theo thái cực môn so ra, gốc gác so ra mà nói, liền muốn kém một chút, thái cực môn người, ở toàn bộ Lâm Hà giới, đều xem như là cũng có số má, dù sao Lộc Minh Sơn, chỉ có thể coi là một cái không tính quá lớn địa vực, mà ở Lâm Hà giới bên trên, Huyền Phong Tông. Là căn bản không xếp hạng tới danh hiệu. Vì lẽ đó so với ở Thái Cực Môn, Huyền Phong Tông cùng với Hoa Nhạc Cốc, tự nhiên là phải kém hơn một chút. Thái Cực Môn ở toàn bộ Lộc Minh Sơn, vẫn tính là khá có danh vọng. Phải biết Thái Cực Môn đúng là đã từng ra Thần Vương Tông Môn, chẳng qua hiện nay đã xuống dốc, nhưng đó là so với ở Cường Thịnh thời kỳ. Mặc dù là hiện tại, Thái Cực Môn cũng là có Thiên Thần Hậu Kỳ cường giả tọa trấn, cho nên mới có thể ghi tên Lộc Minh Sơn hàng đầu. Hơn nữa Thái Cực Môn luôn luôn cực kỳ thần bí, một loại đều không có gì đệ tử xuống núi, nhưng mà lần này, dĩ nhiên trực tiếp là đi ra một cái Kỵ Thanh Ngưu thần bí đệ tử. Ta nghe nói qua một người, Thái Cực Môn có một Hách Liên Vô Cực, vì là tông môn tam đại thiên tài đứng đầu, mà hắn đệ đệ, Hách Liên Vô Song, chính là Kỵ Thanh Ngưu, con trâu kia, cũng không phải là thông thường ngưu, mà là Lê Thiên Thần Ngưu, gần với ở thần thú, tương đối cường thế. Hơn nữa Hách Liên Vô Cực, khiêm tốn rất lợi hại, nhưng hắn đệ đệ, nhưng là tương đương cao thấp, không có lý do gì khác, bởi vì tam đại thiên tài ghế phụ, chính là hắn, Hách Liên Vô Song. Tuyết Thiên Ngên trầm giọng nói rằng, Dương Kiện bọn người là cảm thấy một trận áp lực cực lớn, người này, hiển nhiên là so với bọn họ càng thêm nhân vật khủng bố, hơn nữa hiện tại thực lực cũng nơi ở điên phong trạng thái, lúc này, liền ngay cả sau cùng Giang Trần, cũng đã là hoàn toàn lâm vào thương tích bên trong. Hơn nữa để hắn lấy hư thần cấp trung kỳ đối kháng một cái thần nhân cảnh trung kỳ, này tự hồ chung quy là có chút không hiện thực. Hắn có thể thắng Hỏa Kỳ Lân, hoàn toàn là bởi vì Hỏa Kỳ Lân bị thương, mới may mắn thắng. Thế nhưng trước mắt cái này, đúng là Thái Cực Môn chân chính cao thủ, ai dám khẽ vuốt nghịch vũ. Vẫn còn có người biết sự tồn tại của ta, không dễ dàng, không dễ dàng a. Nữ Hoa Hoa, ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, xinh đẹp như hoa. Không bằng theo ta trở lại cùng tìm tu song tu chi đạo, làm sao a? Hách Liên Vô Song cười nói đạo, thiếu niên nhìn thấy được đúng là Ôn Văn Nhĩ Nhã, thế nhưng hắn chân chính khủng bố, nhưng là rất ít người thấy qua. Ngươi chính là theo ta 5 năm cái kia cái tiểu tử. Hỏa Kỳ Lân rốt cục hai mắt híp lại, nhìn về phía Hách Liên Vô Song, tự hồ là có một tia ấn tượng. Không sai, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên phát hiện qua ta, nhưng là bây giờ nói những này, tự hồ cũng đã vô dụng. Hách Liên Vô Song lung lay đầu, đối với ở Hỏa Kỳ Lân tự hồ rất là thất vọng, vốn cho là ngươi sẽ rất lợi hại cường thế, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên vẫn là thua một cái hư thần cấp rác rưởi. Hách Liên Vô Song nhìn Giang Trần một chút, có loại tương đương khinh thường cảm giác, ngươi cũng coi như là nằm gai nếm mật, ha ha, đúng là thắng một câu như vậy lời, người nào cười đến tốt nhất cũng không trọng yếu, quan trọng là, ai có thể cười đến cuối cùng. Hỏa Kỳ Lân tự hồ cũng có loại thiên kiếp số cảm giác. Phản phất là từ nơi sâu xa tự có định số, ngươi như thế kiêu ngạo, tại sao không có thứ nhất thời gian đi ra, đem tất cả mọi người bãi bình đây? Ngươi chính là đối với mình thực lực không đủ tín nhiệm, ha ha, thần nhân cảnh trung kỳ, ghê gớm sao? Giang Trần cũng là đối với Hách Liên Vô Song khịt mũi con thường, cứ việc thời khắc này, hắn vẫn thân thể bị trọng thương, nhưng là tuyệt đối không thể làm cho cái kia Hách Liên Vô Song gia hỏa, đứng ở trên đỉnh đầu của mình dịu võ dương oai, ngươi rất ngông cuồng. Ngươi cũng rất mạnh, đáng tiếc, ngươi chung quy không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi quá yếu, hơn nữa ngươi đã bị thương. Hách Liên Vô Song lung lay đầu, ta không muốn đại khai sát giới, đem Long Châu gọi ra, các ngươi cũng có thể đi. Cái này hoặc giả nên là không có khả năng, ngươi muốn bắt Long Châu, trước tiên qua cửa ải của ta lại nói không muộn, ngươi cảm thấy thế nào? Giết ta, Long Châu sẽ là của ngươi. Giang Trần thẳng mặt Hách Liên Vô Song, Hách Liên Vô Song cười cợt. Dưới quần thanh ngưu, cũng là nhẹ nhàng ò một tiếng, ngay cả ta lão ngưu, đều cảm thấy ngươi đang nói đùa, cũng tốt, vậy ta sẽ đưa các ngươi rời đi nơi này, Nguyện Thiên Đường, không có cách thương. Long Châu, sớm muộn sẽ là của ta, nằm gai nếm mật, năm nhiều, ngươi cũng coi như là kiên quyết không tầm thường, đáng tiếc, ngươi đụng phải ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không xong. Giang Trần chưa từng lui về phía sau nửa bước, thời khắc này. Hắn nhất định phải theo Hách Liên Vô Song triển khai một hồi chém giết, Long Châu, nàng là tuyệt đối sẽ không giao ra, mà muốn chiến bại Hách Liên Vô Song, mình mới có thể an toàn được Long Châu. Bây giờ người trẻ tuổi a, thực sự là không biết trời cao đất rộng a, ha ha, vốn định tha cho ngươi nhất mệnh, đúng là ngươi căn bản cũng không biết nên làm gì quý trọng, thất bại a. Hách Liên Vô Song lắc đầu cười khẽ, cái tên này, thực sự là càng ngày càng tự tin, thế nhưng tha thứ ta nói thẳng. Ta thật sự không coi trọng hắn, có thể đánh bại Hách Liên Vô Song, đây chính là Thái Cực Môn thứ hai cao thủ, hắn ca ca thần uy cái thế, mà hắn, cũng là cực kỳ cường hãn, so với Hỏa Kỳ Lân, hắn càng mạnh hơn một chút, hơn nữa hắn đã bị thương, xem ra này Long Châu, sau cùng thuộc về, chung quy vẫn là cũng bị Thái Cực Môn phải đến. Liêu Bất Phàm yên lặng nói rằng, Giang Trần tuy nhiên rất mạnh, đúng là giữa hai người thực lực, đầy đủ chênh lệch ba cái giai đoạn, hơn nữa hắn bây giờ là bị thương thân thế, đối với trên người nhà toàn thịnh trạng thái, hầu như là không có khả năng hoàn thành đột kích ngược. Nếu như nói đánh bại Hỏa Kỳ Lân, đối với ở Tuyết Thiên Nghênh đám người mà nói, hoàn toàn là cái ra ngoài ý liệu sự tình. Như vậy nếu như Giang Trần thật sự có thể đánh bại Hắc Liên Vô Song, đó chính là Thiên Phương Dạ Đàm, căn bản không được tỷ lệ hai người, một cái châu chấu đá xe, một cái cường thế vô song, kết cục có thể tưởng tượng được. Giang Trần có chút thắc đại, hắn thật sự là không nên theo người này tiếp tục đấu nữa, người này rõ ràng cho thấy chơi nổi lên bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau, Giang Trần lần này xem như là ngã cân đầu. Đàm Sơn Hà nói rằng, đúng đấy, nói cho cùng, ta còn là hy vọng hắn có thể với sáng tạo kỳ tích, thế nhưng tựa hồ không quá có thể. Bạch Vân Phi tràn đầy thương tiếc, thế nhưng hắn cũng biết Giang Trần tính khí bản tính, hắn liền là quá háo cường, quá cuồng ngạo, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, này sau cùng tuyệt sát, Giang Trần hẳn là không có bất kỳ thủ đoạn gì, có thể hoàn thành đột kích ngược. Ngươi như là đồng dạng thực lực, hay là ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ ngươi, chung quy vẫn là quá yếu, hơn nửa kiếm của ngươi, ta muốn. Hách Liên Vô Song buông trong tay xuống sáo trúc, cắm vào trên lưng, thấp giọng nói rằng, muốn kiếm của ta, liền sợ ngươi không có bản lãnh này, ra tay đi, ta còn chạy về gia đây. Giang Trần cười lạnh nói, ngươi đã vội vã như thế, vậy liền cho ngươi này cái thời cơ. A Ngưu, có người muốn khiêu khích chúng ta, ta có phải hay không nên cố gắng giáo huấn hắn một phen đây? Liên A Ngưu tất cả nói, ngươi thật sự là quá đáng ghét. Mục địch nhiều tiếng dễ nghe say, Hách Liên Vô Song gợi lên mục địch, thanh âm uyển chuyển, thế nhưng vào đúng lúc này, nhưng là để tất cả mọi người lâm vào một trận trong ngượng ngùng, đây là âm ba công kích, từng đạo âm ba, giống như từng đạo đao quang kiếm ảnh giống như vậy, nhìn như vô hình, thế nhưng là lấy một loại phương thức quỷ dị, để Giang Trần không thể không cấp tốc đẩy sau đi, sắc mặt cũng là trở nên vặn vẹo, thật là đáng sợ âm ba công kích. Giang Trần trầm giọng nói rằng, sắc mặt khó coi, bất quá hắn nhưng là chậm rãi bình tĩnh lại, bởi vì, này âm ba công kích là trực tiếp công kích linh hồn, thế nhưng Giang Trần linh hồn cường đại cỡ nào, mặc dù là thiên thần cường giả, sợ là đều khó mà với tới, theo ta chơi này bộ, ngươi còn quá non nớt. Cút cho ta, Giang Trần trong lòng nhất động, trong giây lát trợn mở hai mắt, một cổ kinh khủng linh hồn gợn sóng, dập dần mà mở, toàn bộ Hạp Cốc chi đỉnh, đều là trở nên thần hồn nát thần tính, hơn nữa hắn một địch nhiều tiếng, cũng đã biến thành ưu mỹ đích âm nhạc, hoàn toàn đã không có bất kỳ lực sát thương, bị Giang Trần linh hồn trùng kích, hoàn toàn tách ra. Hách Liên Vô Song hai mắt khép hờ, trong lòng có chút kinh ngạc, này tiểu gia hỏa, thật đúng là có điểm khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa bản lĩnh, thậm chí ngay cả mình âm ba công kích, đều là chống đỡ hạ xuống, hắn linh hồn chi lực, thật sự có cường đại như vậy sao? Không đơn giản, không đơn giản a, xem ra không cho ngươi hạ điểm mảnh tài liệu, ngươi là không biết ta Hách Liên Vô Song lợi hại. Hách Liên Vô Song một tay một bó, trong tay sáo trúc, đột nhiên quang mang hào phóng, đã biến thành che khuất bầu trời một căn trụ tử, trực tiếp là nghiền ép hư không. Giang Trần trong nháy mắt lùi về sau, trụ tử che đậy toàn bộ Hạp Cốc, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là rơi xuống Giang Trần trên đỉnh đầu. Giang Trần vẻ mặt lẫm nhiên, nhất kiếm chống đỡ chi, cao vạn trượng đạt đến sáo trúc, đem Giang Trần ép tới có chút không thở nổi, quỳ một chân trên đất, kiếm chỉ sáo trúc, Hách Liên Vô Song hai tay hung hăng đè xuống, muốn đem Giang Trần ép vỡ. Điểm nhỏ này xiết, còn muốn để ta bó tay chịu trói sao? Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên đất, toàn bộ bên trong đất trời, phản phất hắn đã không tồn tại nơi này, nhưng là vừa thật giống bất kỳ địa phương nào đều cũng có thể xuất hiện hắn thân ảnh một dạng. Này! Tại sao lại như vậy, Giang Trần, đi nơi nào? Liêu Bất Phàm triệt để trợn tròn mắt, đây không phải là Thuấn Di, tuyệt đối không phải. Đây là hư không đại Na Di, Tuyết Thiên Nghênh sắc mặt, rốt cục lộ ra một vệt vẻ động dung, hư không đại Na Di, đây là thần vương cường giả, đều là không làm được, đến nay mới thôi, căn cứ nàng biết, còn không ai có thể làm được hư không đại Na Di, bởi vì chỉ có không gian trận pháp, mới có thể hoàn thành hư không đại Na Di, không thể. Tuyệt đối không thể. Người này, đến tột cùng ở nơi nào? Dương Kiện biến sắc mặt, nội tâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn, để hắn hoàn toàn có chút trợn mắt ngoác mồm, xuyên toa hư không, chuyện này, Hách Liên Vô Song cũng là chấn động không ngớt, thực lực càng mạnh, càng biết xuyên toa hư không, có bao nhiêu gian nan, thậm chí hơi bất cẩn một chút, thì có thể sẽ bị hư không loạn lưu giảo sát. Thế nhưng vừa nãy gian trần đích đích xác xác là làm xong rồi bước đi kia, đó chính là hoàn thành hư không xuyên toa. Làm sáo trúc rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ hạp cốc, hoàn toàn bị trấn áp gãy vỡ, mà gian trần cũng là xuất hiện ở Hách Liên Vô Song phía sau, một cái sát sinh long ấn, để Hách Liên Vô Song biến sắc mặt, Thanh Ngư nhất động, vẫn là biến mất ở bên ngoài trăm trượng, thực sự là càng ngày càng thú vị. Hách Liên Vô Song đầy hứng thú gạt gạt lông mày, khóe miệng cũng càng phát cân nhắc. Gian trần hư không xuyên toa, để tất cả mọi người là kinh hãi, phải biết hư không xuyên toa, mặc dù là thực lực cường hãn thần vương, thần tôn, đều chưa chắc có thể hoàn thành. Hơn nữa hư không xuyên toa, tương đối nguy hiểm, một cái không lắm, thì có thể ở hư không loạn lưu bên trong, bị giảo sát mà chết, khi đó liền đúng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Gian trần tiến nhập thần giới phía sau, cơ hồ không có ở trước mặt người sử dụng tới đại hư không thuật, bởi vì không tới sinh tử quan đầu, nàng là sẽ không dễ dàng đánh tới, đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh, trên thực tế mặc dù là hiện tại hắn phải đi, cái này Hách Liên Vô Song cũng là không ngăn được mình, hơn nữa mình nếu là trốn vào tổ long tháp bên trong, hắn càng là khó có thể tìm kiếm tung tích, thế nhưng hắn không thể đem Bạch Vân Phi Dương Kiện chờ người sinh mệnh đến đây không để ý, cái kia không phải của hắn ước nguyện ban đầu. Gian Trần tuy nhiên không là hạng người lương thiện gì, thế nhưng hắn cũng biết tình nghĩa hai chữ, Dương Kiện theo Bạch Vân Phi, đều không phải là cái kia loại vong ân phụ nghĩa đồ, hai người kia đối với ở Gian Trần mà nói, tuyệt đối đáng giá kết giao, hơn nữa Gian Trần giao bằng hữu luôn luôn đều là nhìn mình tâm tình, nếu là không lọc mắt người này đăng đồ hạng người, coi như là thực lực mạnh đến đâu, cũng không bị hắn đặt ở trong mắt, hư không xuyên toa thật sao? Vậy ta sẽ nhìn một chút. Ngươi làm sao xuyên toa ra ta đây Thái Cực Vô Thủy đại trận? Hách Liên Vô Song lạnh giọng nói rằng, trong lúc nhấc tay, trận pháp sơ thành, hơn 300 viên trung phẩm thần nguyên thạch, bày thành công Thái Cực Vô Thủy đại trận, tương đối quỷ dị, toàn bộ hẻm núi lớn chu vi trong vòng 10 dặm, toàn bộ đều là bị trận pháp bao phủ, hơn nữa thực lực cũng là này Tiêu Bỉ Trường, nắm trong tay trận pháp, để hắn trở thành chân chính nắm người cầm đầu giả, bây giờ đối mặt Gian Trần hư không xuyên toa, hắn chính là lời thề son sắt. Này Thái Cực Vô Thủy bên trong đại trận, chỉ cần Gian Trần xuất hiện phương vị, hắn nhất định có chút cảm ứng, trận pháp này, ngược lại có chút quỷ dị. Gian Trần hơi nhướng mày, một tầng vô hình năng lượng hộ tráo, đem trọn cái hẻm núi lớn chu vi thập lý toàn bộ bao phủ ở bên trong, Gian Trần trong lòng hơi nhất động, nhìn đến mình cũng phải lấy ra chút bản lãnh thật sự. Trận pháp này chính là thiên địa linh khí hình thành, quấy nhiễu loạn thiên địa linh khí, nên đủ để trận pháp này mất đi hiệu lực đi. Gian Trần thu hồi Thiên Long kiếm, tay cầm Thần Yên kỳ, tùy phong mà phát động, thần hồn nát thần tính, khuấy lên càn khôn, toàn bộ hẻm núi lớn bên trong đều là phong bạo bao phủ, phong tuyết tràn ngập, nguyên bản Hách Liên Vô Song bày ra Thái Cực Vô Thủy đại trận, hiện tại cũng đã là bắt đầu dao động, linh khí hỗn loạn, linh thạch bay cuộn, một khắc đó thanh thế to lớn, từng luồng âm phong dốc sức mặt mà tới, Hách Liên Vô Song cấp tốc lùi về sau, trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là Thần Yên kỳ. Tuyết Thiên Ngân mặt cười hơi lạnh lẽo, sắc mặt đại biến, người này không chỉ có siêu việt thiên thần khí thần binh lợi khí, hơn nữa thậm chí ngay cả Thần Yên kỳ này loại đồ vật cũng có. Thần Yên kỳ cũng là một kiện không hơn không kém thiên thần khí, hơn nữa này Thần Yên kỳ đối với ở hắc ám đồ vật có to lớn hiệu quả áp chế, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Thần Yên kỳ oai đó là tương đối đáng sợ, thiên thần bên dưới muốn thay vào đó Thần Yên kỳ hầu như là không có khả năng, không thể nào. Cái tên này sẽ có Thần Yên kỳ. Quá xé đi, ta chỉ nghe nói, Thần Yên kỳ chỉ có ở tuyệt thế cường giả trong huyệt mộ, lấy trấn cửu u, mới có này loại tồn tại, hơn nữa Thần Yên kỳ mạnh mẽ, hầu như không có ai biết, này loại đồ, vật, thật là vật bất tường a. Tiêu Ảnh thấp giọng nói rằng, thời khắc này, không có bất kỳ người nào còn dám khinh thường Gian Trần, bất kể là Thiên Long kiếm vẫn là Thần Yên kỳ. Bực này thần vật, hầu như đều là bọn hắn thế tôn, cũng chưa chắc có tư cách lấy được tuyệt thế trân bảo, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái hư thần cấp tiểu tử trong tay, thực tại là có chút bạo điển của trời cảm giác, thế nhưng nói cho cùng, đây chính là thực lực biểu tượng, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng Liêu Bất Phàm rất rõ ràng, nếu là liều chết nhất chiến, mình tuyệt đối không thể nào là cái này tiểu gia hỏa đối thủ, lấy hư thần cấp trung kỳ tột cùng thực lực, nàng là làm sao làm được đây? Hơn nữa vẻn vẹn là dựa vào này hai cái tuyệt thế thần binh, hắn thân phận theo dòng dõi, cũng đã khiến người ta nhìn không thấu. Dương Kiện cùng Bạch Vân Phi liếc mắt nhìn nhau, liên tục cười khổ, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là tương đương đáng vui mừng, bởi vì Giang Trần là bọn hắn Huyền Phong Tông người. Xem ra, ta bây giờ muốn nhìn ngươi hạng cùng độc, đều là hít khói. Bạch Vân Phi phi thường có cảm khái nhìn Giang Trần bối cảnh, hắn thực lực, theo Giang Trần đã hoàn toàn kéo dài khoảng cách, ngày sau muốn theo hắn ganh đua cao thấp, đều trở thành một loại xa xỉ, hơn nữa trước Giang Trần càng là lời thề son sắt, hắn muốn khiêu chiến người, cũng không phải là chính mình, mà là Lệ Hỏa Quỷ Viêm Thừa. Nếu như có thể chém giết Hách Liên Vô Song, trở lại tông môn phía sau, cái kia Viêm Thừa, hầu như liền là nháy mắt giết đối tượng. Bạch Vân Phi hiện tại mới thật sự hiểu, hắn theo Giang Trần nhãn quan, nguyên lai căn bản cũng không một dạng. Dương Kiện cũng là tràn đầy đồng cảm, người này tuy nhiên lai lịch thần bí, đúng là hắn tính cách thuần lương, cũng không phải là cướp gà trộm chó hạng người. Hơn nữa bằng vào hắn hư không xuyên toa, Dương Kiện theo Bạch Vân Phi đám người, thậm chí tất cả mọi người rõ ràng, hắn nếu muốn đi, Hách Liên Vô Song căn bản không ngăn được, thế nhưng hắn nhân vị ly mở, chỉ có thể nói rõ hai nguyên nhân. Một cái hắn không muốn nhìn nhóm người mình mất mạng hoàn tuyền, liều mạng lưu lại. Một cái khác, nói đúng là niềm tin của hắn tràn đầy, tuyệt đối không sợ Hách Liên Vô Song. Bất kể là một cái nào, đối với ở Dương Kiện đám người, đều là cực tốt, như vậy huynh đệ, mới giá trị cho bọn họ liều mạng một lần. Xung quanh giận dữ, Thái Cực Vô Thủy đại trận, bị Giang Trần Thần Yên Kỳ, triệt để khoái lật, đại trận đã là tàn tạ không thể tả, mấy trăm viên trung phẩm thần nguyên thạch, đều vào đúng lúc này. Hủy hoại trong một ngày, thực tại là để nhân tâm đau, thế nhưng rất lợi hại hiển nhiên Hách Liên Vô Song căn bản cũng không lưu ý. Hơn nữa hắn đối với ở Giang Trần cũng là càng ngày càng hưng phấn, người này trong tay bảo bối, còn thật không phải bình thường nhiều, đầu tiên là một cái Thiên Long Kiếm, hiện tại lại là Thần Yên Kỳ. Hai dạng đồ, vật, thậm chí so với giá trị đến, đều là không thể so Long Châu giá trị nhỏ hơn. Lần này, xem ra ta còn thực sự là thu hoạch khá dồi dào a. Cuối cùng là không uổng công chúng ta 5 năm, nguyên lai chân chính thu hoạch là ở đây. Ha ha ha, Hách Liên Vô Song nhìn về phía Giang Trần, thậm chí là nhìn về phía một cái đùi gà một dạng, mập mỹ đích vị đạo, để nhân dục thôi không thể. Ngươi nếu muốn đi, ta không ngăn được ngươi, nhưng ngươi không đi, hôm nay liền để cho ngươi nếm thử ta Hách Liên Vô Song lợi hại. Một cái hư thần cấp rác rưởi, bực này thần vật, ở trong tay ngươi, hoàn toàn liền là lãng phí tư nguyên. Còn không bằng cho ta, sau khi trở về, ta như chấp chưởng nhất kiếm một kỳ, coi như là ta cái kia chán ghét đại ca, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Trên trời rơi xuống thần vận, chặn cũng không ngăn được a, ha ha. Hách Liên Vô Song cầm trong tay mục địch, nhất cước đạp ở thanh ngư bên trên, trực tiếp Giang Trần, cái kia mục địch vô cùng khủng bố, mỗi một lần thế tiến công, đều có thể tỏa ra vô hình trung âm ba công kích, đối mặt như vậy thế tiến công. Giang Trần cũng là không thể không cẩn thận cẩn thận, hơn nữa Hách Liên Vô Song thật sự là thực lực mạnh mẽ hạng người, nếu là hắn hơi có sai lầm, thật sự có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Đáng tiếc, này âm ba công kích, đối với ta hoàn toàn vô hiệu. Giang Trần cười lạnh một tiếng, tay cầm Thần Yên Kỳ, lại nổi sóng, từng đạo kinh khủng phong nhận, xẹt qua chân trời, xé rách hư không, hạp cốc đỉnh cự thạch, bị chém xuống, tuyết lở sau đó mà đến, tràn diện rộng rãi, đại khí cực kỳ. Nhưng cũng tràn đầy nguy cơ, nếu là tìm kiếm thường nhân, sợ là căn bản vô pháp chạy ra này kinh khủng tuyết lở. Giang Trần Thần Yên Kỳ oai, để Hách Liên Vô Song một thời gian căn bản khó có thể làm sao, trong tay hắn một địch, cũng là một cái thần khí, thế nhưng ở Giang Trần trong tay, hiển nhiên liền không đáng giá nhắc tới, bởi vì cái kia Thần Yên Kỳ, không phải là tầm thường bảo bối, trận trận âm phong, gào thét mà lên, quyển buộc vào vân vụ cùng phong tuyết, thẳng thắn thoải mái. Để Hách Liên Vô Song vừa đánh vừa lui, hai người đánh đến là khó phân thắng bại, ở thần binh bên trên, rõ ràng cho thấy Giang Trần càng hơn một bậc, thế nhưng như luận kỳ thực lực mà nói, Giang Trần nhưng là phải kém hơn nhiều lắm, nếu không có này Thần Yên Kỳ xác thực đáng sợ, Giang Trần lại làm sao có khả năng theo thần nhân cảnh trung kỳ Hách Liên Vô Song, đánh đến xuất sắc như vậy lộ ra đây, xem ra ngươi thị phi buộc ta lấy ra giữ nhà bản lãnh. Hách Liên Vô Song tay cầm một địch, ánh mắt híp lại, thân ảnh trong ánh lấp lánh. Một đạo xé liệt không giữa bảo đỉnh, xuất hiện ở trong tay, đỉnh chính là Cửu Châu Chi Chí, chính là chân chính trọng khí, hơn nữa tương đối đáng sợ, đỉnh phá thương khung, che chắn hư không vạn vật, triệt để bao phủ ở Giang Trần đỉnh đầu. Giang Trần lấy Thần Yên Kỳ chống đỡ chi, nền ở bảo đỉnh bên trên, phát sinh từng trận chói tai ông minh chi thanh, thế nhưng là áp chế hoàn toàn. Ngươi Thần Yên Kỳ cố nhiên uy không thể đỡ, nhưng là của ta Ly Quang đỉnh, cũng không phải kẻ tầm thường. Hách Liên Vô Song một tay ép một chút, Ly Quang Đỉnh lại một lần nữa triển khai ưu việt áp chế, đem Thần Yên Kỳ áp chế lại. Cũng không phải là Thần Yên Kỳ không bằng này Ly Quang Đỉnh, bởi vì triển khai thần khí người, thực lực cách biệt thật sự là quá mức ở khác xa, vì lẽ đó mặc dù là Thần Yên Kỳ, cũng chỉ có thể bảo đảm Giang Trần Lập ở bất bại chi địa, thế nhưng bị áp chế, vẫn là có thể thông cảm được. Nếu như giống nhau chiến lực, cầm Giang Trần trong tay Thần Yên Kỳ, bộc phát ra phong nhận, đủ để Hách Liên Vô Song không còn sức đánh trả chút nào, miễu sát cũng chưa chắc là không có khả năng. Ly Quang Thiên Đỉnh, trấn áp khắp nơi, Hách Liên Vô Song nộ quát một tiếng, Thần Yên Kỳ bên dưới, Giang Trần sắc mặt, lại một lần nữa trở nên hơi chật vật, Giang Trần sẽ không chịu nổi chứ. Liêu Bất Phàm vô cùng ngạc nhiên, đúng đấy, liên tục Thần Yên Kỳ đều không phải là này Hách Liên Vô Song đối thủ, cái tên này cũng thật là với đáng sợ. Tiêu Ảnh biểu hiện nghiêm túc, yên lặng nói rằng, hắn đỉnh, đang thật là có chút khắc chế Thần Yên Kỳ, hơn nữa giữa hai người thực lực, cách biệt cách quá xa. Dương Kiện trầm giọng nói rằng, lẽ nào chúng ta thật muốn bị người này trấn áp cùng này sao? Đàm Sơn Hà trong lòng dâng lên một tia thất vọng, thậm chí là đối với tử vong hoảng sợ, Giang Trần vừa chết, bọn họ những người này nhất định không một may mắn thoát khỏi, cái này Hách Liên Vô Song có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ, buông tha bọn họ, đó là không có khả năng. Giang Trần bị Hách Liên Vô Song áp chế cực kỳ thê thảm, tuy nhiên hắn vẫn chưa chịu đến trí mạng thương tích, đúng là này Ly Quang Đỉnh đem Giang Trần áp chế thở dốc không thể, tiếp tục như vậy, bị thua là sớm muộn sự tình. Ngươi không phải là đối thủ của ta, từ một bắt đầu, ta đã nói, Hách Liên Vô Song vô cùng tự tin, hai tay áp chế, Giang Trần Thần Yên Kỳ, đã hoàn toàn không phát huy ra bất kỳ uy lực, Long kiếm hợp nhất, Giang Trần trong giây lát bùng nổ ra kinh khủng trùng thiên chi thế, bất quá dù chỉ như thế, cũng là không có làm cho Hách Liên Vô Song đẩy phần sau bước, vô kiên bất tồi Long kiếm hợp nhất, vẫn là ở Ly Quang Đỉnh trấn áp bên dưới, trở nên mờ đi kéo tới, thế nhưng vào giờ phút này, Hách Liên Vô Song càng thêm nhức nhối, bởi vì hắn Ly Quang Đỉnh, dĩ nhiên xuất hiện một tia vết rách, ta muốn giết ngươi, ta Ly Quang Đỉnh, Hách Liên Vô Song giận không nhịn nổi, nhất định phải chém xuống người này, đoạt được trong tay hắn Thiên Long kiếm theo Thần Yên Kỳ, khái khái, Giang Trần có chút khá là chật vật, lần này Hách Liên Vô Song lại một lần nữa lấy ra Ly Quang Đỉnh, coi như là Ly Quang Đỉnh đổ nát, hắn cũng phải đem Giang Trần trấn áp mà xuống, Thái Cực Vô Song, thần chỉ khắp nơi. Hách Liên Vô Song thủ trưởng Thái Cực Đồ, trực tiếp là khắc ở Ly Quang Đỉnh bên trên, lần này, Giang Trần một tay chống đỡ lấy này kinh khủng uy của đỉnh, đúng là hắn nhưng là vô luận như thế nào, cũng phá không mở này Ly Quang Đỉnh, bởi vì, này Ly Quang Đỉnh, hiện nay đã là hoàn thành thuế biến, có Thái Cực Vô Song trận đồ làm áp chế, Giang Trần muốn phá mở, thì không phải là đơn giản như vậy, xem ra ta cũng phải hô bằng hoán hữu, ngay ở Dương Kiện chờ người thần sắc mờ tối thời điểm. Giang Trần đột nhiên một uống, 12 hỏa thần vệ cấp tốc xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, đem bao bọc vây quanh, 12 đạo hỏa thần vệ, nâng lên Ly Quang Đỉnh, hơn nữa 12 cái hỏa thần vệ thực lực đều là đạt tới nửa bước thần nhân cảnh, kèm theo Giang Trần thực lực đề bạt, bọn họ cũng từ hư thần cấp hậu kỳ đỉnh phong đạt tới nửa bước thần nhân cảnh, có biên độ nhỏ đề bạt, thế nhưng 12 hỏa thần vệ lần thứ 2 tổ hợp, cái kia đề bạt nhưng là không chỉ là một chút xíu, 12 hỏa thần vệ oai. Hoàn toàn có thể giết chết một cái thần nhân cảnh giới trung kỳ cường giả. Hỏa thần vệ oai, chấn hám nhân tâm, mỗi người đều là vô cùng ngạc nhiên, cho dù là Hách Liên Vô Song, cũng là sắc mặt âm trầm. 12 hỏa thần vệ hoàn toàn chặn lại rồi Ly Quang Đỉnh trấn áp, hơn nữa liền ngay cả Ly Quang Đỉnh bên trên Thái Cực Đồ, cũng là mơ hồ có chút vỡ tan dấu hiệu. Ta làm sao cảm giác những này hỏa diễm khôi lỗi, có chút tâm quý cảm giác. Hỏa Kỳ Lân lầm bầm nói rằng, cùng lúc đó, Nhai Tý cũng là liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng có này loại cảm giác sao? Người này hỏa diễm khôi lỗi, tự hồ cũng không đơn giản, nếu như hắn một bắt đầu liền lấy ra này hỏa diễm khôi lỗi, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Hỏa Kỳ Lân theo cười khổ, lúc này, Giang Trần hình tượng, ở trong lòng bọn hắn đã là vô cùng cao lớn, hơn nữa còn là một tầng lại một tầng, không ngừng cất cao cái kia loại, răng rắc. Răng rắc, Giang Trần 12 hỏa thần vệ, không ngừng đem Thái Cực Đồ hòa tan, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, cho dù là một tia hồng liên nghiệp hỏa, cũng đủ để đổ nát Thái Cực Đồ, liền ngay cả Ly Quang Đỉnh, cũng vào lúc này, nóng rực cực kỳ, bị 12 hỏa thần vệ thiêu đốt, rất đến đã bắt đầu hòa tan. Hách Liên Vô Song lão đảo lùi về sau, sắc mặt nhiều lần biến ảo, sao có thể có chuyện đó? Những này hỏa diễm khôi lỗi, thậm chí ngay cả Ly Quang đỉnh bực này thần khí đều hòa tan. Hách Liên Vô Song nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, thế nhưng hắn rất lợi hại, rõ rõ mình thực lực có bao nhiêu, đối mặt này 12 hỏa thần vệ, hắn đã là đem mình trạng thái tăng lên tới 100%, gian trần thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, Hách Liên Vô Song đã hơi choáng, thế nhưng chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, chỉ có điều Ly Quang đỉnh bể nát, đối với ở Hách Liên Vô Song đã kích vẫn là tương đối đại, ở trong mắt hắn, mình Ly Quang đỉnh, nhưng là chân chính bảo bối, hơn nữa nương theo hắn tương đương lâu thời gian, có ai nghĩ được, cuối cùng dĩ nhiên là bị gian trần này cái hỗn đảng cho hòa tan đi. Không sao, bắt ngươi thần yên kỳ còn có kiếm của ngươi đến thay thế. Vậy ngươi nhưng là cả nghĩ quá rồi, trước tiên chiến thắng ta đây 12 hỏa thần vệ nói sau đi. Ha ha, gian trần cười ngạo nghễ, lui về phía sau vài bước, hơi có chút thở dốc, dù sao hắn thương thế, cũng rất nặng, Ly Quang đỉnh trấn áp, để hắn tương đối khó chịu, một khắc đó, bị thái cực đồ trấn áp. Coi như là chính mình muốn cách đi, cũng là không có khả năng, bởi vì là chính mình một khi rời đi, thần yên kỳ cũng sẽ bị trấn áp, bị hắn cướp đi, đó cũng không phải là gian trần tình nguyện thấy. Ngươi này hỏa diễm khôi lỗi xác thực rất mạnh, thế nhưng ta đã quên nói cho ngươi biết, ta cũng là một cái trận pháp đại sư, ngươi có hỏa diễm khôi lỗi, vậy thì nếm thử ta cửu cung kiếm trận. Hách Liên Vô Song cười lạnh một tiếng, tương tự là chín cái khôi lỗi, nhưng so với gian trần 12 hỏa thần vệ. Hiển nhiên nhỏ yếu một bậc, chỉ có hư thần cấp đỉnh phong mà thôi, có thể là nhất quan trọng là, cửu cung kiếm trận một khi hình thành, như vậy so với 12 hỏa thần vệ càng thêm linh hoạt, khôi lỗi kiếm trận có khả năng thi triển ra uy lực, hoàn toàn là đền bù về mặt thực lực chênh lệch, cửu cung kiếm trận bên dưới, gian trần 12 hỏa thần vệ, cũng là bị triệt để cuốn lấy, cái này Hách Liên Vô Song, quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Dương Kiện trầm giọng nói rằng, gian trần an nguy, trước sau đều là nơi ở một cái tương đương lúng túng tình trạng, không ai có thể giúp được hắn, tất cả toàn bằng hắn mình thực lực, hơn nữa kèm theo Hách Liên Vô Song lá bài tẩy ra hết dưới tình huống, gian trần bị ép vào tuyệt cảnh, đã là sự thật không thể chối cãi. Thái cực môn thứ hai cường đại đệ tử, có thể thấy được chút ít, cái kia ở Lộc Minh Sơn, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, người nào nói không phải sao, gian trần nguy hiểm đi, cái kia có thể nói bất định. Một núi càng so với một núi cao, ta liền không tin, gian trần liền nhất định sẽ thua. Bạch Vân Phi đối với ở gian trần, lựa chọn một loại không điều kiện tín nhiệm, bởi vì hiện tại căn bản chớ không có cách nào khác, gian trần là bọn hắn sau cùng nhánh cỏ cứu mạng, nếu như gian trần đều là tùy theo ngã xuống, vậy bọn họ cũng là đối mặt với sinh mạng chung kết. Cửu cung kiếm trận, thật là không tệ, thế nhưng ngươi xác định nhất định có thể ngăn được ta 12 hỏa thần vệ sao? Gian trần từ tốn nói. Hách Liên Vô Song liếc mắt nhìn mình cửu cung kiếm trận, hồ nghi nhìn gian trần một chút, không cần theo ta dùng tính toán, coi như là không ngăn được ngươi, ở ta giết chết ngươi một khắc đó, ngươi hỏa diễm khôi lỗi coi như là xông phá ta cửu cung kiếm trận, cái kia cũng vô hại đại nhã. Ha ha, ngươi mê chi tự tin, ta rất lợi hại thưởng thức, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải xác định ngươi có thể hay không đánh giết ta lại nói, gian trần chân đạp hư không, phóng lên trời, Hách Liên Vô Song cũng không yếu thế. Hai người lần thứ hai giao thủ ở cùng nhau, tay cầm Thiên Long kiếm, gian trần sử xuất tất cả vốn liếng, thời khắc này, hắn không dám thất lễ, Hách Liên Vô Song cũng là như thế, hắn khẳng định cũng sẽ sử dụng tới cuối cùng nhất kích, cho chính mình trí mạng thế tiến công, có thể chết ở ta thái cực bát quái dưới lòng bàn tay, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, Hách Liên Vô Song lên tay trực tiếp gian trần, sĩ khí như hồng, thái cực bát quái chưởng, chưởng chưởng tê thiên đất mà nứt, hơn nữa ở khắp mọi nơi. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái hóa thần chưởng, thối luyện trong thiên địa, Hách Liên Vô Song chưởng phong, dường như trong thiên địa linh khí biến thành, ùng ùng kéo đến, gian trần không thể tránh khỏi, liên tục hai chưởng, đều là bị đánh trúng, cấp độ kia thống khổ, khổ không thể tả, gian trần thân thể, cũng là tao thụ cực đại trọng thương, phong thiên tỏa khí đại trận, cho ta mở, Hách Liên Vô Song đem gian trần hoàn toàn phong tỏa ở bên trong đại trận. Phong thiên tỏa khí đại trận, liền là phong tỏa thiên địa khí thế, để gian trần hư không xuyên toa, hoàn toàn ở hắn nắm trong tay bên trong phạm vi, nói như vậy, hắn liền có chạy đằng trời. Hách Liên Vô Song chưởng phong vô địch, thái cực bát quái chưởng, càng là nguyên ở thiên địa chi linh khí, thái cực bát quái biến, xuất quỷ nhập thần trong đó. Phong thiên tỏa khí đại trận, để gian trần không chỗ che thân, chỉ có thể ở này mảnh bên trong đất trời, lần này, gian trần là thật chắc cánh khó chạy thoát. Nói cho cùng, chúng ta chung quy vẫn là thất bại, hy vọng một cái hư thần cấp tiểu gia hỏa cứu chúng ta, ha ha ha, thực sự là quá buồn cười. Hỏa Kỳ Lân khịt mũi con thường, thế nhưng là cũng không phải là đối với Giang Trần, bởi vì Giang Trần đã thắng được tôn trọng của hắn, đặc biệt là thần thú, cái kia loại kiêu ngạo, so với nhân loại càng thêm mạnh, thế nhưng một khi nhận rồi ngươi người này, vậy thì tuyệt đối không có bất kỳ dị nghị gì. Hỏa Kỳ Lân thở dài là Tuyết Thiên Nghênh, Dương Kiện, Liêu Bất Phàm, Tiêu Ảnh những người này, tự xưng là vì là đại tông môn tuyệt thế thiên tài, thế nhưng vào lúc này, lại trở thành chân chính ngọa phu, hoàn toàn không có bất kỳ bản lĩnh, ngăn cơn sóng dữ, cái này hoặc giả liền là túc lệnh đi. Tuyết Thiên Nghênh lầm bầm nói rằng, trận này chiến đấu, mắt thấy liền muốn hạ màn kết thúc, Giang Trần ở Hách Liên Vô Song khủng bố thế tiến công hạ, khó có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, hắn hỏa diễm khôi lỗi bị Hách Liên Vô Song hoàn toàn ngăn cản, mà hắn chính là bị Thái Cực Bát Quái Chưởng đẩy lùi, đây chính là Thái Cực Môn Bất Truyền Chi Bí, Thái Cực Bát Quái Chưởng, bực này tuyệt thế công pháp uy lực, có thể tưởng tượng được. Giang Trần ở Phong Thiên Tỏa Khí đại trận bên trong, hoàn toàn là bị động chịu đòn, lâm vào trong giằng co. Đúng đấy, chúng ta lại có tư cách gì ở đây oán giận đây? Dương Kiện lạnh lùng nói ra, tình đời mỏng, nhân tình ác, Giang Trần chẳng qua là Huyền Phong Tông ngoại môn một cái phổ thông đệ tử mà thôi, thế nhưng này nhất chiến, hắn lưng đeo nhiều lắm, gánh nổi cũng quá nhiều, thậm chí là Tuyết Thiên Nghênh nhiều người như vậy, cũng không có hắn lưng đeo nhiều. Giang Trần ở trong tuyệt cảnh, vẫn chưa lựa chọn liền như vậy rời đi, mà là lựa chọn chiến đấu đến cùng, mục đích của hắn rất lợi hại đơn giản, đó chính là để tất cả mọi người sống tiếp. Chí ít, sẽ không bị cái kia Hách Liên Vô Song vô tình sát hại, nhưng cuối cùng, nhưng lấy được là như thế này một phen tràng cảnh, sinh tử biệt ly, đây hoàn toàn là bắt ba ba trong rọ, chó cùng rứt dậu a, cái kia loại dày vò, là bất luận người nào cũng không muốn đi thừa nhận. Giang Trần, ta Bạch Vân Phi lấy ngươi làm gương, mặc dù bại, còn quang vinh. Bạch Vân Phi muốn rách cả mí mắt, thời khắc này, trong lòng có của hắn chút run rẩy, nhưng cũng hoàn toàn giúp không tiền nhiệm gì một tay, ở cái kia bên trong đại trận, Giang Trần bị một lần đánh rơi, giống như một tay cầm dao nhọn, cắm ở hắn ở ngực giống như vậy, nhiều như vậy sư huynh, nhưng để hắn một thân một mình, cùng Hách Liên Vô Song tử chiến đến cùng, mà bọn họ có thể làm, vẻn vẹn chỉ là yên lặng quan chiến mà thôi, ngươi cuối cùng là không đấu lại ta. Hách Liên Vô Song khuôn mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Giang Trần, từng đạo kinh khủng chưởng phong, gào thét mà tới, Giang Trần thận trọng từng bước, hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện bên trong, mỗi người trong ánh mắt, đều lộ ra một vẻ vẻ đồng tình, dù sao tình cảnh của hắn thật sự là quá gian nan, hơn nữa nàng là vì Huyền Phong Tông người tình nghĩa mà lưu lại, phần này kiên trì, khiến người khâm phục, thật là một ngu khả ái sư đệ. Dương Kiện lầm bầm nói rằng, trong lòng hận không thể để Giang Trần lúc trước liền ly khai. Nói như vậy, cũng không có bây giờ tình cảnh này xảy ra. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, không ngừng tránh né, mà hắn có thể di động không gian, cũng là cực kỳ có hạn. Hiện nay hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ thế tiến công có thể nói, bị động chịu đòn, liền là duy nhất tình cảnh, mà Hách Liên Vô Song cũng là cực kỳ cường thế. Lúc này nếu là không nhất cổ tác khí đem Giang Trần đánh giết, hắn vẫn đúng là sợ thủ đoạn này tần ra gia hỏa, sẽ phản chiến mà chiến. Cuối cùng cho chính mình tạo thành vô cùng đại tổn thất, người này, thật sự là quá mức ở khó chơi, hắn, chưa chắc phải nhất định sẽ như vậy ngã xuống. Tuyết Thiên Nghênh thấp giọng nói rằng, nàng từ Giang Trần trong ánh mắt, nhìn thấu một tia vẻ ngoan lệ, hắn hoàn toàn không hề từ bỏ hy vọng, thậm chí là thật giống đang ấp ủ cái gì, dành cho cuối cùng nhất kích. Ánh mắt ấy, căn bản cũng không có nửa phần tuyệt vọng, ngược lại là tràn đầy lạnh lẽo cùng phẫn nộ. Tuyết Thiên Nghênh phát hiện người này thật sự quá mức ở cường hãn, hiện tại nàng coi như là không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực đã thắng ở hùng biện, cho dù là chính mình, cũng chưa chắc sẽ là cái này Giang Trần đối thủ, hắn biểu hiện ra một mặt thật sự là quá cường đại, nếu như hắn có thể với đem Hách Liên Vô Song triệt để đánh giết, như vậy Tuyết Thiên Nghênh sẽ coi hắn vì là thần tượng, này cuối cùng nhất kích, thật sự có thể thay đổi cục diện sao? Tuyết Thiên Nghênh trong lòng lẩm bẩm. Thế nhưng nàng đối với ở Giang Trần còn ôm có một tia hy vọng, ngươi đã không có có cơ hội, bó tay chịu trói đi, ở đây Phong Thiên Tỏa Khí đại trận bên trong, coi như là một chỉ con ruồi không có khả năng bay phải đi ra ngoài, ta mạn phép không tin. Giang Trần lần lượt xung đột ngày mà lên, tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía, ý đồ xé rách Phong Thiên Tỏa Khí đại trận. Hách Liên Vô Song lần lượt gia cố trận pháp, Thái Cực Bát Quái Chưởng càng phát đáng sợ, bốn phương tám hướng mà tới, để Giang Trần không thể tránh khỏi, thương thế không ngừng tăng thêm, thật sự như thế cứng rắn không thể phá vỡ sao? Giang Trần lầm bầm nói rằng, đó là tự nhiên, muốn chạy ra ta trận pháp này, ngươi luyện nửa mấy trăm năm đi, ha ha, hôm nay tai họa, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặp bão, hơn nữa còn có hai cái thiên thần khí phụ tặng cho ta, ta thực sự là không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào a, ha ha, hôm nay cũng coi là chân chính ngày vui a, Long Châu cùng thiên thần khí, tất cả bị ta đoạt được. Hách Liên Vô Song khinh thường thương khung, trong mắt hàng quang lạnh lẽo, Giang Trần dưới cái nhìn của hắn, bây giờ đã là cung dương hết đà, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, còn muốn trở mình. Đó là không có khả năng, tất cả, đều nên kết thúc. Hách Liên Vô Song cười nói đạo, này một vệt nụ cười, là tự tin nụ cười, là thắng lợi nụ cười, hắn 5 năm qua ngày đêm không ngừng theo dõi đuổi bắt, hôm nay cuối cùng là Thủ Vân Mở gặp trăng sáng, hơn nữa còn có Giang Trần những này bất ngờ thu hoạch, không thể không nói. Này lần này Hách Liên Vô Song ác sẽ trở thành Thái Cực môn mạnh nhất thế đệ tử, mà lần này trở về phía sau, hắn cũng nhất định sẽ đem đại ca từ Thái Cực môn đệ nhất thiên tài trên bảo tọa kéo xuống. Bây giờ, Hách Liên Vô Song rất thậm chí đã cảm thấy một trận trước nay chưa có hưng phấn, Giang Trần, ở trong mắt hắn, đã là đem người chết. Không, ngươi sai rồi, tất cả, mới vừa bắt đầu. Giang Trần khẽ mỉm cười, chậm rãi giơ lên đầu, ngàn dặm bên trong vân vụ, toàn bộ hội tụ đến. Âm trầm như đáy nồi giống như vậy, mây đen trải rộng, lôi quang lấp lóe trong đó, một luồng lớn vô cùng áp lực, xuyên qua trước sau, phản phất trời cũng sắp sụp hạ xuống giống nhau. Xung quanh phong tuyết tràn ngập, tuyết hoa ngàn dặm cực nhanh tiến tới, hạp cốc bên trên, hoàn toàn đã biến thành một mảnh phế tích. Trên bầu trời, cái kia kinh khủng lôi vân, từ từ tụ hợp lại một nơi, đã biến thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần một loại siêu cấp thiểm điện, hoa phá hư không, vô cùng chói mắt. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn tình cảnh này, trên bầu trời thay đổi bất ngờ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Dù cho đến giờ phút này rồi, cũng không có ai nghĩ đến, dĩ nhiên là Giang Trần hấp dẫn tới cúc tiếng sấm liên tục vân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hách Liên Vô Song sắc mặt âm trầm nói, này kinh khủng lôi vân liên tục hắn đều cảm thấy một luồng rung động cảm giác, hắn muốn không hiểu, này kinh khủng khắp nơi thiên lôi vân, tại sao lại xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu đây? Đây là... có người muốn độ kiếp sao? Đúng đấy, đây cũng không phải là thông thường lôi vân, đây là thiên lôi kiếp a, không sẽ là Giang Trần chứ? Làm sao có khả năng, Giang Trần thực lực mới hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong mà thôi, làm sao có khả năng sẽ xúc động mạnh như vậy lôi kiếp đây? Ngươi đừng nói giỡn, Liêu Bất Phàm vừa dứt lời, Giang Trần bỗng nhiên phóng lên trời, dương mắt mà nhìn, khí thế cuồng bạo, có một không hai, thật chẳng lẽ là Giang Trần muốn độ kiếp sao? Bạch Vân Phi hít một hơi thật sâu, lúc này, coi như là không tin, cũng là không có cách nào, ngươi đã như vậy tự tin, ngươi này phong thiên tỏa khí đại trận, ta căn bản trốn không ra, vậy hai ta người nào cũng đừng đi nữa, một khối độ kiếp đi. Giang Trần kỳ thực cũng không có muốn độ kiếp, thế nhưng hắn không muốn để người ta biết chính mình nắm giữ phá hiểu tiêu kim lôi, nói như vậy, ắt sẽ gây nên chấn động, hơn nữa này là mình một trong những lá bài tẩy, hắn không muốn bại lộ đi ra. Nếu là không ai cũng còn tốt, Liên Vân Tông, Hoang Nhạc Cốc cùng với Ảnh Sát Môn người đều ở, Giang Trần bây giờ không có khả năng đem bọn họ tất cả mọi người giết chết, vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm ra như vậy một hồi lôi kiếp cực đầu. Trên thực tế, này lôi kiếp, hoàn toàn là Giang Trần thôi thúc phá hiểu tiêu kim lôi xúc động, khắp nơi thiên lôi vân, vô cùng khủng bố, chỉ cần phá hiểu tiêu kim lôi hạ xuống, như vậy cái này Hách Liên Vô Song, là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi lại muốn độ kiếp, Hách Liên Vô Song một mặt rung động nói rằng, hơn nửa này thiên lôi kiếp, mặc dù là hắn, đều là cảm giác được một tia khiếp đảm, này tuyệt đối không phải thông thường lôi kiếp, không phải chứ. Cái tên này đúng là muốn độ kiếp, Tiêu Ảnh run rẩy nói rằng, đối với ở Giang Trần, hắn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là yêu nghiệt, cỡ này yêu nghiệt, vốn cũng không nên tồn ở thế gian, nếu không thì, bọn họ những này tự xưng là vì là thiên tài người. Nên như hà sinh sống tiếp, xấu hổ đều phải mắc cỡ chết được, Giang Trần độ kiếp, trong lòng của tất cả mọi người, đều dâng lên khó tin nghi vấn, thế nhưng sự thực thắng ở hùng biện, Giang Trần đỉnh đầu oanh oanh mà qua lôi vân, đã nói rõ tất cả những thứ này, hơn nữa cũng không phải là đơn giản thiên lôi kiếp, này để mỗi cái người tâm lý, đều đối với cái này yêu nghiệt một loại gia hỏa, bay lên một luồng sùng kính cùng vô lực, sùng kính tự nhiên không cần nói cũng biết, mà vô lực, làm theo là bọn hắn khả năng cả đời đều vô pháp siêu việt người này tồn tại, mà trên thực tế bọn họ thực lực còn phải cao hơn Giang Trần, nhưng kết quả, nhưng để mỗi người đều là kinh điệu cầm. Mặc dù không đồng ý thừa nhận, nhưng là bọn hắn vui mừng ở thấy cảnh này, bởi vì, này chính là Giang Trần đối kháng Hách Liên Vô Song sau cùng thời cơ, một khi thành công, Hách Liên Vô Song căn bản là trốn không thoát, mỗi người tiềm lực đều là không giống nhau, tiềm lực của hắn, cho chúng ta vô hạn khả năng, cũng cho chúng ta vô hạn áp lực. Tuyết Thiên Ngân nhìn chòng chọc vào Giang Trần, một khắc đó, khắp nơi thiên lôi vân, đã sắp muốn trút xuống, hơn nữa càng tụ càng nhiều, càng ngày càng âm trầm, sáng như ban ngày đại tuyết sơn, ngàn trăm vạn năm đến, lần đầu xuất hiện mây đen ép sơn cốc cục diện, Hách Liên Vô Song sắc mặt, cũng là nhiều lần biến ảo, vẻ mặt hắn, hết sức nghiêm túc, hắn không tin, Giang Trần sẽ vào lúc này độ kiếp, có thể hình ảnh trước mắt màng, nhưng chiêu kỳ, Giang Trần liền là muốn độ kiếp. Thiên lôi kiếp nhưng bất đồng ở tầm thường lôi kiếp, này loại lôi kiếp một khi hình thành, như vậy thì là tuyệt đối không thể dừng lại, hơn nữa thiên lôi kiếp bên dưới, Giang Trần vẫn có thể bình yên vô sự sống sót sao. Đương nhiên những này cũng không phải là Hách Liên Vô Song lo lắng, hắn lo lắng chính là chính mình tại thiên lôi kiếp bên dưới có thể sống sót hay không, ngươi bây giờ đã là kéo dài hơi tàn, coi như là độ kiếp, ngươi thì lại làm sao quá cái kia cửu trọng thiên kiếp. Hách Liên Vô Song tự châu ngọc, nhìn chằm chằm Giang Trần, vậy thì không cần ngươi tới quan tâm, ngươi này phong thiên tỏa khí đại trận, gió thổi không lọc, vậy thì để này lôi kiếp đến cho ngươi cẩn thận học một lớp đi, ta trốn không thoát, ngươi cũng đừng hòng chạy thoát, ta chính là muốn với ngươi đồng quy vu tận, vậy thì như thế nào? Ha ha ha, Giang Trần ngạo nghễ nói rằng, không ngừng cuồng tiếu, trong ánh mắt hiện đầy âm lãnh sát cơ, muốn phải cùng ta đồng quy vu tận, ngươi còn chưa xứng. Hách Liên Vô Song trong nháy mắt quật khởi, muốn cách mở này phong thiên tỏa khí đại trận, thế nhưng vào giờ phút này, khắp nơi thiên lôi vân đã là trút xuống, hỗn đảng, ngươi đây là đang đùa với lửa. Ngươi có biết hay không, Hách Liên Vô Song trong ánh mắt, lộ ra một vẻ sợ hãi, đến bây giờ, hắn mới cuối cùng ở tin tưởng, này thiên lôi kiếp cũng không phải là đùa giỡn, thế nhưng Giang Trần không có khả năng trốn được này cửu trọng thiên kiếp, hắn liền là muốn theo chính mình đồng quy vu tận. Thế nhưng Hách Liên Vô Song cũng không nhận ra hắn kết hợp theo chính mình một khối tự sát, ngươi không thể giết chết ta. Hách Liên Vô Song lạnh rên một tiếng, bay qua mà lên, thế nhưng hắn đỉnh đầu thiên lôi, nhưng là vào đúng lúc này, trực tiếp là bổ xuống, tại chỗ mỗi người đều là cảm giác được một trận nhức nhối, phá hiểu tiêu kim lôi trực tiếp bổ vào Hách Liên Vô Song trên đỉnh đầu. Không, Hách Liên Vô Song một tiếng nộ hống, toàn lực ứng phó, bỏ đi đạo này phá hiểu tiêu kim lôi, thế nhưng hắn đã là bị đạo này sét đánh cho sâu bị thương nặng, Giang Trần khóe miệng, lộ ra một vẻ âm nhu vẻ, đây chỉ là một đạo sét mà thôi, kèm theo lôi vân cuồn cuộn, trung động ầm ầm, lôi vân khủng bố, cũng là càng hàng càng nhiều, thiên lôi kiếp bên dưới, Giang Trần bước chậm hành tẩu, hoàn toàn không sợ, mà lôi vân giữa Hách Liên Vô Song, nhưng là bị hơn 10 đạo phá hiểu tiêu kim lôi đánh cho một mặt sinh không thể yêu dáng dấp, cấp độ kia thống khổ cùng bi thảm, có thể tưởng tượng được, này phá hiểu tiêu kim lôi, giống như là không có bất kỳ một điểm thương tổn rơi trên người Giang Trần một dạng, tất cả thiên lôi kiếp, đều bị Hách Liên Vô Song một người chịu đựng được, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Hách Liên Vô Song khuôn mặt nước mắt, trong mắt tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ, đúng là cái kia từng đạo lôi đình, phách ở trên người hắn thời điểm, liền đã hoàn toàn để hắn đánh mất bất kỳ phản kháng năng lực, liền dường như chó chết, liều mạng dãy dụa, đúng là vẫn là không làm nên chuyện gì, tại sao ngươi một chút việc cũng không có. Tại sao? Hách Liên Vô Song hô ra cổ họng, đúng là hắn thương thế nhưng là càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng là càng phát khó coi, hí lên kiệt lực trống giận, Giang Trần yên tĩnh tinh bộ, du tẩu ở Hách Liên Vô Song bên người, một tay vừa tiếp xúc với, tiếp nhận một đạo phá hiểu tiêu kim lôi, không hề không tổn hại, tức giận Hách Liên Vô Song liên tục ói ra ba khẩu máu tươi, dở khóc dở cười, cho dù là Tuyết Thiên Ngên, cũng là không nhịn được cả người run lên, cái kia phá hiểu tiêu kim lôi rơi xuống trong nháy mắt. Hầu như để Hách Liên Vô Song hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng, một khắc đó, hắn không có bất kỳ dục vọng có thể nói, sinh không thể yêu. Cái kia loại vẻ mặt, đúng là khiến người ta cả người lên da gà vấn đề, nhất quan trọng là, Giang Trần còn hoàn toàn không thấy này thiên lôi kiếp hoàn toàn là hắn tới, nhưng đối với hắn dĩ nhiên không có bất kỳ tổn thương, ở chấn động cùng thở dài bên trong, đối với ở Giang Trần, bọn họ chỉ có thể là lựa chọn kính nhi viễn chi. Coi như là hiện tại Giang Trần ngã xuống, bọn họ thậm chí cũng không dám đi hỏi Giang Trần muốn Long Châu, bởi vì trời mới biết người này có còn hay không lá bài tẩy, đối mặt Hỏa Kỳ Lân, đối mặt Hách Liên Vô Song, cái này thái cực môn mạnh nhất một trong đệ tử, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lá bài tẩy liên tiếp, cái tên này chính là một ẩn tàng siêu cấp lớn bốt, Một mực hắn còn chỉ có hư thần cấp trung kỳ mà thôi, người nào thấy hắn, đó không phải là đều cảm thấy một tay có thể giết, có thể cái tên này giả heo ăn hổ thủ đoạn, so với bất luận người nào đều muốn cao minh. Ta thật sự muốn biết tại sao cái kia thiên lôi kiếp chỉ phách Hách Liên Vô Song, mà không phách Giang Trần đây, này cũng là ta nghi ngờ. Liêu Bất Phàm cùng Tiêu Ảnh liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng nói rằng, vào giờ phút này, Hách Liên Vô Song cả người đã bị phá hiểu tiêu kim lôi đánh cho khói xanh thay nhau nổi lên. Tại sao, tại sao, ở Hách Liên Vô Song chật vật nỉ non bên trong, chết không nhắm mắt, dường như như chó chết, bị đánh tứ phân ngũ liệt không nói, hơn nữa cả người đều là không thấy rõ bộ dáng. Cuối cùng, ở thiên lôi kiếp bên dưới, Hách Liên Vô Song thân thể, đều là bị đánh thành tro bụi. Cuối cùng chết ở mình phong thiên tỏa khí đại trận bên trong, Hách Liên Vô Song cũng coi như là gieo gió gặt bão. Bạch Vân Phi không nhịn được trùng mình một cái này Giang Trần, cường đại đến khiến người ta khó có thể lý giải, như thế không khỏi phách đây. Ngươi không phải rất mạnh sao? Sao bây giờ nhưng trở nên kém như vậy, phách mấy cái dưới đều đỡ không được, thực sự là mất mặt a ai? Giang Trần khinh thường nói, lung lay đầu, trong mắt tràn đầy thở dài. Tuyết Thiên Ngên không nhịn được lật qua lật lại khinh thường, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi một dạng như vậy biến thái sao? Ở thiên lôi kiếp bên trong, đều là như vào chỗ không người, hoàn toàn không coi thiên lôi là chuyện, ai có thể chịu được cái này, cuối cùng ở xem như là giải quyết rồi người này. Hỏa Kỳ Lân trong ánh mắt, liên tục lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì, mà vào giờ phút này, cái kia nhai tí sớm đã là không ngừng hướng đi, chạy trốn mà đi. Hỏa Kỳ Lân thấy tình thế không ổn, cũng là nhân cơ hội đường chạy, Giang Trần cũng lười đuổi theo hai người này, dù sao Long Châu đã tới tay, nhưng mà hắn thân thể cũng là được cực đại thương tích. Tại sao thiên lôi phách ở trên thân thể ngươi, ngươi dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào? Tuyết Thiên Ngên ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần hỏi, nàng thật sự là quá mức ở tò mò, cái tên này thân thể trên chẳng lẽ là mặc cái gì phòng hộ sao? Cái kia cũng không phải a, nếu không thì làm sao sẽ bị Hách Liên Vô Song đánh thảm như vậy đây? Đúng đấy, ta cũng rất tò mò. Dương Kiện nhìn Giang Trần một chút, tiếp tục hỏi, hay là bởi vì ta nhân phẩm tốt, lớn lên đẹp trai đi? Này loại sự tình, người nào lại nói rõ đây? Soái cũng có lỗi sao? Giang Trần một mặt tràn ngập nhìn Tuyết Thiên Ngên một chút, vô sĩ. Tuyết Thiên Ngên thấp giọng nói rằng, hơi đỏ mặt, cái tên này lại vẫn dám đùa giỡn nàng, bất quá nói cho cùng, nếu như không phải Giang Trần, cái kia Hách Liên Vô Song hoặc là Hỏa Kỳ Lân, đều là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lẽ nào soái cũng có lỗi sao? Dương Sư Huynh, ta đã với Kim Tốn, Giang Trần vô tội nói rằng, vâng. Ngươi đã phi thường đê điều, Dương Kiện cắn răng nói rằng, câu nói này liên tục hắn đều cảm thấy đến, tự mình nói quá trái lương tâm. Tuyết Thiên Ngân cùng Liêu Bất Phàm Tiêu Ảnh tất cả đều là rời đi, bọn họ hoàn toàn là đối với Long Châu đã không có dục vọng, Giang Trần không thể bỏ mặc cho bọn họ rời đi, cũng đã là lớn nhất cực hạn. Giang Trần theo này mấy cái đại tông môn, không thù không oán, hắn cũng không cần thiết đại khai sát giới, hơn nữa đó là ở cho chính mình cho Huyền Phong Tông gây thù hằn, được trả bằng mất. Thái Cực Môn, sẽ không bỏ qua cho ngươi, tốt từ làm đi. Tuyết Thiên Ngân ném câu nói tiếp theo, chính là xoay người rời đi, hẻm núi lớn bên trong, khắp nơi bừa bộn, thế nhưng là lạnh như băng có chút đáng sợ. Lần này, thực sự là nhờ có ngươi Giang Trần, ngươi ẩn tàng thật sự là quá sâu, liền ngay cả cái kia Hỏa Kỳ Lân theo Hách Liên Vô Song, đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta đúng là nghe nói qua này Hách Liên Vô Song, chính là Thái Cực Môn trăm năm khó gặp thiên tài một trong. Hắn ca ca càng là so với hắn còn đáng sợ hơn. Bạch Vân Phi cười nói đạo, hắn thay Giang Trần cảm thấy cao hứng, lần này cửu tử nhất sinh, thế nhưng tóm lại là lấy được Long Châu. Đúng đấy, lần này nếu như không phải ngươi, sợ là chúng ta sở hữu người đều phải chết ở chỗ này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, chúng ta nhất định phải mau mau ly khai nơi đây, Thái Cực Môn người, tuyệt đối sẽ điều tra tiếp, này món sự tình, chúng ta muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài biện pháp. Dương Kiện cực kỳ ngưng trọng nói rằng, Giang Trần đám người cũng là đến không kịp nghỉ ngơi, cấp tốc rời đi Tề Vân Sơn Mạch. Sau một ngày, màn đêm buông xuống, sắc trời đã tối, một đạo nhanh phong thiểm điện một loại lưu tinh, phá không mà tới. Một cái vóc người vĩ ngạn trung niên nam tử, trong mắt tản ra kinh khủng sát cơ, nhưng mà hắn nhưng chung quy là đã tới chậm một bước. Trung niên nam tử trên người chịu thái cực đồ, râu dài hơi sương, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt khép hờ, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên mở ra hai mắt, mắt lộ ra hung quang, sát cơ phun trào, dĩ nhiên là Hỏa Kỳ Lân còn có một chút Hồng Liên Nghiệp Hỏa vị đạo. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa, sợ là đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Trung niên nam tử vẻ mặt âm trầm như nước, thở dài một tiếng, bất quá người không chết có thể phục sinh. Thế nhưng trung niên nam tử, nhưng là thẳng đến Liên Vân Tông đi. Liên Vân Tông tông môn bên trong cung điện, điêu lương vẽ trụ, liên hoa trải rộng toàn bộ đài sen núi, kéo dài ngàn dặm không dứt, hoa hương phân tán, say lòng người thơm ngát. Phía trên cung điện, một cái ngồi ở ngàn tầng đài sen bên trên trung niên mỹ phụ, ánh mắt hơi nhíu, dương mắt trong đó, một đạo quang mang lấp lóe hư không, trực tiếp đài sen núi mà tới, Thái Cực Môn, Thái Cực Tử. Đến đây tiếp, một tiếng hét lạnh tiếng vang lên, trung niên mỹ phụ mặt mày vẫy một cái, khuynh quốc khuynh thành, khí chất ôn hòa trang nhã, cao quý cực kỳ, một thân tố y, tay cầm thanh liên, thần thái cử chỉ, đều là tự nhiên mà thành, Thái Cực huynh đến đây tiếp, không biết vì chuyện gì. Tiểu muội này sương lễ độ, Liên Vân Tông tông chủ Thanh Liên Tử cười nhạt một tiếng, ung dung không vội nói, Thái Cực Tử ánh mắt âm lãnh, đúng là để Thanh Liên Tử hơi nghi hoặc một chút không rõ, biết rõ còn hỏi. Ta Thái Cực Môn thiên tài đệ tử Hách Liên Vô Song, chết thảm ở ngươi Liên Vân Tông Tề Vân Sơn mạch cảnh nội, cái xác không hồn, vì vậy, mong rằng Thanh Liên Tông chủ cho ta một cái giải thích, Thái Cực Tử lạnh lùng nói rằng, lại có chờ sự tình. Thanh Liên Tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm, ta ở nơi đó, cảm nhận được ngươi Liên Vân Tông công pháp khí tức, xin mời ngươi môn nhân đệ tử, đi ra vừa hỏi liền biết, Thái Cực Tử trầm giọng nói rằng, cũng tốt, nếu quý phái đệ tử ở ta Liên Vân Tông cảnh nội ra lớn như vậy sự tình, vậy ta để ý đáp lại có hiểu biết. Ngàn nên ở đâu? Mau chóng tới gặp ta, một tiếng khuếch đại âm thanh truyền tinh tiếng, vang vọng ở đài sen núi bên trên. Bất quá 10 hơi thở thời gian, Tuyết Thiên Nghênh nhanh chóng chạy tới, không sai, chính là này cổ khí tức, Thái Cực Tử mắt thần nhất mị, không biết sư phó truyền tin, có gì sự tình, Tuyết Thiên Nghênh thấp giọng nói rằng, vóc người hơi khom, gương mặt tôn kính vẻ, biết rõ còn hỏi, ta xin hỏi ngươi, hôm qua, Tề Vân Sơn mạch một chỗ hẻm núi lớn bên trong, ta Thái Cực Môn đệ tử Hách Liên Vô Song, có phải là hay không bị ngươi giết chết, Thái Cực Tử, để Thanh Liên Tử mắt thần nhất hàng. Rốt cục kéo xuống mặt. To lớn uy áp lực lượng, để Tuyết Thiên Nghênh đều là lui về phía sau hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình. Thái Cực Tử, đừng tưởng rằng ngươi Thái Cực Môn những năm này danh tiếng vang hoa, là có thể ở ta Liên Vân Tông thô bạo vô lý, ở đây còn chưa phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Có việc nói sự, làm khó dễ ta đệ tử, ngươi là có ý gì? Từ ngươi tiến nhập ta Liên Vân Tông, ta liền lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, hy vọng ngươi không nên được voi đòi tiên. Thái Cực Tử trầm ngâm chốc lát, yên lặng gật đầu, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, ta chỉ muốn biết, Hách Liên Vô Song cái chết, ngươi là có hay không biết được. Thái Cực Tử lần thứ hai nhìn về phía Tuyết Thiên Nghênh, khí thế khiếp người, hùng hổ dọa người, vãn bối không biết, Tuyết Thiên Nghênh thấp giọng nói rằng, một câu không biết, đã nghĩ phái ta đi sao? Ta nhìn ngươi là biết rõ còn hỏi, liền thì không muốn nói mà thôi, làm tặc tâm hư, không có gì không phải ta đệ tử. Chính là bị ngươi giết chết sao? Thái Cực Tử trầm giọng nói rằng, ta thật sự không biết. Tuyết Thiên Nghênh trở lại, vẫn là trước sau như một, ngươi đang gạt ta. Thái Cực Tử lần thứ hai gia tăng thanh âm, hừ lạnh nói rằng, xem ra Thái Cực huynh là căn bản không đem em gái lời để vào trong mắt, như vậy, liền xin mời ly khai Liên Vân Tông đi. Thanh Liên Tử vung tay lên một cái, trực tiếp là đem Thái Cực Tử đẩy ra tông môn đại điện ở ngoài. Thái Cực Tử lui về phía sau trăm trượng, người nhẹ như yến, treo ở trên hư không. Thanh Liên cô em công lực, quả nhiên thâm bất khả trắc, như hôm nay tới là ta Thái Cực Môn tông chủ, sợ là Thanh Liên muội tử, liền sẽ không như vậy đối xử như vậy, bất quá chuyện hôm nay, ta Thái Cực Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Thái Cực Tử xoay người rời đi, làm Thái Cực Môn đại trưởng lão, Thái Cực Tử thực lực, có thể theo Thanh Liên tử đối kháng một chiêu, đã là đúng là không dễ. Này Thái Cực Môn đại trưởng lão, thực lực dĩ nhiên như vậy hùng hồn, thật sự là có đại phái chi phong a ai. Thanh Liên Tử thở dài một tiếng, tuy nhiên một cái phát triển, đem Thái Cực Tử đẩy ra tông môn đại điện, thế nhưng là cũng không có thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, người này, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Nói đi, cái kia Thái Cực Môn đệ tử, là chết như thế nào? Thanh Liên Tử liếc mắt nhìn Tuyết Thiên Nghênh, từ tốn nói, của nàng đệ tử, là nàng một tay nuôi nấng. Lừa gạt không có lừa người, chỉ có nàng rõ ràng nhất, Hách Liên Vô Song, là bị Huyền Phong Tông người giết chết. Thế nhưng hắn đã cứu đệ tử nhất mệnh, Tuyết Thiên Ngên thấp giọng nói rằng, nếu không có quan hệ gì với ngươi, ta liền yên tâm. Bất quá Huyền Phong Tông lại có bực này đệ tử, cũng là đúng là không dễ a. Xem ra này Lộc Minh Sơn, lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thanh Liên Tử yên lặng nói rằng, sư phó, ta nghĩ tiến nhập đóng băng nơi. Cái gì? Nơi đó là địa phương nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lịch đại đệ tử, tiến nhập đóng băng nơi, hoặc là đi ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi đó tàn khốc, không thích hợp ngươi tu luyện. Thanh Liên Tử kinh ngạc nhìn Tuyết Thiên Ngên một chút nói rằng, mặc dù cửu tử mà còn bất hối, xin mời chấp thuận đệ tử tiến vào đóng băng nơi. Tuyết Thiên Ngên kiên trì, để Thanh Liên Tử có chút bất ngờ, cái kia nhưng là chân chính tử vong tuyệt địa, không người nào nguyện ý đi tới nơi đó. Thế nhưng đóng băng nơi làm Liên Vân Tông ngàn vạn năm đến nhất kinh khủng chỗ tu luyện, có thể từ nơi nào đi ra, đều có cực đại tiềm lực theo kiên quyết, hơn 2000 năm đến, đều là không có ai từ nơi nào đi ra qua, cũng được, vậy liền theo ngươi đi đi. Thanh Liên Tử thở dài một tiếng, nàng là biết Tuyết Thiên Ngân tính nết, nhất định là một lần này Long Châu tranh cướp, làm cho nàng cảm thấy mình thực lực không đủ, cho nên mới muốn đi vào đóng băng chi đường đi được thực tập. Một tuần sau, chính là tĩnh mịch bí cảnh mở ra thời gian, ngươi chỉ có một tuần thời gian, sự không thể trái, không thể mạnh mẽ làm, ngươi là ta kỳ vọng cao đệ tử, này tông chủ vị trí, ngày sau, ta nhưng là phải giao cho ngươi, đệ tử ghi nhớ. Tuyết Thiên Ngân trong ánh mắt né qua một vệt quyết tuyệt vẻ, nàng nhất định phải mau chóng đề bạt mình thực lực, nếu không thì, ở tuổi trẻ đệ nhất bên trong, muốn bộc lộ tài năng, thật sự là quá khó khăn. Lần này, Tuyết Thiên Ngân trong mắt, xuất hiện gian trần. Là nàng một đời đều chưa chắc có thể vượt qua Cao Sơn, nhưng là muốn đuổi kịp hắn tốc độ, ít nhất phải đạt đến thần nhân cảnh trung kỳ, hoặc là thần nhân cảnh hậu kỳ, mới có thể nghiền ép gian trần. Cái tên đó cái bóng, ở Tuyết Thiên Ngên trong đầu, thật lâu không thể xóa đi. Trở lại Huyền Phong Tông phía sau, gian trần chính là tiến nhập bế quan bên trong, bởi vì hắn nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, hơn nữa còn muốn theo lệ hỏa quỷ viêm thừa nhất chiến, hắn tự nhiên không thể đi khiêu chiến Bạch Vân Phi theo Dương Kiện. Hoặc có lẽ là tùy tiện ở khu trong nội môn khiêu chiến một hồi 10 người đứng đầu, cũng là có cơ hội. Thế nhưng người nào để gian trần theo lệ hỏa quỷ viêm thừa, đã nói trước đây, hơn nữa người này nếu như không diệt trừ, như vậy có thể chính là thật trở thành một u ác tính giống như tồn tại, gian trần tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Làm gian trần đem Long Châu lấy lúc đi ra, tổ Long Tháp cơ hồ là thứ nhất thời gian trở nên run rẩy, hơn nữa đem Long Châu triệt để hút vào tổ Long Tháp bên trong. Một khắc đó gian trần cảm giác được tổ Long Tháp tựa hồ xảy ra lớn đại biến hóa, hơn nữa nhìn dường như năng lượng mềm mại, cũng không xung doanh Long Châu, dĩ nhiên để tổ Long liên tiếp đột phá một tầng lại một tầng, mãi đến tận thứ 80 bát tầng, thời khắc này, gian trần triệt để chấn kinh rồi. Này Long Châu, thật là đáng sợ uy lực a. Gian trần hít vào một ngụm khí lạnh, hơn nữa hắn thực lực, đi qua Long Châu lực lượng tẩy lễ, hơn nữa một lần này đại chiến, đối với ở gian trần mà nói. Được lợi phỉ nông, trực tiếp là ở tổ Long Tháp thứ 80 bát tầng bên trong, đột phá hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, đạt tới hư thần cấp hậu kỳ. Hơn nữa tổ Long Tháp thứ 80 bát tầng, gian trần phát hiện một quyển thiên thư. Trên hư không, một bản phá bách gia dê sách cổ, đập vào mi mắt gian trần chỉ tay vồ một cái, đem gia dê sách cổ nắm chặt nơi tay. Đây là Thượng Cổ Long Đằng Thuật. Gian trần đồng tử co rút nhanh, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, Thượng Cổ Long Đằng Thuật, đến tột cùng là cái gì chứ? Làm gian trần đem trọn bản gia dê sách cổ triệt để nhìn cho tới khi nào xong, mới phát hiện này Long Đằng Thuật chính là Long tộc chí cao bí thuật, không phải Long tộc người không thể tu luyện, hơn nữa Long Đằng Thuật là dùng để đề bạt đẳng cấp theo chiến đấu lực, so với Long Biến, càng thêm khủng bố. Long Đằng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn, tên như ý nghĩa, Long Đằng Thuật tinh túy, liền ở Đằng Long Thuật, làm cho mình thực lực có chất thuế biến, hơn nữa đối với thân thể cường độ, cũng là cực kỳ trọng yếu. Long Đằng Thuật tổng cộng chia làm 3 quyển, đây chỉ là bộ thứ nhất Long Đằng Thuật. Dòng ngó hải. Còn có đệ nhị bộ Triển Phong, cùng với đệ tam bộ Quy Cư, Thượng Cổ Long Đằng Thuật bên trong nhất trọng yếu, chính là Long Đằng Ngàn Thước, Kim Cương Bất Diệt, có thể để chiến lực cấp tốc đề bạt, thân thể cấp tốc biến hóa, đem Long tộc tiềm lực phát huy đến cực hạn, ta nên cũng coi như là nửa cái Long tộc người chứ. Ta nhìn này Long Đằng Thuật, đến tột cùng có diệu dụng gì? Gian trần một ngày thời gian, đều là trầm ngâm ở Thượng Cổ Long Đằng Thuật trong tu luyện, chỉ dùng một ngày, hắn chính là học xong Thượng Cổ Long Đằng Thuật, chỉ có điều này dòng ngó hải cảnh giới Thượng Cổ Long Đằng Thuật, chẳng qua là bước thứ nhất mà thôi, thế nhưng dù vậy, Giang Trần liền là có chất thuế biến, thậm chí là muốn cùng Thiên Công so độ cao. Triển khai Long Đằng Thuật phía sau, không chỉ có tốc độ của hắn biến nhanh hơn, thực lực trở nên mạnh mẽ, hơn nữa cả người lục cảm cũng là tăng lên không chỉ một tầng thứ, hắn thân thể cường độ, lại có thể nát núi liệt thạch, kim cương bất diệt, có thể so với thần khí. Này thượng cổ Long Đằng Thuật, giống như là đem tiềm lực của ngươi phát huy đến cực hạn, để ngươi thực lực được tối đại hóa thân thể hiện, đối với ở hiện tại Giang Trần mà nói, lại không quá thích hợp. Giang Trần hiện tại tuy nhiên chỉ có hư thần cấp hậu kỳ, thế nhưng triển khai Long Đằng Thuật, tay không tất sắc, lại một lần nữa đối đầu Hách Liên Vô Song, cũng sẽ không có bất kỳ áp lực, được lắm thượng cổ Long Đằng Thuật. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, thối lui ra khỏi tổ Long Tháp, thế nhưng một đạo già nua thân ảnh, nhưng là xuất hiện ở thứ 80 bát tầng tổ Long Tháp bên trong, cho dù là Giang Trần cũng chưa phát hiện. Viên kia Long Châu đã là bị khảm nạm tiến nhập tổ Long Tháp bên trong, lão giả tay cầm Long Châu, nhẹ nhàng ma sát, một giọt nước mắt, hoa rơi mà xuống, nhỏ xuống ở Long Châu bên trên. Huyền Phong Tông ngoại môn dưới lôi đài, vào giờ phút này, tụ tập đến hàng mấy chục ngàn đệ tử, huyên náo mười phần, náo nhiệt phi phàm. Hôm nay là ngày gì a? Làm sao này dưới lôi đài mặt nhiều người như vậy a? Ngươi đây cũng không biết sao? Nắm cỏ, ngươi rốt cuộc là có phải hay không chúng ta Huyền Phong Tông người a? Hôm nay là Giang Trần khiêu chiến Huyền Phong Tông ngoại môn bách chiến bản thứ hai lệ hỏa quỷ viêm thừa tháng ngày a? Hôm nay bách chiến bản chi người trên hầu như cũng đều là đến đông đủ. Ngươi nói như vậy thanh thế, chúng ta có thể bỏ qua sao? Vậy cũng hiểu được nhìn, lệ hỏa quỷ viêm thừa, đây chính là tương đương lợi hại nhân vật, toàn bộ ngoại môn, cho dù là chấp pháp đội Bạch Vân Phi, bách chiến bản thứ ba, cũng không muốn đi trêu chọc cái kia ôn thần, ta đã không thể chờ đợi, ha ha ha, cái này Giang Trần, mới vừa vào tông môn không bao lâu, đúng là hết sức không an phận, dĩ nhiên chọc tới nhiều như vậy sự tình, thật là thú vị, rất thú vị a, ha ha. Thời khắc này, lệ hỏa quỷ viêm thừa, hai tay cột ở sau lưng, lập ở trên lôi đài, tóc dài bay lượn, quần áo phần phật, không gió mà bay. Cái này Giang Trần tuy nhiên ở ngoại môn xông ra một ít kết quả, nhưng là sẽ không dám tới chứ. Cái kia người nào nói chuẩn đây, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, cái kia Giang Trần nếu như không tới, phải là sợ lệ hỏa quỷ viêm thừa. Nhìn dưới đài rộn rộn ràng ràng, rậm rạp chằng chịt dòng người. Lệ hỏa quỷ viêm thừa trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ băng lãnh, hiện tại hắn chính là muốn cho Giang Trần một cái hạ mã uy, mặc dù là giết chết khu trong nội môn cổ Vạn Phong, vậy cũng chưa chắc là có thể đứng ở điểm cao nhất, nội môn nước sâu, ngoại môn nước, cũng đồng dạng không nông, ngươi thực lực, khôi phục sao? Dương Kiện nhìn Giang Trần một chút, thấp giọng nói rằng, yên tâm, đã không sao. Giang Trần cười nói, cái tên này ta là đánh không lại, giao cho ngươi, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Bạch Vân Phi cười hì hì, vỗ vỗ Giang Trần vai, Giang Trần khẽ mỉm cười, ngươi cảm thấy hắn có thể là đối thủ của ta à? Ta chỉ là tới lấy tiến nhập tĩnh mịch bí cảnh thông hành chứng mà thôi, hắn nếu bị thua, sẽ không lại khiêu chiến ta đây. Bạch Vân Phi đột nhiên sững sờ, yên tâm, hắn không có này cái cơ hội. Giang Trần chậm rãi đi lên lôi đài, cái tên này, Bạch Vân Phi cười khổ một tiếng, hắn biết, bởi vì là mình câu nói này, đã là tuyên bố lệ hỏa quỷ viêm thừa tử hình. Tháng này, ta đã giết chết 13 cái, ngươi là thứ 14 cái. Viêm thừa nhìn về phía Giang Trần, cười nói, thật sao? Vậy xem ra ta rất vinh hạnh, Giang Trần giễu cợt nói, có thể nói như vậy. Viêm thừa điểm gật đầu, dường như có lẽ đã đem Giang Trần phán định là chết người đi được. Ra tay đi, ngươi chỉ có một lần thời cơ. Giang Trần nói rằng, thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có bản lãnh như vậy, hôm nay như không giết ngươi, ta có gì thể diện đi xuống này lôi đài. Nhìn thấy không, cái kia cách đó không xa máu tươi, liền là trước ngươi mấy cái sư huynh đệ lưu lại. Viêm thừa bước ra một bước, ánh mắt âm lãnh, trực tiếp Giang Trần, ở trong mắt hắn, chém giết Giang Trần, chẳng qua là cho mình vinh diệu thêm nửa một đóa hoa tươi mà thôi. Hừng, này máu tươi, kết hợp ngươi vừa vặn. Giang Trần khẽ mỉm cười, tay lên kiếm rơi, Thiên Long kiếm ngang dọc vừa ra. Không trêu chọc thế tục hạt bụi, không nhiễm một giọt máu tươi. Viêm thừa chân bước, vào đúng lúc này, ngừng ngay tại chỗ, không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Giang Trần thả người nhảy một cái, bay về phía trên hư không, mà thời khắc này, Viêm thừa thân thể, chậm rãi ngã xuống, thậm chí hắn chí tử, đều không hiểu, chính mình rốt cuộc bị giết thế nào rơi. Trào, toàn trường ồ lên, không có một người có thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này, máu tươi từ Viêm thừa trên cổ. Chậm rãi chảy ra, một đạo huyết ngân, đập vào mắt hoảng sợ. Miểu sát, triệt triệt để miểu sát, không có bất kỳ dị nghị có thể nói. Ở tất cả mọi người vạn chúng chờ mong bên dưới, Giang Trần nhất kiếm ra, tung hoành thiên hạ, bách chiến bản xếp hạng thứ hai Lệ Hỏa Quỷ Viêm Thừa, thậm chí ngay cả nói hơn một câu thời cơ cũng không có. Thời khắc này, đếm vạn nhân, toàn bộ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nín hơi ngưng thần. Lại quay đầu, Giang Trần đã biến mất đến, vô ảnh vô tung. Này nhất chiến, nhất định khiếp sợ toàn bộ Huyền Phong Tông. Nhất kiếm chém giết ngoại môn bách chiến bản thứ hai. Khiếp sợ toàn bộ Huyền Phong Tông, Giang Trần ra tay như rồng, đi tới như gió. Bất kể là Dương Kiện vẫn là Bạch Vân Phi, hoặc là cái kia chút vây xem trong ngoài môn đệ tử, đều là triệt để há hốc mồm. Giang Trần, nhất định sắp trở thành toàn bộ Huyền Phong Tông một đoạn thiên cổ giai thoại. Mà cuối cùng, cái kia tiến nhập tĩnh mịch bí cảnh danh ngạch, cũng là nhất định sẽ bị Giang Trần đoạt lại. Toàn bộ Huyền Phong Tông bên trong, đều là lưu truyền Giang Trần làm sao chế phách Lệ Hỏa Quỷ Viêm Thừa, miểu sát đối phương, thành tựu ngoại môn đệ nhất tà thần, không bám vào một khuôn mẫu khí thế, càng là vượt lên ở cho phép đô nê môn cao trên tay, thậm chí ở bách chiến bảng xếp hạng đệ nhất Dương Kiện, đều là điều chắc chắn. Đương nhiên cuối cùng Giang Trần vẫn không có khiêu chiến Dương Kiện, cái này cũng là để không ít người đều là thất vọng. Trong tông môn, Giang Trần một thời gian cũng là thanh danh vang dội, nhất thời có một không hai, mà vào giờ phút này, Lăng Quân cũng vừa hay vừa xuất quan, ngươi thực lực, khôi phục mấy phần mười. Giang Trần nhìn Lăng Quân một chút hỏi, so với trước, sắc mặt của nàng càng thêm hồng hào trắng nõn, chỉ có điều trước sau vẫn là mang theo lụa mỏng xanh, ngoại trừ chính mình ở ngoài, vẫn chưa có người nào từng thấy của nàng dung nhan. Sáu thành đi, hiện tại tự vệ hẳn không có vấn đề. Coi như là Huyền Phong Tông tông chủ ra tay, ta nên cũng có thể ứng phó một, hai, thế nhưng là tuyệt đối không thể có thể là đối thủ. Lăng Quân trầm mặt chốc lát, thấp giọng nói rằng, cái kia cũng đã rất tốt, ta bỏ vào sư phó truyền tin lệnh bài, vậy ngươi, phải đi sao? Giang Trần một thời gian có chút thất vọng, đáp lại nên sẽ không như thế vội vàng, cái kia đại khái lúc nào, tĩnh mịch bí cảnh ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau đi, bất quá ta sẽ chờ ngươi trở về. Lăng Quân trầm giọng nói rằng, thần sắc bình tĩnh, không mang theo mảy may tình cảm, thế nhưng Giang Trần nhưng có thể cảm giác được của nàng một tia tình cảm ba động. Được, Giang Trần không có nhiều lời, nếu nàng nói chờ chính mình từ tĩnh mịch bí cảnh đi ra lại đi, như vậy đáp lại nên sẽ không quá lâu. Giang Trần, đại sự không xong, tông môn ra đại sự. Ra đại sự, Bạch Vân Phi hỏa cấp hỏa liệu chạy tới, cái gì sự tình? Sốt sắng như vậy, trời sập xuống, còn có so với chúng ta vóc đại người đẩy đây, sợ cái gì? Giang Trần mãn bất tại hồ nói rằng, Hoàng Viêm Tông phái người đến khiêu khích, đã liên bại 12 vị luyện đan đệ tử, trừ lúc trước Cổ Vạn Phong, hầu như không ai có thể cùng với chống lại, hơn nữa bây giờ hắn càng là hung hăng tới cực điểm. Lại vẫn muốn khiêu chiến chúng ta Huyền Phong Tông luyện đan trưởng lão, Hoàng Viêm Tông. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, Hoàng Viêm Tông là chúng ta huynh đệ tông môn. Theo thứ tự là Thiên Thần Tông, Địa Minh Tông, Huyền Phong Tông, Hoàng Viêm Tông. Này tứ đại tông phái vốn là một nhà, hơn nữa mỗi một phái đều là gắn bó như môi với răng, nhưng đã nhiều năm như vậy, dù sao tự thành một thể, đúng là vẫn còn có chút ngăn cách. Thiên Thần Tông mạnh nhất, chính là Lộc Minh Sơn thập đại tông môn một trong, Địa Minh Tông kém hơn, nhưng cũng đạt tới thập đại tông môn cấp bậc, không kịp nhiều để, thứ yếu chính là chúng ta Huyền Phong Tông theo Hoàng Viêm Tông. Những năm gần đây, chúng ta Huyền Phong Tông vẫn luôn là áp chế Hoàng Viêm Tông, bất quá ngay ở 5 năm trước, Hoàng Viêm Tông ra một cái tuyệt thế thiên tài, một tay thuật luyện đan, tung hoành vô địch, tu luyện thiên phú, cũng là tương đối đáng sợ, vì lẽ đó Hoàng Viêm Tông tự nhiên muốn ở chúng ta ở đây tìm về mặt mũi. Bây giờ, đã 12 cái luyện đan đệ tử thua ở trong tay hắn, Bạch Vân Phi một mặt ngưng trọng nói rằng, khá là lo lắng, nguyên lai vẫn còn có như vậy khác nhau, không nghĩ tới chúng ta Huyền Phong Tông cũng không phải là một mình phấn khởi chiến đấu, ha ha, chỉ có điều một cái vẫn luôn là bị chúng ta vững vàng áp chế gia hỏa, lại vẫn dám phấn khởi phản kháng. Giang Trần biểu môi, xem thường, ai, người cãi nhau từng câu, Phật cạnh tranh một nén nhang. Nhiều năm như vậy bọn họ Hoàng Viêm Tông căn bản là không có thắng nổi chúng ta, bây giờ tóm lại cơ hội, tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đem phía trước oán khí toàn bộ đều phun ra, tốt dương mi thổ khí. Nói cũng phải, đi thôi, đi nhìn một cái nhìn cái này liên tục luyện đang dài lão đô dám khiêu khích gia hỏa, rốt cuộc cái gì lai lịch. Giang Trần nói rằng, hắn chịu rời núi, như vậy người này nhất định khó có thành tựu. Bạch Vân Phi bây giờ đối với Giang Trần thậm chí có loại manh mục tự tin, cái tên này đều là có thể làm cho người ta không một dạng kinh hỉ. To lớn vô cùng trên quảng trường, dường như bị lợi khí vót ngang một nửa, vạn trượng to lớn, bằng phẳng cực kỳ. Mấy vạn đệ tử, đều là tụ tập ở trên quảng trường, thủ tọa chi đỉnh, liền ngay cả tông chủ Huyền Thanh Minh, cũng là xuất hiện, dù sao liên bại 12 cái luyện đan đệ tử, hơn nữa sau đó phải khiêu chiến luyện đan trưởng lão, đây chính là tương đối lớn sự tình, đối với ở nhất tông chi uy nghiêm, đây chính là tương đương có tổn thất, nếu không thì, không có khả năng liên tục tông chủ đều đến tọa trấn, cái tên này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Lại vẫn muốn khiêu chiến chúng ta luyện đan trưởng lão, quá không đem chúng ta Huyền Phong tông người không coi vào đâu. Đúng đấy, này loại người, thực sự là quá ghê tởm, ỷ có chút bản lãnh chung quanh giả danh lừa bịp, vừa nhìn liền không phải là cái gì hảo điểu. Nói cho cùng, hay là chúng ta trước đây cũng từng có tương tự thành tựu, nếu không thì, nhân gia chưa chắc sẽ đến nhà đến Huyền Diệu. Hoàng Viêm tông những năm này vẫn bị chúng ta áp chế, hiện tại cuối cùng ở Vương Bình làm chủ nhân, trong các đệ tử trừ một cái tài năng xuất chúng thiên tài, nhất định sẽ có động tác, thế nhưng coi như vậy, hắn chính là hơi quá đáng, liên tục chúng ta luyện đan dài lão đô muốn khiêu chiến, một khi Lâm trưởng lão thắng, tự nhiên là không có cái gì hào quang, thắng một cái vãn bối, đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Đúng là một khi thua, đó chính là tương đối mất mặt, liền một cái vãn bối cũng không bằng. Chúng ta Huyền Phong Tông nhất định sẽ bị bọn họ chê cười chết. Nếu ta nói, Lâm trưởng lão nhất định sẽ đem này tiểu tử cho đè nén xuống, không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Hừ, đến chúng ta Huyền Phong Tông đại bản doanh đến ngang ngược, tuyệt không cho phép hắn. Mỗi người đều là vô cùng oán giận, đúng là ai cũng biết, trận này khiêu chiến, hoặc là có thể dùng khiêu khích để hình dung, mặc kệ người này là thua là thắng, khiêu chiến Lâm Trung Cường, đều là sẽ phải chịu khen ngợi. Huyền Phong Tông đến hàng mấy chục ngàn đệ tử, đều là một trận căm tức, đúng là luyện dược sư vốn là ít ỏi, hơn nữa Huyền Phong Tông mười mấy luyện dược sư, hầu như tất cả đều bị đánh bại, hiện tại có người không khỏi nhớ tới lúc trước Cổ Vạn Phong, đúng rồi, ngoại môn Giang Trần, không phải đã đánh bại Cổ Vạn Phong sao? Hắn ở đâu? Hắn nhất định có thể đánh bại người này, đúng rồi, chúng ta làm sao đem người này quên mất, người càng ngày càng nhiều. Bắt đầu một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, thế nhưng Lâm Trung Cường vào giờ phút này, đã là xuất hiện ở trên quảng trường, vẻ mặt âm lãnh, cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Trung Cường một mình về phía trước, khí thế trầm ổn, làm Huyền Phong Tông địa vị cao thượng luyện đan trưởng lão, vào giờ phút này, cũng là nhất định phải đi ra chống đỡ tràn diện, bởi vì là tất cả đệ tử, toàn bộ cũng đã là thất bại, Huyền Phong Tông thuật luyện đan, đã không ai có thể siêu việt cái này đến cửa khiêu khích người. Tại hạ Khương Hạo, hôm nay mạo muội đến đây, muốn theo Huyền Phong Tông Lâm trưởng lão lĩnh giáo một phen, mong rằng Lâm trưởng lão đáp ứng, cho vãn bối này cái thời cơ. Một thân thanh y chàng thanh niên, cười nhạt nói rằng, biểu hiện ung dung không vội, sau lưng hắn, còn có hai cái sư huynh đệ, thực lực cũng là khá là không tầm thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, thời khắc này, Khương Hạo đã là liên bại 12 người, rất có loại thế không thể đỡ cảm giác. Làm Hoàng Viêm Tông nhất xuất sắc đệ tử, hơn nữa luyện đan thiên phú tương đối lợi hại, Khương Hạo tự nhiên có hắn kiêu ngạo một mặt, khiêu chiến Huyền Phong Tông luyện đan trưởng lão Lâm Trung Cường, đó là trọng yếu nhất, hôm nay nhất chiến, nàng là ôm lòng tin tất thắng mà đến, bởi vì hắn đã siêu việt mình sư phó, Khương Hạo, xem ra cũng bất quá như vậy thôi, ngươi muốn khiêu chiến ta à, Lâm Trung Cường trầm giọng nói rằng, vào giờ phút này, Giang Trần theo Bạch Vân Phi cũng là đã chạy tới nơi này. Mỗi người đều là mang theo một trận giận dữ, này tràn trận đấu, sợ là khó mà tránh khỏi, có thể không vượt qua Lâm trưởng lão, vãn bối không dám vọng ngôn, thế nhưng bây giờ tại hạ đã là hậu sinh khả úy, Khương Hạo tự tin nói rằng, khẽ mỉm cười, nhưng cho Lâm Trung Cường lớn hơn áp lực, nói như vậy, thuật luyện đan của ngươi, đã tại ngươi sư phó Vương Hồng Vũ bên trên, Lâm Trung Cường hỏi lần nữa, hơn một chút, gia sư cũng cho ta hướng về tiền bối vấn an, Khương Hạo, hoàn toàn tự tin. Hơn nữa hắn đã là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, Vương Hồng Vũ năm xưa cũng coi như là một cái luyện đan kỳ tài, thế nhưng là bị Lâm Trung Cường chế trụ, bất luận là thực lực hay là thuật luyện đan, đều ở đây Lâm Trung Cường bên dưới. Bây giờ hắn dạy dỗ hậu sinh khả úy đồ đệ, tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, từ mỗi loại về mặt ý nghĩa mà nói, cái này hoặc giả càng giống như là Hoàng Viêm Tông Vương Hồng Vũ một hồi trả thù, mà mục đích cuối cùng, liền là muốn để Khương Hạo khiêu chiến một hồi Lâm Trung Cường. Ha ha, đúng là có chút ý nghĩa, xem ra ngươi là Vương Hồng Vũ người kế nhiệm, như vậy hôm nay nhất chiến, sợ là không thể tránh khỏi đi. Lâm Trung Cường cười nhạt một tiếng, làm trưởng bối, hắn tự nhiên là không có khả năng như vậy, không có có phong độ, hơn nữa cái này Khương Hạo vẫn là hắn bại tướng dưới tay đồ đệ, mặc dù là hậu sinh khả úy, lại có thể thế nào, vãn bối không dám, toàn bộ nghe tiền bối dặn dò. Khương Hạo nói như thế, mặc dù là đẩy ra quyền chủ động, thế nhưng là chiếm cứ chủ động, bởi vì Khương Hạo lời đã nói đến chỗ này phân thượng, ngươi còn muốn chối từ sao? Rất lợi hại, hiển nhiên là không thể, nếu không thì, không chỉ có sẽ bị người bên ngoài cười nhạo, liền ngay cả bên trong tông môn đệ tử, sợ là cũng khó có thể phục chúng chứ. Mà nếu như Lâm Trung Cường tiếp nhận lời, như vậy thắng thua lại trở thành chỗ mấu chốt, thua trận đấu, như vậy là Khương Hạo Dũng ở khiêu chiến tiền bối, tuy bại nhưng vinh, mà thắng, liền sẽ đem Huyền Phong Tông cách chức không đáng giá một đồng, mặc kệ thắng thua, này tràn trận đấu, người thắng lợi đều là Khương Hạo, đều là hắn Hoàng Viêm Tông. Hơn nữa Khương Hạo là ôm thử nhìn một chút thái độ, ung dung tự nhiên, mà Lâm Trung Cường liền không một dạng, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, sống mái một trận chiến, cái này quan hệ đến chính mình, quan hệ đến tông môn danh dự vấn đề, Khương Hạo thành công hay không, hắn đều là người thắng lợi, ngươi không tính ra tay sao? Bạch Vân Phi nhìn một bên Giang Trần một chút, thấp giọng nói rằng, nhân gia khiêu chiến là Lâm Trung Cường, ta mù xem náo nhiệt gì? Giang Trần khinh thường nói, nàng là ép căn bản không hề muốn ý xuất thủ, nói cũng phải, cái tên này với ngươi đúng là thù không đợi trời chung a, ngươi cần gì phải giúp hắn đây? Đúng là nếu như Lâm trưởng lão nếu như còn thua, phải làm gì đây? Bạch Vân Phi nói rằng, Giang Trần nhìn Bạch Vân Phi một chút, hắn quan tâm sự tình vẫn đúng là nhiều, vậy đã nói rõ hắn tài nghệ không bằng người thôi. Có thể trách được ai đó, nhân gia có thể đánh bại hắn, liền nói rõ hắn vẫn không bằng người ta. Cái kia liền không muốn vọng tự tôn lớn, trưởng lão có gì đặc biệt hơn người? Trưởng lão thì không phải là người sao? Vậy thì nhìn hắn thua không thua nổi lên, Giang Trần cười lạnh nói, lời nói này cũng có lý. Bạch Vân Phi biết hắn theo Lâm Trung Cường giữa ân oán, vào lúc này để Giang Trần ra tay, xác thực có chút không thích hợp, hơn nữa nhân gia chỉ mặc gọi tên, muốn khiêu chiến người, liền là Lâm Trung Cường, Giang Trần tự nhiên là sẽ không đi tập hợp này loại náo nhiệt, chúc mừng ngươi. Ta đáp lại với ngươi tỷ thí. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, Hoàng Viêm Tông là vĩnh viễn không thể siêu việt Huyền Phong Tông, trước kia là, hiện tại cũng vậy. Lâm Trung Cường cực kỳ nói thật, tiền bối dạy phải, hôm nay đến đây, ta chỉ vì là luận bàn một phen mà thôi, dài dài kiến thức, dài trường thủ nghệ, mong rằng Lâm trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Giang Trần vẻ mặt nghiêm nghị nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường, ngươi nếu có thể thắng ta, cũng là chứng minh rồi ngươi sư phó đích xác không có sai, hơn nữa còn là thật sự hậu sinh khả úy. Lâm trưởng lão quả nhiên bá khí, đạo đức tốt, khí thế siêu nhiên, vãn bối khâm phục, nhiều lời vô ích, bắt đầu đi, ngươi muốn tỉ thí thế nào, nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Lâm Trung Cường nói rằng, nếu là so với luyện đan, cái kia tự nhiên là muốn luyện chế khó khăn nhất đan dược, thiên hỏa đại hoàng đan, lấy vô danh thú hỏa làm thuốc dẫn, luyện chế được đan dược. Có thể giúp người hoàn thành trọng thương thuế biến, cử chuyển hoàn hồn, nuốt xuống phía sau, nếu như không có trọng thương, làm theo tầm thường không khác, như có trọng thương thời gian, có thể giúp người hoàn thành niết bàn hoàn hồn, cỡ này đang dược, luyện chế cực kỳ gian nan, ta tin tưởng Lâm trưởng lão, nên đã từng nghe nói qua chứ, thiên hỏa đại hoàng đan. Lâm Trung Cường nội tâm hơi nhất động, cái này thiên hỏa đại hoàng đan, trước hắn cũng đã nếm thử luyện chế, thế nhưng là đều thất bại, chỉ có một lần thành công. Thế nhưng phẩm chất, nhưng cũng là cực kỳ thấp kém, lẽ nào này tiểu tử lại có thể luyện chế thiên hỏa đại hoàng đan sao? Cái này phương pháp luyện đan, lúc trước vẫn là Vương Hồng Vũ theo hắn đổi lấy đây. Bây giờ, nếu là cái này Khương Hạo thật có thể luyện chế được, hay là đối với ở chính mình mà nói, sẽ là một cái cực đại khiêu chiến. Làm sao, Lâm trưởng lão không có lòng tin có thể luyện chế được sao? Khương Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, vẻ mặt ngoạn vị nói rằng, thiên hỏa đại hoàng đan tương đối khó lấy luyện chế, vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn này viên đan dược, hơn nữa dược tài cũng là cực kỳ khó tìm, lúc trước hắn tìm vô cùng dược tài, cuối cùng chỉ luyện chế ra một viên thành phẩm đan dược, thế nhưng đối với ở Khương Hạo mà nói, thậm chí là hắn sư phó Vương Hồng Vũ, đã là đủ để xuất sư, hơn nữa Vương Hồng Vũ kết luận, mặc dù là Lâm Trung Cường cũng chưa chắc nhất định có thể luyện chế ra thiên hỏa đại hoàng đan, này thiên hỏa đại hoàng đan, như vậy thần kỳ, chắc là rất khó luyện chế chứ. Đúng đấy, ta từng nghe nói qua một lần, này thiên hỏa đại hoàng đan còn đã cứu Lâm trưởng lão chính mình nhất mệnh, bất quá này luyện chế phương pháp, cũng là cực kỳ chật vật, mặc dù là hắn chính mình, sợ là chưa từng luyện chế ra mấy viên đi. Nhìn dáng dấp người này đúng là định liệu trước a, chẳng lẽ là cố ý đến bới lông tìm vết? Ngươi nói đúng, muốn không phải cố ý bới lông tìm vết, hà tất vẫn luôn dùng ép không tha đây. Nhìn dáng dấp, cái tên này tuyệt đối là không có hảo ý. Lâm Trung Cường khẽ mỉm cười, cũng tốt, vậy thì Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, nhìn ngươi có thể hay không kế thừa ngươi sư phó tâm nguyện, hôm nay chi chí, chỉ vì lĩnh giáo, mong rằng Lâm trưởng lão chỉ giáo. Khương Hạo, nói là kính kẻ không một lỗ hổng, liền là không cho bất luận kẻ nào nói cái kia chút nhàn ngôn toái ngữ thời cơ. Hắn hôm nay đến đây, chính là vì muốn cho Lâm Trung Cường một cái giáo huấn, cho hắn biết năm đó đối với sư phó xem thường, hôm nay liền do hắn đến tự mình chịu đựng. Này Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, ngươi nghe qua sao? Bạch Vân Phi nhìn Giang Trần một chút nói rằng, nghe qua, bất quá không có luyện chế qua. Giang Trần nói rằng, vậy ngươi phỏng chừng, có mấy cái phân nắm chắc, không có gì độ khó khăn. Giang Trần nhún nhún vai, không cho là đúng. Khoác lác đi a, liền Lâm trưởng lão đều là vẻ mặt ngưng trọng. Này Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan tuyệt đối không đơn giản, đó chỉ là so ra, đối với ta mà nói, này đan dược không hề có một chút tính khiêu chiến. Giang Trần khinh thường nói, hắn luyện đan trình độ, hoàn toàn đã là đăng phong tạo cực, chỉ có điều có thể có chút đan dược, chế ngự ở mình thực lực, cho nên mới chưa chắc có thể luyện chế được, thế nhưng này Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, hắn vẫn nghe nói qua, hắn nếu là luyện chế, nên dễ như ăn bánh. Mau nhìn, hai người bọn họ tất cả đều là chuẩn bị luyện chế. Có người trầm giọng hô, trên quảng trường, Lâm Trung Cường cùng Khương Hạo theo thứ tự là liếc mắt nhìn nhau, khẽ vuốt cằm, Lâm Trung Cường làm tiền bối, tự nhiên là lịch thiệp ba phần. Khương Hạo cũng không khách khí, trực tiếp là tiện tay vung lên, nhẹ nhàng đẩy một cái, đem bên trong một phần luyện chế Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan dược tài, bày ở Lâm Trung Cường trước mặt. Nguyên lai hắn cũng sớm đã là kịp chuẩn bị, xem ra ngươi đến có chuẩn bị, Lâm Trung Cường lầm bầm nói rằng. Khương Hạo cười không nói. Tổng cộng hơn 30 loại dược tài, toàn bộ lơ lửng tại hắn quanh thân, từng đạo loại bỏ, thủ kỳ tinh hoa, mở ra mình luyện đan lô, bắt đầu rồi toàn tâm toàn ý luyện đan. Làm Khương Hạo trong tay hỏa diễm phun ra một khắc đó, Lâm Trung Cường sắc mặt, rốt cục hoàn toàn biến sắc, không trách hắn dám như thế lời thề son sắt theo chính mình so đấu, hơn nữa so vẫn là luyện chế Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, nguyên lai hắn thú hỏa, khác với tất cả mọi người, hơn nữa so với mình thú hỏa. Còn muốn càng hơn một bậc, hỏa diễm long hùng thú hỏa, không biết Lâm trưởng lão hỏa diễm, như thế nào đây? Khương Hạo tự tin 100%, này hỏa diễm long hùng thú hỏa, nhất định có thể để hắn đang luyện chế bên trong, đưa đến quan tác dụng trọng yếu, hơn nữa hoàn toàn có thể với ở Thiên Hỏa Đại Hoàng đang bên trong, phát huy ra làm chơi ăn thật hiệu quả. Hỏa diễm long hùng chính là một loại tương đương thần dị thần thú, thú hỏa càng là cực kỳ hung hãn. Năm đó Lâm Trung Cường chính là có lòng muốn phải lấy được như vậy một loại thú hỏa, chỉ đáng tiếc, lại không có thể toại nguyện. Hắn hôm nay, nắm giữ một loại hỏa lân lang thú hỏa, theo hỏa diễm long hùng, hoàn toàn không thể giống nhau, hơn nữa thú hỏa càng mạnh, tỷ lệ thành công cũng lại càng lớn, hiệu quả của đan dược cũng thì càng thêm rõ rệt. Hỏa lân sói, đúng là so với ngươi thiếu một chút, thế nhưng nếu là luyện đan, như vậy thì trước tiên đem đan dược luyện ra nói sau đi. Lâm Trung Cường thản nhiên nói. Thế nhưng hắn nhưng là vững như bàn thạch, làm tiền bối, hắn tự nhiên không thể trước tiên rối loạn trận tuyến, hơn nữa vào lúc này, Khương Hạo đã là liên bại mười mấy người, hoàn toàn tự tin, coi như là cuối cùng thua, cũng là không có bất kỳ áp lực, thế nhưng Lâm Trung Cường liền không một dạng, hắn bây giờ, đúng là mang theo toàn bộ tông môn vinh dự, còn có mình tôn nghiêm, bất quá Lâm Trung Cường cũng chưa đem điều này Khương Hạo quá mức để vào trong mắt, dù sao cũng là vãn bối, thực lực bày ở nơi đó. Hắn có thể không tin cái này Khương Hạo có thể ở thuật luyện đan bên trên nghiền ép chính mình, mặc dù là Vương Hồng Vũ tên kia bị vượt qua, chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ chịu thua. Khương Hạo xông lên trước, bắt đầu rồi nhanh chóng loại bỏ dược tài, sau đó để vào luyện trong lò luyện đan, bắt đầu không ngừng đề luyện dược tài. Bước đi này, hắn làm tương đối cẩn thận, ném đi phần lớn dược tài, chỉ cần tinh hoa nhất một bộ phận kia, tương đương hà khắc. Lâm Trung Cường cũng không yếu thế. Bắt đầu rồi đề luyện đan dược, so với ở Khương Hạo, thủ đoạn của hắn càng nhu cùng, cũng càng thêm thận trọng, Khương Hạo nhưng là so ra, có chút sốt sắng, thế nhưng không khó nhìn ra, Lâm Trung Cường cũng là căng thẳng, bởi vì hắn không thể thua, càng không thua nổi, này tràng tỷ thí, cũng chắc chắn sẽ bị cho rằng là Huyền Phong Tông cùng Hoàng Viêm Tông giữa chân chính so sánh. Huyền Thanh Minh nhìn Lâm Trung Cường cùng Khương Hạo giữa tỷ thí, không nói một lời, làm tông chủ, hắn lẽ ra không nên hỏi đến như vậy sự tình, nhưng là đối phương hùng hổ dọa người, đã là dùng đến trưởng lão ra tay, này cũng đã không còn là một cái thật đơn giản tiểu chuyện. Cái này vãn bối, xem ra hẳn là Hoàng Viêm Tông kiệt xuất nhất đệ tử, chẳng lẽ nói chính mình Huyền Phong Tông, liền không có một người có thể siêu việt hắn sao? Nhất định phải Lâm Trung Cường trưởng lão ra tay sao? Yên tâm đi tông chủ, Lâm trưởng lão chính là chúng ta Huyền Phong Tông thứ nhất luyện đan trưởng lão, không thể thất bại. Đại trưởng lão đúng là khí định thần nhàn, một mặt bình thản nói rằng, chỉ mong như vậy thôi. Huyền Thanh Minh yên lặng gật đầu, hắn có thể làm, chỉ là cùng đợi kết quả cuối cùng. Một cái Hoàng Viêm Tông vãn bối, chẳng lẽ thật có thể làm Huyền Phong Tông náo loạn sao? Khương Hạo thú hỏa vừa ra, để không ít người đều là làm thán phục, hỏa diễm long hùng thú hỏa, quả nhiên không hề tầm thường, so với Lâm trưởng lão thú hỏa, hiển nhiên là càng hơn một bậc, bất quá kết quả cuối cùng, có thể cũng không phải là so với ai khác thú hỏa càng lợi hại, là có thể lấy thu được thắng lợi lợi, mà là ai có thể luyện chế ra cấp bậc tốt hơn Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan. Khương Hạo tự tin tràn đầy, động tác cũng là cực kỳ thành thạo, có thể nhìn ra, vì cuộc chiến hôm nay, hắn sợ là không biết đã thí nghiệm bao nhiêu lần, chính là vì cùng người nhất chiến. Lâm Trung Cường đến cùng vẫn là tiền bối, thủ đoạn cũng không cam chịu yếu thế, một tay thuật luyện đan, cũng là để không ít người đều nhìn trợn mắt ngoác mồm, bất quá ở trong mắt Giang Trần, cũng chính là qua loa mà thôi. Không tới nửa giờ, hai người đan dược cũng đã gần muốn thành hình, hơn nữa mỗi người, tự hồ cũng là đối với chính mình sở luyện chi đan, tự tin tràn đầy. Khương Hạo phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị kỹ càng, chỉ vì hôm nay nhất chiến, thắng, hắn nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, tên khí cũng nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, không nói lớn hơn địa vực, chí ít ở Lộc Minh Sơn, nhất định sẽ trở thành tuổi trẻ đệ nhất khá có danh vọng người, mà thua, cũng không khẩn yếu, chí ít chính mình dám ở khiêu chiến tiền bối. Đan thành, Khương Hạo khẽ quát một tiếng, từ luyện trong lò luyện đan, lấy ra đan dược, nắm chặt nơi tay, biểu hiện bên trong. Cũng là lộ ra một vẻ kích động, rất lợi hại hiển nhiên, hắn đối với mình đang dược, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, hơn nữa lần này càng là vượt xa người thường phát huy, dược hiệu, nhất định là tốt nhất. Trái lại Lâm Trung Cường, thần sắc của hắn, nhìn thấy được khá là nghiêm nghị, đây càng là sâu hơn toàn bộ Huyền Phong Tông người hiếu kỳ cùng lo lắng. Lâm trưởng lão sẽ không thật sự không bằng cái này Khương Hạo chứ, đáp lại nên không thể nào, Lâm trưởng lão đúng là thành danh trăm năm. Chính là chân chính luyện đan đại sư, làm sao sẽ bại bởi một cái vãn bối đây, người này không biết tự lượng sức mình, Lâm trưởng lão hẳn là cho hắn mặt mũi mà thôi, này nhưng khó mà nói chắc được, ta nhìn Lâm trưởng lão biểu hiện, thật giống cực kỳ nghiêm túc, một khi thua, chúng ta Huyền Phong Tông thật có thể ném đại nhân, hơn nữa không chỉ là Lâm trưởng lão một người a, nhắm lại ngươi miệng quả đen, sát, Lâm trưởng lão sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Mỗi cá nhân tâm bên trong tự nhiên đều là hy vọng Lâm trưởng lão có thể càng hơn một bậc, đem điều này vọng tự tôn đại gia hỏa, hôi lưu lưu đuổi ra Huyền Phong Tông, đúng là này dù sao chỉ là một loại tốt đẹp chính là kỳ vọng mà thôi. Sự thực, thật sự sẽ như thế sao? Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, không khỏi lung lay đầu, ngươi có ý gì? Giang Trần, Bạch Vân Phi tự hồ cũng nhìn ra môn đạo gì? Lâm Trung Cường, thua. Hắn Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan. Tuy nhiên cũng luyện chế thành công, nhưng so với Khương Hạo mà nói, nhưng chênh lệch không ngừng nhỏ tí tẹo, bất kể là đang luyện chế công nghệ vẫn là ở cuối cùng dung hợp bên trên, Khương Hạo có mạnh hơn thú hỏa, tự nhiên là càng hơn một bậc. Giang Trần từ tốn nói, vào giờ phút này, Lâm Trung Cường cũng là hơi gật đầu, ra hiệu hắn cũng đã luyện chế xong thành, đây chẳng phải là xong đời. Nói như vậy, Lâm trưởng lão thật sự thua sao? Bạch Vân Phi thần sắc cứng lại, thấp giọng nói rằng, không bằng chúng ta lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau giám định làm sao. Ta tin tưởng tiền bối nhất định sẽ duy trì công chính. Nói, Khương Hạo trực tiếp đem trong tay mình Thiên Hỏa Đại Hoàng đang đưa cho Lâm Trung Cường, mà Lâm Trung Cường cũng là như thế. Ở tiếp nhận Khương Hạo trong tay một khắc đó, Lâm Trung Cường liền đã biết, hắn thua, hơn nữa thua triệt triệt để. Hắn Thiên Hỏa Đại Hoàng đang, liền trung phẩm cũng không tính, mà Khương Hạo này một viên đan dược, nhưng là có thể so với thượng phẩm. Tuy nhiên còn có chút tì vết, thế nhưng lấy hắn thực lực, có thể luyện chế ra có thể so với thượng phẩm Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, cũng đã nói rõ, hắn đã thắng. Lâm Trung Cường hít một hơi thật sâu, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn tình cảnh này, đặc biệt là Khương Hạo, nắm trong tay đan dược, khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, nghĩ thầm, này Huyền Phong Tông luyện đan trưởng lão, cũng chỉ đến như thế sao, đến hàng mấy chục ngàn người, nín hơi ngưng thần, đúng là từ Lâm Trung Cường trên mặt. đã có người nhìn thấu một tia manh mối, cho dù là Huyền Thanh Minh, trong lòng cũng là không nhịn được khe khẽ thở dài, xem ra, hắn thật sự thua, ta, thua. Lâm Trung Cường, giống như một to lớn truy tử một dạng, chú ý ở Huyền Phong Tông đại đa số đệ tử tâm trên đầu, chấn hám nhân tâm, thế nhưng thua liền là thua, nếu như liền thừa nhận dũng khí cũng không có, đó chính là thua một chút tôn nghiêm cũng không có. Lâm Trung Cường vô cùng nghiêm túc, câu nói này, đối với hắn mà nói, tự hồ nặng hơn thiên cân, đúng là hắn cũng không thể giựt nợ chứ, hơn nữa làm tiền bối, hắn càng không làm được cấp độ kia vi độc lương tâm sự tình đến, cứ việc đây là ở mình tông môn, thật sự thua, Lâm trưởng lão thật sự thua, ai, lần này Hoàng Viêm Tông người, không biết lại được nhiều kiêu ngạo, bọn họ đúng là bị chúng ta đè ép chỉnh một chút trăm năm, xem ra luyện đan một đường, quả nhiên không phải ai đều có thể đặt chân, chúng ta Huyền Phong Tông mười mấy vạn đệ tử, chân chính có thể luyện đan người, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có quá mức khó nghe chê cười, thế nhưng Lâm Trung Cường nhưng liền chính mình cũng không qua hắn cửa ải này, hắn thật sự thua, hơn nữa vẫn là thua lúc trước chính mình bại tướng dưới tay đồ đệ, thật ứng với câu nói kia, hậu sinh khả úy mà thắng Vu Lam, mà chính mình, nhưng không có một tốt như vậy truyền nhân, Khương Hạo lần này thắng được hết sức xinh đẹp, hắn không có cách nào nói ra một câu trái lương tâm lời, để chính mình vĩnh viễn giày vò, đa tạ, Lâm trưởng lão, vãn bối tự biết thực lực rất ít, lần này chỉ là may mắn mà thôi, mong rằng tiền bối ngày sau có thời cơ, vui lòng chỉ giáo, Khương Hạo cười nói đạo, thế nhưng vẻ mặt nhưng là vô cùng kiêu căng, lời nói này chỉ là vì biểu dương hắn khí độ mà thôi, thế nhưng càng là như thế, xem ở Huyền Phong Tông người trong mắt, nhưng là càng thêm đáng ghét, thắng liền thắng, nào có cái gì may mắn nói chuyện, như vậy hư ngụy lại nên làm như thế nào, Lâm Trung Cường trầm giọng nói rằng, Khương Hạo nhưng là vẫn như cũ khí định thần nhàn, không hề bị lay động, lần này, Hoàng Viêm Tông đệ tử, triệt triệt để đặt ở Huyền Phong Tông đệ tử bên trên, trăm năm áp chế, để Khương Hạo cảm giác quang vinh, hơn nữa nàng là duy nhất có thời cơ khôi phục Hoàng Viêm Tông người, đã như vậy, cái kia vãn bối chính là cáo từ, hôm nay đến đây, cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người, có thể cùng Lâm trưởng lão luận bàn một phen, thật sự là có phúc ba đời, Khương Hạo một bản nghiêm túc, thế nhưng cấp độ kia vẻ kiêu ngạo, nhưng là khiến người ta nhìn tâm lý cực kỳ không thoải mái, cái tên này hoàn toàn liền là trong mắt không người dáng vẻ, như vậy hạ đẳng đang dược, liền có thể kiêu ngạo tự mãn. Hoàng Viêm Tông người, xem ra cũng bất quá như vậy thôi, học người phá quán, cũng phải lấy ra chút bản lãnh thật sự mới được, liền điểm ấy mèo ba chân thuật luyện đan, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ, thực sự là buồn cười cùng cực a, ha ha, người nói lời này, cũng không phải là Giang Trần, mà là Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi liên tục cười lạnh, bất tiếp nhất cố nhìn Khương Hạo, hầu như tất cả mọi người là hướng về phương hướng của hắn nhìn lại, mà Khương Hạo cũng là ánh mắt hiếp lại, người nào dám nói ẩu nói tả. Liền Lâm trưởng lão đều thừa nhận ta Thiên Hỏa Đại Hoàng đang càng hơn một bậc, ngươi lại có tư cách gì ở đây kêu gào. Khương Hạo nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi nói rằng, Giang Trần mắt trợn trắng lên, cái tên này, này là chuẩn bị đem chính mình bán đi. Xem ta chờ một lúc làm sao trừng trị ngươi, hung hăng oan Bạch Vân Phi một chút, người sau biểu thị rất lợi hại vô tội, tha thứ ta nói thẳng, ta sẽ không chút nào thuật luyện đan, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi đan dược, thực tại là quá thấp kém, Giang Trần, người này luyện chế đan dược, liền ngươi một phần mười, không, một phần trăm cũng không bằng a. Bạch Vân Phi một mặt thở dài vẻ mặt, tất cả mọi người như vừa tình giấc chim bao, Bạch Vân Phi là đem cầu trực tiếp đá cho Giang Trần. Giang Trần hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Vân Phi một chút, Bạch Vân Phi nhưng là ánh mắt lộ vẻ cười, nhún nhún vai, biểu thị thương mà không giúp được gì. Đúng rồi, làm sao đem Giang Trần quên đây? Trước hắn đúng là đã đánh bại Cổ Vạn Phong sư huynh a, người nào nói không phải sao? Vẫn là Bạch sư huynh có kiến giải a, cái kia ngược lại chưa chắc, liền Lâm trưởng lão cũng đã thua, lẽ nào một cái ngoại môn đệ tử, vẫn đúng là năng lực khoác sức sống không được, tất cả đều có thể. Giang Trần gần nhất ở Huyền Phong Tông bên trong, đúng là danh tiếng vang xa a, lũ chế kỳ tích, lần này không hẳn liền không thể đánh bại cái này mắt cao hơn đầu Khương Hạo. Khương Hạo cũng là theo Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, nhìn thật sâu hắn một chút, ngươi, còn muốn khiêu chiến ta. Vậy không trở ngại sư huynh sẽ nhìn một chút ngươi có cỡ nào bản lĩnh, Khương Hạo cười nói đạo, mang trên mặt một vệt hung hăng càng quấy vị đạo, đây là ở Huyền Phong Tông, đây nếu là tại hắn Hoàng Viêm Tông, còn đến mức nào? Bất quá cũng khó trách, nhân gia vừa thắng ngươi Huyền Phong Tông luyện đan trưởng lão, phần này cuồng ngạo, cũng là chuyện đương nhiên, ngươi tới đến cửa lĩnh giáo, có tư cách gì tự xưng sư huynh? Huyền Phong Tông vốn là Hoàng Viêm Tông huynh đệ tông môn, sư đệ sao lại nói lời ấy đây? Giang Trần cười một cái nói, đã như vậy, Bạch Vân Phi đem chính mình đẩy ra, hắn sẽ không để ý cố gắng dạy dỗ một chút người này, làm một lần Huyền Phong Tông cứu thế chủ. Huyền Thanh Minh ánh mắt hơi nheo lại, vào lúc này, hắn phản phất lại là thấy được một tia ước ao, người này, Hưng Thịnh Hứa Chân có thể nghịch thiên cải mệnh đây. Đại trưởng lão ánh mắt âm lãnh, cái tên này, lại đi ra giở trò quỷ gì? Lâm Trung Cường cũng là tràn đầy chờ mong, tuy nhiên hắn theo Giang Trần có oán niệm trước, thế nhưng nếu như Giang Trần thật sự có như vậy thực lực, khoát sức sống ở vừa ngã, diều cao ốc chi tướng khuynh, như vậy đối với ở Huyền Phong Tông mà nói, nhưng chưa nếm không là một chuyện tốt, chỉ có điều, hắn thật sự được không? Đã như vậy, vậy thì mời sư huynh kiến giáo, tại hạ cũng có bực này ý tứ, lĩnh giáo Huyền Phong Tông sở hữu luyện đan người mức độ, cộng đồng luận bàn, tăng tiến thuật pháp, chẳng phải đẹp thay. Khương Hạo bị Giang Trần xếp đặt một đạo, trong lòng mặc dù có không vui, thế nhưng là ẩn nhẫn lại đến, một khi hắn không bằng mình một khắc đó, hay là này trào phúng, cũng là tùy theo nhau mà tới, ngươi luyện đang mức độ, ta cũng nhìn, thật sự là không ra sao. Ngươi nếu là chịu bái ta làm thầy, hay là ta còn có thể dạy ngươi một hai tay thuật luyện đang chỗ tinh túy, chỉ ngươi luyện chế thiên hỏa đại hoàng đang này mức độ, cả đời, sợ là cũng khó có tăng lên, quá yếu, quá yếu. Giang Trần còn chưa luyện đan, thế nhưng là đã đem Khương Hạo bày ở một cái cực kỳ thấp kém tư thái bên trên, để Khương Hạo cực kỳ phẫn nộ, ngươi có tư cách gì nói ta rác rưởi, các ngươi luyện đan trưởng lão, không cũng như thường không phải là đối thủ của ta, chỉ mong, sư huynh không phải một cái sống đến, hư danh hạng người, ngươi nếu có thể luyện chế ra thiên hỏa đại hoàng đan, so với ta càng hơn một bậc, từ đó về sau, ta tuyệt không bước ra Hoàng Viêm Tông nửa bước, hơn nữa. Ta Khương Hạo thế tất lấy tôn sư chi lễ đối đãi. Nếu như thua, như vậy cũng liền nói rõ các ngươi Huyền Phong Tông, thuật luyện đan có bao nhiêu không thể tả nhất kích, thậm chí ngay cả một cái lên được thai diện người, cũng không có. Khương Hạo cũng bị Giang Trần kích động ra hỏa khí, nguyên do bởi vì cái này Giang Trần so với chính mình còn muốn càng thêm ngông cuồng, Khương Hạo tuyệt đối không cho phép người như vậy, dẫm ở trên đỉnh đầu chính mình. Tốt, một lời đã định. Ngoan đồ nhi. Giang Trần cười nói đạo, bất luận làm sao, vào giờ phút này, hắn đã là nhấc lên toàn bộ giữa đệ tử, Giang Trần ngông cuồng tự phụ, chẳng những không có để Huyền Phong Tông người căm ghét, ngược lại là đem Giang Trần đẩy lên chân chính chỗ cao. Giang Trần, liên tiếp thanh âm, đinh tai nhức óc, Giang Trần cũng là bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng luyện đan, từng cái Huyền Phong Tông người, đều đối với hắn tràn đầy chờ mong, cái này đã từng sáng lập một cái lại một cái kỳ tích người. Hôm nay còn có thể hay không ngạo thị quần hùng đây, Khương Hạo liên tục cười lạnh, trong lòng xem thường, sau đó ngươi liền biết cái gì gọi là nhất đến, càng cao rơi càng đau, nhìn ngươi một lúc luyện chế không ra thiên hỏa đại hoàng đan, kết thúc như thế nào, Khương Hạo tự nhiên biết này thiên hỏa đại hoàng đan, có bao nhiêu khó có thể luyện chế, coi như là hắn, cũng không biết phá đã hỏng bao nhiêu phó dược tài, nhưng cuối cùng tỷ lệ thành công, cũng là nhỏ bé không đáng kể, lần này vượt xa người thường phát huy. Liền hắn chính mình cũng không nghĩ tới, đúng là cuối cùng, chung quy là không phụ sứ mệnh, đây là thiên hỏa đại hoàng đan dược phương, còn có một phần dược tài, sư đệ dân. Khương Hạo cười híp mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, chờ nhìn hắn xấu mặt, không cần, bộ này dược tài, hay là cho ngươi chính mình giữ đi, phối chế một bộ dược tài, quái không dễ dàng, nếu như tổng như thế bạo điển thiên vật, là sẽ trời giáng ngũ lôi oanh. Ta hay dùng ngươi này vứt bỏ phế liệu đi, nên vẫn có thể luyện chế được. Này phương pháp luyện đan, ta nhớ kỹ, Giang Trần, nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông, không ai từng nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ như thế tự tin, nhưng cũng cuồng ngạo không có biên, lại muốn dùng vừa nãy Khương Hạo vứt bỏ phế liệu, luyện chế thiên hỏa đại hoàng đan, đây không phải là chém gió sao? Này cũng có thể, ngươi chắc chắn chứ, Khương Hạo đều cũng có chút há hốc mồm, cái tên này muốn làm cái gì, cái kia chút đều là chính mình diệt trừ phế liệu mà thôi. Thật sự có thể luyện chế thiên hỏa đại hoàng đan sao? Khương Hạo có chút khịt mũi con thường, hắn cũng quá bất cẩn đi. Lâm Trung Cường cau mày, vào lúc này, liền hắn cũng không nhịn được có chút nhìn không được, Giang Trần đây hoàn toàn là đang quấy rối, cái kia chút dược tài đều là phế liệu, tuy nhiên cũng là trước kia vị thuốc chính, nhưng đều là thủ kỳ tinh hoa còn dư lại tàn thứ phẩm dược tài mà thôi, thật có thể luyện chế thiên hỏa đại hoàng đan. Một sóng gió dập dồn, thời khắc này, Khương Hạo tự tin cũng là càng nhiều, mà hắn nụ cười, cũng là càng phát nồng nặc. Liền Bạch Vân Phi cũng trợn tròn mắt, huynh đệ ngươi đừng náo a, đây chính là phế liệu a, ngươi chẳng qua là quá mức thiêu dịch mà thôi, mà không có đem dược tài triệt để tinh luyện xong xuôi, đem tinh hoa toàn bộ tinh luyện ra, khá hơn nửa dược tài, cũng không làm nên chuyện gì. Không có bỏ hoang dược tài, chỉ có phế vật luyện đan sư. Giang Trần một câu nói, để Khương Hạo nụ cười im bặt đi, nếu như không phải ở Huyền Phong Tông, hắn thật muốn đi hung hăng đánh Giang Trần ngừng lại, nguyên bản hắn lấy vì là mình đã với điên, đúng là hắn dĩ nhiên so với chính mình điên cuồng trên gấp trăm lần một ngàn lần, nói mình là phế phẩm luyện đan sư, như vậy ngươi chính mình đây. Vậy là cái gì? Khương Hạo nhìn chòng chọc vào Giang Trần, ta mỏi mắt mong chờ, nói xong, Khương Hạo yên lặng nhìn Giang Trần một chút, là ngựa chết hay là lừa chết? Thế nào cũng phải dắt ra đến linh lợi mới được, ha ha ha, như vậy ngông cuồng, ta thích. Huyền Phong Tông lấy ngươi làm vinh, Giang Trần sư huynh, đúng đấy, gặp qua điên cuồng, gặp qua cuồng hơn, liền là không có gặp qua Giang Trần sư huynh như thế điên cuồng. Cố lên a, Giang Trần sư huynh, cũng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn a, thời khắc này, mới đúng là vạn chúng chờ mong, mỗi người đều đang đợi Giang Trần xuất sắc phát huy, đều đang đợi hắn cho Khương Hạo một cái vang dội miệng. Giang Trần khẽ mỉm cười, vô cùng thông dong. Một tay nắm chặt, một tia dị thường giữ dằn hỏa diễm, liền là xuất hiện ở trong tay hắn, Khương Hạo cùng Lâm Trung Cường, đột nhiên hô hấp hơi ngưng lại, bởi vì vì là hai người bọn họ ấn tượng sâu nhất, cái kia hỏa diễm, tuyệt đối không phải thông thường thú hỏa, thậm chí là cái gì hỏa diễm, bọn họ đều không rõ ràng, thế nhưng cho dù là Khương Hạo hỏa diễm long hùng thú hỏa, đều xa kém xa, so với không lên, đây là cái gì hỏa diễm? Lâm Trung Cường lầm bầm nói rằng, này giống như cũng là một loại thú hỏa, Huyền Thanh Minh một mặt ngưng trọng nói rằng, này loại hỏa diễm, cho dù là hắn, đều cảm giác được một trận tâm quý, thật là đáng sợ hỏa diễm, lại có thể bị hắn chưởng khống, này tiểu tử trên người bí mật, còn thật không ít, ở một đám tiếng kinh hô bên trong, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, đem trước Khương Hạo luyện chế thiên hỏa đại hoàng đang diệt trừ dược tài, toàn bộ đầu nhập vào trong ngọn lửa. Hơn nữa còn là một mạch không có bất kỳ ngưng trệ, mấy chục loại dược tài ở trong ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, tinh luyện, cuối cùng hóa thành một cổ thanh lưu, ở Giang Trần giữa hai tay chuyển động loạn lên, nhìn đến, nhân tâm khoáng thần di, đây không chỉ là luyện đan, càng giống như là một sự hưởng thụ. Đối với khắp cả Huyền Phong Tông người mà nói, tự hồ toàn bộ đều đắm chìm trong khiếp sợ, Giang Trần thủ pháp, xem ra tương đối đơn giản, thế nhưng Lâm Trung Cường cùng Khương Hạo, nhưng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Có câu nói thật tốt, người thường xem trò vui, trong nghề xem môn đạo, hai người đối với ở Giang Trần thuộc luyện đan, đều là cho dư cao vô cùng đánh giá. Giang Trần trong lúc vất tay, liền đem mấy chục loại phế liệu, biến phế thành bảo, đây là bất kỳ luyện dược sư đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Ở đề thuần bên trên, Giang Trần cũng đã đem Khương Hạo hung hăng vứt ra mấy con phố. Khương Hạo trong lòng mặc dù không đồng ý thừa nhận, thế nhưng lại không thể không nói. Giang Trần thủ đoạn, xác thực khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, Lâm Trung Cường cũng là yên lặng thở dài một tiếng, lúc trước Cổ Vạn Phong bại bởi Giang Trần, không một chút nào oan, này hỏa diễm, khiến người ta ước ao a. Khương Hạo chỉ có thể là lực bất tòng tâm, bất quá ngay cả nắm giữ hỏa diễm long hùng thú hỏa hắn, đều là đối với Giang Trần hỏa diễm tràn đầy mơ ước, cái tên này, xem ra thật đúng là một yêu nghiệt A.org thực lực mạnh mẽ như vậy không nói, liền ngay cả một thân thuật luyện đan. Cũng là kinh hãi vì là thiên nhân, sợ là liền ngay cả chúng ta luyện đan trưởng lão Lâm Trung Cường, đều là chọn không ra bất kỳ tì vết. Dương Kiện vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn trong quảng trường lòng Giang Trần, vạn chúng chú mục, vào giờ phút này, hắn gánh chịu, là cả Huyền Phong Tông hy vọng, mà Dương Kiện đám người, cũng là hoàn toàn đưa hắn trở thành sau cùng hy vọng. Nói là a, cái tên này chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Sợ là nói ra Long Châu trận chiến Giang Trần, càng sẽ kinh điệu bọn họ một chỗ càm, khà khà, ta nhìn Giang Trần lần này lại muốn nghịch thiên rồi. Bạch Vân Phi mặt mày hớn hở, thậm chí là so với hắn chính mình leo lên quyết chiến Khương Hạo vũ đài, đều phải càng thêm vui vẻ. Giang Trần thực lực cường hãn, rõ như ban ngày, vào giờ phút này, hắn lại là bằng vào chính mình một tay kinh hãi vì là thiên nhân thuật luyện đan, ở Huyền Phong Tông bên trong rực rỡ hào quang. Lúc này mặc dù là khu trong nội môn cái kia chút mắt cao hơn đầu đệ tử, cũng là không khỏi đối với Giang Trần tràn đầy kính trọng, nếu như hắn thật sự thắng Khương Hạo, khẳng định như vậy sẽ phải chịu toàn bộ tông môn kính yêu, cũng để hắn đứng tại chính thức điên phong chi thượng. Huyền Thanh Minh trong ánh mắt, tiết lộ ra một vệt vẻ vui mừng, đối với cái này cái Giang Trần, hắn vốn là có không nhỏ hảo cảm, nếu là lần này hắn có thể với bắt Khương Hạo, vì là Huyền Phong Tông làm vẻ vang, như vậy hắn địa vị, nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, hơn nữa ở khu trong nội môn, cũng ắt sẽ nhất thời có một không hai. Ngược lại vào giờ phút này, đại trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, hắn luôn cảm thấy người này, không hợp mắt, nhìn thấy hắn này hỏa diễm, tâm lý mặt càng là có chút khiếp đảm, khó chịu nói không nên lời. Giang Trần sư huynh, ngươi có thể nhất định phải cố lên a, Huyền Phong Tông luyện đan đệ tử, lấy ngươi làm vinh, giết chết cái thằng chó này, để hắn ở chúng ta Huyền Phong Tông ngang ngược, chạy trở về hắn Hoàng Viêm Tông đi. Giang Trần uy vũ. Giang Trần uy vũ, ở một trận tiếng khen bên trong, Giang Trần khóe miệng hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, đan thành, ở cuối cùng thành đan trong nháy mắt, Giang Trần năm loại hỏa diễm, toàn bộ ngưng tụ ra, ngũ hành chân hỏa một chỗ, khắp nơi lôi động, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người là không nhịn được lui về phía sau hai bước, bị ngũ hành chân hỏa chấn nhiếp, cái kia loại kinh khủng uy hiếp lực, mặc dù là Lâm Trung Cường chờ một đám trường lão, đều là cảm thấy có loại áp lực thực lớn, quanh quẩn tại thân một bên, tự hồ khô miệng khô lưỡi, nói không ra lời. Đây là, Khương Hạo cuối cùng ở cảm giác được một vệt run rẩy vẻ, cái tên này dĩ nhiên nắm giữ năm loại mãnh liệt như vậy hỏa diễm, mà cái kia năm loại hỏa diễm sau cùng luyện chế bên dưới, viên kia Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, cũng là vô cùng êm dịu, tràn đầy nồng nặc đan hương. Mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, rất nhiều người đều là dừng lại mới vừa rồi trong rung động, mãi đến tận Giang Trần năm loại hỏa diễm thu sạch lên, mới để mọi người không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, này cổ ngũ hành chân hỏa áp lực thật sự là quá, đặc biệt là đang luyện đan thời gian, toàn lực thiêu đốt bên dưới, tự hồ liền ngay cả trời cũng có thể đốt ra một cái lỗ thủng đến. Ngũ hành chân hỏa, Huyền Thanh Minh ánh mắt đột nhiên co rút nhanh, hắn cũng chỉ là nghe nói qua hơn nữa, ngũ hành chân hỏa đây chính là tương đương hiếm thấy đồ, vật, cho dù là đệ nhất nổi danh luyện dược sư, cũng chưa chắc có thể nắm giữ trong đó một loại, thế nhưng năm loại hỏa diễm tương sinh tương khắc, nhưng tất cả đều bị Giang Trần thuần hóa như vậy dịu ngoan, luyện đan thời gian, hoàn toàn không có bất kỳ xung đột, cuối cùng ở ngũ hành chân hỏa toàn lực thành đan bên dưới, dĩ nhiên đem đan dược đẳng cấp, cứng rắn nhắc tới tốt nhất cấp bậc. Huyền Thanh Minh cũng coi là nhất kiến thức rộng người, ở Huyền Phong Tông bên trong, thế nhưng liên tục hắn đều là giữ kín như bưng, nếu là ở cùng đẳng cấp bên trong, Giang Trần nắm giữ ngũ hành chân hỏa, nếu không có tuyệt thế yêu nghiệt, là không có khả năng theo hắn chống lại, cái tên này, thật là khiến người ta càng ngày càng hiếu kỳ. Huyền Thanh Minh trong lòng lầm bầm nói rằng, bất quá vào giờ phút này, trong lòng hắn đã có đấy, Giang Trần đang dược, cấp bậc tuyệt đối so với Khương Hạo Thiên Hỏa Đại Hoàng đang giá cả càng cao hơn, thậm chí ngay cả hắn đều có một tia thèm thuồng vị đạo, ngươi đây là năm loại cái gì hỏa diễm? Lẽ nào đều là chân hỏa sao? Khương Hạo mắt không hề nháy một cái nhìn Giang Trần hỏi, chân hỏa, tên như ý nghĩa, liền là bên trong đất trời hỏa chi chung cực, có thể được gọi là chân hỏa, đó chính là hòa tan vạn vật, trừ phi một ít cấm chế giống như tồn tại, chân hỏa đang luyện đang bên trong, cái kia là có thêm cực kỳ to lớn ích lợi, hơn nữa Giang Trần một lần nắm giữ năm loại chân hỏa, như vậy hắn sẽ không thụ đến chân hỏa phản vệ sao? Khương Hạo trong lòng vô cùng chấn động, coi như là hai loại chân hỏa, chính mình cũng chưa chắc có thể song toàn trưởng khống, mà người này trực tiếp là khống chế được năm loại chân hỏa, mặc dù không đồng ý tin tưởng, đúng là này dù sao cũng là sự thực. Khương Hạo tâm lý rất rõ ràng, này năm loại hỏa diễm mang cho Giang Trần chỗ tốt, không cần nói cũng biết, thậm chí đang luyện đan bên trên, càng là làm chơi ăn thật. Có thể đem dược liệu tinh luyện đạt đến như vậy tinh thuần mức độ, này ngũ hành chân hỏa, không thể không kể công, không sai. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn chưa bao giờ lo lắng có người sẽ đoạt mình ngũ hành chân hỏa, bởi vì một khi trưởng khống không tốt hỏa hầu, như vậy không cần nói năm loại ngọn lửa, coi như là hai loại hỏa diễm, đều cũng có thể sẽ đùa với lửa. Cái này Khương Hạo, còn hoàn toàn không đạt tới như vậy mức độ, lúc trước chính mình vì được này ngũ hành chân hỏa, không biết đã ăn bao nhiêu khổ, suýt nữa ngã phía trên này. Khương Hạo quả nhiên là đối với Giang Trần ngũ hành thật lửa cháy lên một tia lòng mơ ước, nếu như chính mình nắm giữ ngũ hành chân hỏa, như vậy không chỉ là thực lực, liền ngay cả thuật luyện đan, cũng là nhất định sẽ như diều gặp gió. Giang Trần sư huynh, thực tại là khiến người ta khiếp sợ a, nhất định chính là đùa với lửa tổ tông a, người nào nói không phải sao, hôm nay ta xem như là mở mang tầm mắt, ha ha ha. Ta phỏng chừng cái này Khương Hạo triệt để nhìn trợn tròn mắt, các ngươi nhìn hắn một mặt mộng bức bộ dạng, liền biết này tràng tỷ thí, hắn hẳn là không có bất kỳ chiến thắng cơ hội. Giang Trần cũng không để ý người khác cái nhìn, hắn này đang dược, xác thực đã là đạt tới một loại khá cao cấp bậc, mặc dù là Huyền Thanh Minh, đều là cảm thấy hô hấp nghiêm nghị, hiển nhiên đối với này đan dược tương đương coi trọng. Này đan dược, làm sao? Giang Trần đem trong tay đan dược gãy cho Khương Hạo, Khương Hạo sắc mặt biến đổi liên tục, run rẩy kết quả Giang Trần trong tay Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan. Này này chuyện này, đây là cực phẩm Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan sao? Khương Hạo khó tin nói rằng, thế nhưng sự thực bày ở trước mắt, không khỏi hắn không tin, hơn nữa toàn bộ hành trình hắn đều thấy ở trong mắt, coi như là muốn làm bộ, cũng là không có khả năng, miễn cưỡng đạt đến cực phẩm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tự hồ còn mang theo một luồng ngượng ngùng vị đạo, một khắc đó, liền ngay cả Lâm Trung Cường cũng là có chút kích động, mắt thần nhất trác không nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Hạo trong tay Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, sắc mặt có chút kích động, nhưng cũng có chút xấu hổ. Giang Trần thuật luyện đan, còn có trong tay hắn ngũ hành chân hỏa, thật sự là quá kinh khủng, đó là Kỳ Lân Thánh Hỏa sao? Khương Hạo tự hồ ý thức được chủ đạo Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan thú hỏa, đó đã không phải là phổ thông thú hỏa, mà là thú hỏa trong vương giả, vẻn vẹn là này Kỳ Lân Thánh Hỏa, thì không phải là hắn có thể siêu việt, ta thua. Khương Hạo lầm bầm nói rằng, cảm thấy không bằng, đem Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan giao về tới Giang Trần trong tay, xấu hổ cúi xuống đầu, hắn không phải không thua nổi. Ngược lại, ở này tràn trong tỷ thí, hắn cảm thấy đối thủ mạnh mẽ, Giang Trần cơ hồ là nghiền ép chính mình, bất kể là thuật luyện đan hay là đối với chân hỏa trưởng khống, đều là hắn xa kém xa. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giang Trần tự tin, để Khương Hạo cười khổ không thôi, yên lặng gật đầu, câu nói này nói không sai, trước hay là ngông cuồng, nhưng là bây giờ xem ra, liền là tự tin. Cũng chỉ có Giang Trần có lòng tin như vậy, Giang Trần thời khắc này, trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, hơn nữa là chân chính lãnh tụ, trợ giúp Huyền Phong Tông đánh bại Hoàng Viêm Tông người khiêu khích, hắn liền là tông môn anh hùng. Ta biết nhớ kỹ hôm nay giờ khắc này, luôn có một ngày, ta biết siêu việt ngươi. Khương Hạo thật chặt siết nắm đấm, làm Hoàng Viêm Tông trăm năm hiếm có thiên tài, dĩ nhiên thua, hơn nữa thua đến như thế triệt để. Thế nhưng Khương Hạo cũng không có cảm thấy làm sao mất mặt, ngược lại hắn cảm thấy Giang Trần thắng được phi thường thân thể mặt. Mà chính mình thua cũng vô cùng dứt khoát, đó cũng không phải kém một đường, mà là chênh lệch thật lớn. Mình Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, có thể nói thượng phẩm, thế nhưng cũng hơi có không kịp, thiên thần bên dưới dùng, hiệu quả cũng còn tốt, thế nhưng một khi thiên thần bên trên cường giả dùng, cơ bản hiệu dụng không lớn. Mà Giang Trần Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, cho dù là thần vương bên dưới, phỏng chừng ăn vào, đều sẽ có to lớn ích lợi, đây cũng là chênh lệch, cực phẩm Thiên Hỏa Đại Hoàng Đan, bây giờ Khương Hạo là tuyệt đối không luyện chế được, hơn nữa ở trong mắt hắn, này cực phẩm đan dược, trừ phi là chân chính luyện dược đại sư, mới có thể hoàn thành, mà Giang Trần vào giờ phút này, gánh chịu nổi bốn chữ này. Tuy nhiên hắn thực lực không bằng chính mình, thế nhưng ở luyện dược thuật bên trên, cũng đã vượt xa mình. Giang sư, cáo từ, toàn bộ Huyền Phong Tông, ta chỉ phục ngươi một người. Tĩnh Mịch Bí Cảnh, hy vọng vẫn có thể gặp lại được ngươi, đến thời điểm ngươi thực lực, là không có khả năng siêu việt ta, thuật luyện đan ta hơi có không kịp, thế nhưng trên thực lực, ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Khương Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, được. Tĩnh Mịch Bí Cảnh, ta nhất định trở về. Giang Trần điểm gật đầu cười nói, Khương Hạo vào giờ phút này, thể diện mất hết, cũng đã không mặt mũi nào tiếp tục ở lại chỗ này. Không hổ là Hoàng Viêm Tông trăm năm hiếm có thiên tài A, thực lực dĩ nhiên là đạt tới hư thần cấp trung kỳ, thuật luyện đan hiếm có địch thủ. Tu luyện chi pháp có 102, bực này thiên tài đệ tử, tại sao không phải của ta Huyền Phong Tông người đâu? Lâm Trung Cường tuy nhiên bại bởi Khương Hạo, thế nhưng hắn vẫn là tương đối yêu tài, cái này Khương Hạo, thực lực theo thuật luyện đan, tất cả đều là nhân trung long phi, hơn nữa cũng chưa làm lỡ tu luyện, đây mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Bất quá chân chính để Lâm Trung Cường cảm giác được mất mặt, vẫn là Giang Trần, người này mình ban đầu là muốn lực chém. Nhưng không nghĩ đến nhưng vào đúng lúc này cứu vãn lại Huyền Phong Tông thể diện, hơn nữa ở thuật luyện đan trên, có cỡ này trình độ, ngày sau tuyệt không phải là kẻ tầm thường, chỉ có điều theo Khương Hạo so ra, hắn thực lực muốn kém hơn một chút. Hay là cái này cũng là hắn khiếm khuyết đi, Giang Trần sư huynh uy vũ bá khí. Chúng ta lấy ngươi làm vinh, ha ha ha, Giang Trần sư huynh, có 102, kèm theo núi lở sóng thần thắng lợi tiếng, Giang Trần thần sắc ung dung. Thời khắc này hắn sớm đã có dự liệu, ở Huyền Phong Tông trong các đệ tử, không ai có thể bù đắp được Khương Hạo, cũng là có thể thông cảm được, cái này luyện đan trưởng lão Lâm Trung Cường cũng bất quá như vậy thôi. Thế nhưng Giang Trần căn bản là không có đem Lâm Trung Cường để vào trong mắt, từ đầu tới cuối, đều là như thế. Không sai mà đúng vào lúc này, toàn bộ trong tông môn, một đạo kinh khủng khí thế, đột nhiên nhảy lên tới cực hạn, lấy một loại kinh hải tuyệt luân tốc độ, trực tiếp Giang Trần. Nghiệt tử, đưa ta Tôn Nhi. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng quảng trường, không ai từng nghĩ tới, vào lúc này đại trưởng lão nghiêm túc dĩ nhiên chạy ra, tay cầm chính thước trường đao, trực tiếp chém về phía Giang Trần, gào thét mà đến, lôi đình như gió. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tốc độ ánh sáng trong đó, Giang Trần đều là không thể tới kịp có động tác, nghiêm túc thế tiến công, cũng đã áp sát, hơn nữa nghiêm túc thực lực tương đương mạnh, đã là đạt tới thần nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không thể khinh thường, bực này đánh lén, càng là liên tục thiên thần cường giả, sợ là đều sẽ mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thế nhưng ngay ở nghiêm túc rơi vào Giang Trần trước mặt một khắc đó, Lăng Quân cũng đã ra tay rồi, hai tay kẹp một cái, đem nghiêm túc trường đao thật chặt khóa lại, một khắc đó, nghiêm túc cùng Lăng Quân bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một vẻ chấn động, thật là lợi hại nữ tử, không nghĩ tới ta Huyền Phong Tông có cỡ này cao thủ, ta đều là không rõ ràng. Huyền Thanh Minh trong lòng giật mình, sắc mặt ngẩn ra, này cái cô gái thực lực, dĩ nhiên cùng đại trưởng lão một loại vô nhị, ở đại trưởng lão cường thế xuất thủ trong nháy mắt, cứu Giang Trần, hơn nữa đi bộ nhàn nhã, bất động như núi, chó điên. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, tình cảnh này, toàn trường ồ lên, chẳng ai nghĩ tới đại trưởng lão nghiêm túc sẽ đối với Huyền Phong Tông đại công thần ra tay đánh nhau, hơn nữa tựa hồ muốn nhất kích tất sát, nếu như không phải Lăng Quân đúng lúc xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Vị cô nương này tốt thân thủ a, ngay cả ta đều là bị ngươi lừa gạt, thật là khí vũ bất phàm a. Huyền Thanh Minh lạnh lùng nhìn Lăng Quân nói rằng, bất luận làm sao, mạnh như vậy một cái cao thủ lẻn vào Huyền Phong Tông, hắn đều là không rõ ràng, vì lẽ đó hắn nhất định phải trước tiên tìm tòi hư thực. Nếu không thì, hắn làm sao theo tất cả Huyền Phong Tông đệ tử bàn giao đây? Huyền Thanh Minh vào giờ phút này, không khỏi nghĩ tới chi tiền cổ vạn phong phú trước khi chết truyền lưu ở trong tông môn câu nói kia, đó chính là Giang Trần là ngoại môn phái tới gian tế. Thế nhưng Huyền Thanh Minh cũng không có đem Giang Trần cùng nữ tử coi như là không có hảo ý cá mè một lứa. Dù sao từ Giang Trần tiến nhập tông môn đến bây giờ, cũng không có làm ra cái gì nguy hại tông môn sự tình, đồng thời vào lúc này ngăn cơn sóng dữ, vì cứu lại tông môn thể diện, ra tay bá đạo đánh bại Hoàng Viêm Tông tuyệt thế thiên tài Khương Hạo. Ta hy vọng, các ngươi có thể cho ta một cái giải thích, chỉ mong suy đoán của ta, là sai. Huyền Thanh Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lăng Quân, toàn bộ tông môn, vào lúc này đều trở nên yên lặng như tờ, đến hàng mấy chục ngàn môn nhân đệ tử. Đều trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, liên tục xì xào bàn tán cũng không có, nghe được cả tiếng kim rơi. Bởi vì lúc này giờ khắc này liền ngay cả tông chủ đều là như thế nghiêm nghị, ai dám lỗ mãn, thiên lôi động địa hỏa, duy ta quang minh đỉnh. Tông chủ, không thể nào không biết chứ, Lăng Quân từ tốn nói, Huyền Thanh Minh sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, đồng tử co rút nhanh, thiên lôi động địa hỏa, duy ta quang minh đỉnh, đây là địa hỏa thiên lôi tông khẩu hiệu. Hơn nữa địa hỏa thiên lôi tông, là cả Độc Long quận, thậm chí Bắc Lương Thần Châu đều tương đương cường hãn tông môn, thậm chí là từng ra thần tôn cường giả tông môn, há có thể xem thường. Hơn nữa người khác có lẽ không biết, thế nhưng Huyền Thanh Minh nhưng là khá hiểu, thiên địa huyền hoàng tứ đại tông môn, đã từng bị ân ở địa hỏa thiên lôi tông. Lúc trước thiên địa huyền hoàng tứ đại tông môn người khai sáng, liền là thoát ly ở địa hỏa thiên lôi tông cường giả, tự lập môn hộ, mà đoạn bí ẩn. Chỉ có đương đại tông chủ biết được, địa hỏa thiên lôi tông tuy nhiên vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng tứ đại tông môn nhưng thủy chung có lưu lại một con tổ huấn, nếu là địa hỏa thiên lôi tông gặp nạn, nhất định khuynh cử tông lực lượng duy hộ sơn môn. Ta vốn là thiên thần cảnh giới, bất quá bởi vì cùng một đầu yêu thú ác đấu, mới rơi xuống cảnh giới. Giang Trần đã cứu ta nhất mệnh, cần ta theo Huyền tông chủ triển khai một lần lôi hỏa quyết sao? Ta sư phó, chính là thiên lôi tôn giả. Lăng Quân truyền âm nói rằng, thiên lôi tôn giả, như sấm bên tai, loại kia cường giả, đúng là Độc Long quận trong người tài ba, căn bản không phải hắn có thể với cùng với tranh phong, hơn nữa địa hỏa thiên lôi tông, cũng không phải hắn có thể với đắc tội nổi, coi như là đắc tội, phỏng chừng thiên thần tông cùng địa minh tông, đều sẽ cùng hắn không qua được. Huyền Thanh Minh hô hấp hơi ngưng lại, đối phương thân phận, vô cùng sống động, hơn nữa dám nói là thiên lôi tôn giả đồ đệ. Huyền Thanh Minh đã không hề hoài nghi, lôi hỏa quyết chính là địa hỏa thiên lôi tông bất truyền chi bí, hắn nếu là thật muốn nhìn, đây chẳng phải là bác địa hỏa thiên lôi tông mặt mũi của, nếu nàng cũng biết đoạn này bí ẩn, đây cũng là nói rõ nàng tuyệt đối là địa hỏa thiên lôi tông người. Huyền Thanh Minh không nghi ngờ gì, yên lặng gật đầu, thì ra là như vậy. Nếu như vậy, ta liền biết được. Này Giang Trần, chắc cũng là ngươi tự mình chứ? Huyền Thanh Minh truyền âm nói rằng, hắn có mình tu luyện chi lộ, không có quan hệ gì với ta. Ta nguyên bản gần đây muốn đi, nhưng không nghĩ đến đại trưởng lão dĩ nhiên sẽ vào lúc này ra tay, ta nghĩ Huyền Tông Chủ, dù sao cũng nên cho chúng ta một câu trả lời chứ. Lăng Quân, để Huyền Thanh Minh trong lòng hiểu rõ, coi như nàng không nói, chính mình cũng phải hỏi một chút, hơn nữa Giang Trần nếu không phải là của nàng đệ tử, như vậy cũng liền nói rõ Giang Trần lai lịch bình thường, tuyệt đối là tương lai cuộc khởi ở Huyền Phong Tông một đêm lợi kiếm. Giang Trần nhìn Lăng Quân một chút, người sau nhạt nhược phong tình, tự hồ không có bất kỳ lo lắng, là hắn biết, nàng cùng tông chủ nhất định là tại truyền âm, hơn nữa nhìn đi tới hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Đại trưởng lão, ngươi đây cũng là ý gì a? Huyền Thanh Minh nhìn về phía đại trưởng lão, trầm giọng nói rằng, Giang Trần ở Huyền Phong Tông có ân, lại lập to lớn như thế công lao, vào lúc này, hắn lại muốn giết Giang Trần, tóm lại là không nói được, ta là ý gì? Ha ha ha, người này giết ta Tôn Nhi, tông chủ, ngươi nói ta có nên giết hay không hắn đây? Nghiêm Tuấn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện đầy sát cơ, nếu không phải là Huyền Thanh Minh ở đây, hắn đã lại ra tay nữa, mặc dù là cái này nữ hoa, cũng là không cản hắn nổi. Ngay ở Giang Trần ra tay xúc động ngũ hành chân hỏa một khắc đó, Nghiêm Tuấn cũng đã cảm giác được là lạ, nhưng khi hắn thật sự xác định thời điểm, Nghiêm Tuấn cũng đã ức chế không được chính mình nội tâm phẫn nộ, hắn nhất định phải giết Giang Trần, để giải mối hận trong lòng. Đối với Nghiêm Tuấn mà nói, Nghiêm Phong là hắn sau cùng một tia ý nghĩ, mình nhi tử đã không có, hắn cái này mẹ quá con côi lão nhân, sau cùng ý nghĩ chính là cái này cháu, vì lẽ đó Nghiêm Tuấn đối với Nghiêm Phong tương đối cưng chiều, cũng làm cho Nghiêm Phong ở trong tông môn, cũng là không ai dám trêu chọc, dù sao đại trưởng lão đúng là gần với ở tông chủ tồn tại, hắn tâm can bảo bối, ai dám trêu chọc. Lúc trước Nghiêm Phong chết thời điểm, trong tông môn không ít người đều là ngầm từ vui mừng, bởi vì cái kia tai họa người gia hỏa, lại cũng sẽ không ra hiện tại mọi người trong tầm mắt, đặc biệt là cái kia chút xinh đẹp nữ đệ tử, một khi bị Nghiêm Phong cuốn lên, là tuyệt đối không có kết quả tốt. Nghiêm Tuấn đối với Nghiêm Phong phóng túng, đã là đạt tới không chỗ nào không để ý mức độ, toàn bộ Huyền Phong Tông đều là như thế, liền ngay cả Huyền Thanh Minh cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao đây chính là Nghiêm Tuấn sau cùng trong lòng bàn tay châu, đúng là người nào cũng không nghĩ ra, Nghiêm Phong dĩ nhiên là bị Giang Trần giết. Nghiêm Tuấn, ở ngoài sáng hiện ra bất quá, hắn liền là muốn giết chết Giang Trần, để tiết trong lòng phân chia, nói chuyện ý tứ là một cái chứng cứ, ngươi có cái gì chứng cứ, chứng minh là ta giết ngươi tôn tử, không nên ngậm máu phun người, ta Giang Trần không phải là mặt người gài tan vật, mong rằng tông chủ minh xét. Giang Trần từ tốn nói, đúng mực, lúc này hắn lại không ngốc, làm sao sẽ thừa nhận đây, hơn nữa hắn coi như là giết Nghiêm Phong, đó cũng là vì dân trừ hại, tên kia nhất định chính là Huyền Phong Tông trong một viên u ác tính A, không biết bao nhiêu người đều hy vọng hắn chết sớm sớm gửi hồn người sống đây, chết thì chết, có gì đặc biệt hơn người. Đại trưởng lão tôn tử là người, chúng ta tông môn đệ tử thì không phải là người sao, hắn không biết đã giết hại chúng ta bao nhiêu đồng môn, vũ nhục nhiều thiếu sư tỷ muội, này loại đập nát, chết rồi cũng là đáng đời, gieo gió gặt bão, nói đúng, nếu không phải là có đại trưởng lão cho hắn chỗ dựa, lúc trước lão tử đều muốn cố gắng chơi đùa hắn một lần, loại cặn bã này, phỏng chừng chết rồi cũng không có ai sẽ hoài niệm, trừ cái này cái bao che cho con gia gia. Đại trưởng lão quá mức dung túng Nghiêm Phong cái kia vương bát đảng, Nghiêm Phong cái chết, hắn chính là không trốn thoát can hệ, không ít người đều là lẩm bẩm nói nhỏ, thế nhưng cũng không ai dám nói lớn tiếng đi ra, dù sao đại trưởng lão vẫn là tương đối có quyền uy, coi như là tông chủ, cũng phải bận tâm một hồi, các ngươi tạm thời thối lui, cuộc chiến hôm nay đã hạ màn kết thúc. Giang Trần, đi theo ta tông môn đại điện, ta thì sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Đại trưởng lão, cùng đi đi. Huyền Thanh Minh mấy câu nói, để tất cả mọi người không nhịn được thất vọng, bọn họ còn muốn nhìn một chút Giang Trần cùng đại trưởng lão giữa ân oán tình cừu đây, nhưng là bây giờ xem ra, không chừng vai diễn, Giang Trần cùng đại trưởng lão cùng tiến nhập tông môn đại điện, đương nhiên Lăng Quân cũng là đi theo qua, thời khắc mấu chốt, nếu là Huyền Thanh Minh không có đúng lúc ra tay, có hắn ở, Nghiêm Tuấn cũng làm không ra cái gì yêu thiêu thân. Đại trưởng lão, ngươi nói Giang Trần giết ngươi tôn tử Nghiêm Phong, ngươi có cái gì chứng cứ? Không ngại lấy ra, nếu không thì, cho dù là ta người tông chủ này, cũng không tốt quyết định. Giang Trần hiện tại đúng là chúng ta Huyền Phong Tông công thần, cuộc chiến hôm nay ngươi cũng thấy đấy, Giang Trần một thân thuộc luyện đan, tung hoành tứ hải, cho dù là Hoàng Viêm Tông trăm năm hiểu ra thiên tài, đều là bại hạ trận đi. Bây giờ Giang Trần vì là ta tông môn lập xuống lớn lao công huân, ta cũng không thể vô duyên vô cớ, liền trị tội cho hắn chứ. Nếu không thì, làm sao cùng chúng đệ tử bàn giao đây? Huống chi này cũng vi phạm chúng ta Huyền Phong Tông nhân nghĩa lễ trí tính tôn chỉ. Huyền Thanh Minh một mặt nghiêm túc nói, này món sự tình hắn phải cho tất cả mọi người một câu trả lời, càng thêm không thể chậm trễ Giang Trần, bởi vì hiện tại hắn đúng là Huyền Phong Tông công thần, có Lăng Quân ở đây, hắn tự nhiên là không thể làm việc thiên tư làm rối kỷ cương. Hơn nữa nếu nói là làm việc thiên tư làm rối kỷ cương, chỉ sợ hắn cũng sẽ đứng ở Giang Trần bên này, mà sẽ không hướng về Nghiêm Tuấn, bởi vì hắn tôn tử cái gì đức hạnh cái gì sắc mặt, ở Huyền Phong Tông đúng là không người không biết không người không hiểu. Đại trưởng lão chi ở tông môn ý nghĩa quá mức trọng đại, vì lẽ đó này món sự tình hắn càng không thể qua loa quyết định. Nghiêm Tuấn sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh, biểu hiện cũng là tương đương ngột ngạt, trong hai mắt huyết quang trùng thiên, trong mắt chỉ có Giang Trần một người, ta chính là chứng cứ. Hắn giết ta tôn nhi cùng với tông môn mấy người, món nợ này là chống đỡ không hết, ta lúc đó ở nơi đó cảm nhận được vài loại ngọn lửa vị đạo, trừ hắn ra, còn ai vào đây? Toàn bộ Huyền Phong Tông, toàn bộ Lộc Minh Sơn, có ai có bản lãnh như vậy đây? Hừ hừ, mặc dù là Lâm trưởng lão, sợ là cũng không có đồng thời trưởng khống nhiều loại ngọn lửa thủ đoạn đi. Việc này, không phải rõ rõ ràng ràng sao? Huyền Thanh Minh trong lòng hơi nhất động, thật chẳng lẽ là Giang Trần sao? Này món sự tình xem ra không dễ xử lý a. Đại trưởng lão Nghiêm Tuấn luôn luôn đều là nhìn Giang Trần không vừa mắt, vào lúc này như thế nào lại nhượng bộ đây? Khẳng định đã là nhận định này món sự tình, liền là Giang Trần gây nên. Giang Trần khí định thần nhàn, không một chút nào lo lắng, thật giống này món sự tình cùng hắn không có chút quan hệ nào một dạng. Nếu không có chứng cứ, liền không nên ngậm máu phun người, cậy già lên mặt, lẽ nào sẽ là của ngươi sở trường sao? Ngươi nói là người đó chính là người nào, toàn bộ nghe ngươi lời nói của một bên, như vậy không là tất cả mọi người muốn chết ở ngươi âm mưu bên dưới sao? Lăng Quân lạnh giọng nói rằng, ngươi là ai? Huyền Phong Tông còn chưa tới phiên ngươi này xú nha đầu đến ngang ngược. Nghiêm Tuấn cắn răng nói rằng, căm tức nhìn Lăng Quân, nếu không là cái này nữ oa oa từ đó làm khó dễ, hắn cũng đã giết chết Giang Trần, đáng tiếc, còn kém một bước, thật sự của nàng không phải chúng ta Huyền Phong Tông người, mà là ngoại tông khách quý. Huyền Thanh Minh thấp giọng nói rằng, ngươi không cần có cái gì bất mãn, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chỉ là không nghĩ tới quý tông trưởng lão, dĩ nhiên như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, đối với tông môn đệ tử, chẳng lẽ nói giết liền giết sao? Còn thực sự là để nhân đại mở rộng tầm mắt a. Lăng Quân chữ chữ tru tâm, Nghiêm Tuấn biểu hiện, cũng là nhiều lần biến ảo. Hắn nhận định Giang Trần liền là sát hại chính mình tố ngươi hung thủ, nhưng nếu nói là chứng cứ, hắn thật không có. Đại trưởng lão, này món sự tình, ta nhìn vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Giang Trần bây giờ vì là ta tông môn lập xuống công lao, chúng ta cho dù có thiên đại oan tình, cũng không thể làm cho đệ tử mơ hồ không minh bạch chi oan khuất. Huyền Thanh Minh thấp giọng nói rằng, hắn vì là tông môn lập xuống công lao. Lẽ nào ta sẽ không có vì là tông môn lập xuống quá hiển hách chiến công sao? Lẽ nào qua nhiều năm như vậy lão phu một lòng chỉ vì là tông môn, cũng có lỗi sao? Tông chủ, ngươi lời nói này để lão phu thật sự là quá mức thất vọng a. Chỉ là một cái đệ tử, lẽ nào ta muốn chế tài hắn quyền lợi cũng không có sao? Nghiêm Tuấn trầm giọng nói rằng, đại trưởng lão, ngươi phải biết, đây không phải là Giang Trần một người, mà hắn đã thu được vô số môn nhân đệ tử vây đỡ, nếu chúng ta hiện tại không phân phải trái đúng sai, chế tài Giang Trần, như vậy những thứ khác tông môn đệ tử, sẽ thấy thế nào? Bọn họ sẽ tâm phục khẩu phục sao? Chúng ta Huyền Phong Tông chẳng phải là tổn thương trái tim tất cả mọi người, hơn nữa nhất trọng yếu một chút, ngươi phải có chứng cứ mới được a, nếu không thì, chúng ta căn bản không biện pháp phán định, này đến cùng là đúng hay không Giang Trần hành động, bằng vào đại trưởng lão lời một bên của ngươi, khó kẻ dưới phục tùng a. Huyền Thanh Minh tận tình nói rằng, vào lúc này hắn người tông chủ này, phản ngược lại có chút lưỡng nan, đại dài lão đức cao vọng trọng, ở tông môn lại là rường cột một loại tồn tại, mà Giang Trần lại là vì là tông môn lập xuống công lao hãn mã, còn có địa hỏa thiên lôi tông đệ tử chỗ dựa, Huyền Thanh Minh một thời gian cũng là lâm vào lưỡng nan tình trạng. Ban lý bất ban thân, ta cùng với đại trưởng lão tình đồng thủ túc, nhưng là này món trong chuyện, ta là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Trừ phi đại trưởng lão nắm ra chứng cứ, như vậy ta tuyệt không hỏi tới, Giang Trần toàn bằng ngươi xử trí, nhưng nếu là không lấy ra được, ta cũng phải vì toàn tông nhân tâm phụ trách a. Huyền Thanh Minh nói như đinh chém sắt, thời khắc này, Nghiêm Tuấn biết chính mình là không có khả năng đối với Giang Trần tạo thành bất kỳ làm thương tổn, lại không nói cái kia nữ nhân ra tay là có thể ngăn cản chính mình, hiện tại liền ngay cả tông chủ đều là đứng ở cái kia thằng nhóc con một bên, Nghiêm Tuấn cũng không phải là không biết chuyện người, lúc này hắn dây dưa tiếp nữa, liền sẽ biến thành vô lý thủ nháo, thế nhưng trong lòng lửa giận, nhưng là hoàn toàn khó có thể lắng xuống, Nghiêm Tuấn cũng rất rõ ràng, Huyền Thanh Minh tính cách, tuyệt đối là trong mắt không nhu hạt cát, mà lúc này đây chính mình không có chứng cứ, biến thành vô hại, mà đến khi đó, Giang Trần ngược lại là đứng ở đạo đức điểm cao nhất, ta vì tông môn cúc cung tẩn tụy chết thì mới dừng, không nghĩ tới đại trưởng lão dĩ nhiên như vậy oan uổng ta, thật sự là để nhân tâm bên trong chua xót a. Giang Trần thể diện thở dài, gương mặt vẻ bất đắc dĩ, ngươi chớ đắc ý quá sớm, này món sự tình, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu, Nghiêm Tuấn lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai, nếu như hắn lại tiếp tục dây dưa tiếp liền là lấy lòng mọi người, người này sớm muộn phải để hắn hiểu được đắc tội mình là kết cục gì, ta liền không tin, tông chủ có thể bảo đảm ngươi cả đời. Nghiêm Tuấn mạnh mẽ đè nén mình nội tâm lửa giận, sắc mặt âm trầm, phẩy tay áo bỏ đi. Huyền Thanh Minh nhìn thấy đại trưởng lão rời đi, câu chuyện nhất chuyển, trầm giọng nói rằng, Giang Trần, ngươi tuy có công ở tông môn, hôm nay càng là rực rỡ hào quang, đánh một hồi khắc phục khó khăn, thế nhưng là bởi vì quấn vào đại trưởng lão tôn tử cái chết, điểm đáng ngờ tầng tầng, thưởng phạt giằng co. Ngươi ghi nhớ kỹ phải cực kỳ tu luyện, không nên phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng, nếu ngươi có thể từ thông u bí cảnh bên trong trở về, ta tiễn ngươi một hồi tạo hóa, đa tạ tông chủ nâng đỡ. Giang Trần nhất định đem hết toàn lực, vì là tông môn làm vẻ vang, viên này thiên hỏa đại hoàng đan, đã đạt đến cực phẩm đan dược cấp bậc, đối với tông chủ nên cũng có chút hiệu dụng, mong rằng tông chủ vui lòng nhận. Giang Trần trực tiếp là đem thiên hỏa đại hoàng đan đưa về phía Huyền Thanh Minh, khái khái, cái này có chút không hay lắm chứ. Huyền Thanh Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cười nói đạo, Giang Trần sớm liền nhìn ra tông chủ đối với chính mình luyện chế được viên này thiên hỏa đại hoàng đan khá là để bụng. Cho nên liền là làm cái thuận thủy nhân tình, đem thiên hỏa đại hoàng đan đưa cho tông chủ, chẳng phải là một chuyện đẹp, hơn nữa hắn cũng có thể thấy, tông chủ là hướng về hắn, Giang Trần đối với Huyền Thanh Minh, tự nhiên là lộ ra một vẻ vẻ cảm kích, tích thủy chi ân làm dũng tuyền báo đáp, Giang Trần chưa bao giờ yêu thích nợ người nhân tình, này có thể đan dược ta cũng không dùng được, huống hồ ngày sau ta chính mình cũng có thể luyện chế, thế nhưng này viên đan dược đối với tông chủ cũng còn là có chút ích lợi. Kính xin tông chủ không nên từ chối, Giang Trần cười nói, vậy cũng tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Huyền Thanh Minh nhận Giang Trần thiên hỏa đại hoàng đan, trong lòng có chút kích động, này cực phẩm thiên hỏa đại hoàng đan, giá trị không thể đo đếm, rất chí tuyệt đúng là có tiền cũng không thể mua được, mặc dù là ở thiên thần cấp bậc trong cao thủ, đều là dị thường hiếm thấy. Huyền Thanh Minh cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Trần có thể luyện ra như vậy phẩm giai cấp đan dược. Xem ngày sau sau mặc dù là hắn muốn dùng đan, sợ là cũng phải có chuyện nhờ ở Giang Trần. Tông chủ, cái kia thông u bí cảnh, rốt cuộc một chỗ dạng gì tồn tại đây? Giang Trần hỏi, Huyền Thanh Minh mang theo vẻ ngưng trọng, thu hồi đan dược, yên lặng nói rằng, thông u bí cảnh, chính là năm đó Độc Long quận bên trong một vị tuyệt thế đại năng mở ra tới mật cảnh, cũng coi là tự thành một giới, tuy nhiên theo thần giới so ra, xa kém xa, nhưng so với tầm thường hạ vị diện tiên giới, cũng là có chút ít chênh lệch, thế nhưng từ cái này vị đại năng sau khi ngã xuống, cái kia thông u bí cảnh, liền là trở thành vô chủ chi vật, do đó rơi xuống Lâm Hà giới, cửu U Tê Hà Sơn bên trên, thông u bí cảnh liên tiếp một cái khác tự thành nhất thể tiểu thế giới, mỗi trăm năm liền sẽ mở ra một lần, mỗi lần mở ra một năm thời gian, mà thông u bí cảnh bên trong, có tuyệt thế đại năng lưu lại bảo tàng theo của cải, trải rộng toàn bộ thông u bí cảnh, hơn nữa kèm theo to lớn nguy cơ. Thông u bí cảnh trong yêu thú, cũng là dị thường khủng bố, so với thần giới yêu thú, chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng thông u bí cảnh bởi vì đã không có vị kia tuyệt thế đại năng chống đỡ, mỗi một lần người tiến vào, không thể vượt qua một vạn nhân, nếu không thì, toàn bộ thông u bí cảnh bên trong, nhân loại cũng sẽ bị từ từ thôn phệ. Tuy nói cái này cũng là một số con số không nhỏ, thế nhưng gánh vác đến Lâm Hà giới từng cái tông môn danh ngạch, cũng là tương đối khan hiếm. Chúng ta tông môn nguyên bản có 15 danh ngạch, nhưng là năm nay nhưng là bị giảm bớt đến rồi 13 cái. Lâm Hà giới tông môn có mấy trăm, có chút ưu việt tông môn, tự nhiên quyền nói chuyện cũng càng lớn hơn, mỗi một lần tiến nhập thông u bí cảnh thời cơ, cũng là càng nhiều. Chúng ta cùng Thiên Thần Tông, Địa Minh Tông cùng với Hoàng Viêm Tông là tứ đại huynh đệ tông phái, cứ việc lần này Hoàng Viêm Tông đến cửa khiêu khích, Thế nhưng thật nếu là đến rồi Lâm Hà giới thông u bí cảnh bên trong, chúng ta liền là kiên cố nhất minh hữu. Điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cũng không phải là mỗi người cũng có thể trở thành vì ngươi sao độc. Ở nơi đó, tông môn không ai có thể trợ giúp ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Thiên thần bên trên cảnh giới người là không vào được, vì lẽ đó chỉ có thể là thiên thần cảnh dưới đệ tử mới có thể tiến vào bên trong. Thực lực cơ bản đều ở đây thần nhân cảnh giới khoảng chừng, chỉ có số rất ít siêu cấp tông môn có thể phái ra thần nhân cảnh tột cùng cao thủ. Ngươi bây giờ thực lực vẫn là quá mức ở thấp kém, nếu không có ngươi cuối cùng nhất chiến giết trong nháy mắt nửa bước thần nhân cảnh viêm thừa, ta cũng không muốn để cho ngươi đặt chân trong đó, bởi vì thông u bí cảnh thật sự là quá nguy hiểm. Nơi đó cũng bị gọi là cường giả phần mộ, vạn nhân khoảng không hẻm tiến nhập thông u bí cảnh, chân chính có thể đi ra, cũng chỉ có một thiên nhân, thế nhưng này một thiên nhân, tuy nhiên cũng nhất định sẽ trở thành trong vòng trăm năm toàn bộ Lâm Hà giới ảnh hưởng rất lớn cao thủ. Huyền Thanh Minh một mặt nghiêm túc, nói với Giang Trần rất nhiều, Giang Trần cũng phi thường cảm kích, đa tạ tông chủ, đã như vậy, tông chủ, vậy chúng ta liền cáo lui trước. Giang Trần nói rằng, được. Giang Trần theo Lăng Quân rời đi đại điện. Lăng Quân vẻ mặt vẫn là vô cùng nghiêm nghị, lạnh lẽo, tự hồ không có cái gì có thể làm cho nàng vui vẻ. Lần này, nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi, coi như hắn không giết chết ta, phỏng chừng ta cũng nhất định sẽ bị thương. Giang Trần nhìn Lăng Quân một chút, cái này nữ nhân, thật giống xưa nay đều nghiêm túc thận trọng, cả ngày bản trứ gương mặt, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đều là như thế sao? Không cần, Lăng Quân trả lời, để Giang Trần không khỏi mỉm cười. Này tính là gì trả lời, bất quá nói cho cùng, Lăng Quân đối với hắn vẫn rất lợi hại quan tâm, chỉ có điều tính cách gây ra, nàng sẽ không nói nhiều một câu phí lời, chờ ta trở lại, ta biết để ngươi thấy một cái không một dạng ta đây. Giang Trần nhìn Lăng Quân bóng lưng rời đi, hơi nhếch khóe môi lên lên, Giang Trần độc tự tại Lộc Minh Sơn dưới chân tu luyện, nhưng là phát hiện hữu người theo dõi chính mình, hơn nữa đối phương thực lực, rất mạnh, là ai? Đi ra đi. Giang Trần bén nhạy cảm giác, làm cho đối phương không chỗ che thân, nhưng là đối phương thực lực, cũng là để hắn cảm thấy một trận tâm quý, người này thực lực, thậm chí so với trước kia đại trưởng lão mang cho mình cảm giác, đều là chỉ có hơn chứ không kém, ngươi cảm giác, thật sự là nhạy cảm. Một tiếng trầm thấp thanh âm, vang vọng ở Giang Trần bên tai, Giang Trần trong giây lát chuyển đầu, lại phát hiện một cá thể hình khổng lồ lớn đại yêu thú, ở dưới chân của hắn, tất cả cây cỏ, cũng đã hoàn toàn khô héo. Hỏa diễm bốc lên, chỗ đi qua, cháy đen một mảnh, mà hắn, đương nhiên đó là Hỏa Kỳ Lân, từ Tề Vân Sơn Mạch sau khi đi ra, ngươi vẫn ở theo ta không? Giang Trần chau mày, như lâm đại địch, lúc trước hắn liền cảm thấy đến, sau lưng mình có người theo dõi, thế nhưng tiến nhập tông môn phía sau, liền không có có bất kỳ cảm giác, có lẽ là tông môn hộ tông đại trận, ngăn cách Hỏa Kỳ Lân. Mà hắn hôm nay ở Lộc Minh Sơn dưới chân tu luyện, hắn nhưng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt chính mình, mà hôm nay Hỏa Kỳ Lân, chính là đã khôi phục thực lực, không sai. Hỏa Kỳ Lân từ tốn nói, ngươi muốn thế nào, đây chính là Huyền Phong Tông dưới chân của, coi như ngươi muốn ra tay, sợ là cũng không phải lựa chọn ở đây đi. Huống chi, Long Châu hiện tại đã bị ta luyện hóa, ngươi muốn cũng không có. Giang Trần nói rằng, ta hôm nay đến đây, là muốn với ngươi làm cái giao dịch. Hỏa Kỳ Lân cực kỳ nói thật, theo ta làm cái giao dịch. Ha ha, không ngại nói nghe một chút. Cái này ta ngược lại thật ra có hứng thú. Giang Trần nhún nhún vai, bất dĩ vi nhiên nói rằng, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Hỏa Kỳ Lân theo dõi chính mình dài như vậy thời gian, đến tột cùng muốn làm gì? Ta muốn ngươi ngũ hành chân hỏa. Hỏa Kỳ Lân trầm giọng nói rằng, ha ha ha, vậy xem ra ngươi nên là ý nghĩ hảo huyền. Giang Trần cười to nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn ngươi ngũ hành chân hỏa bản nguyên, là ta biểu đạt sai lầm. Ta cần muốn trưởng thành, thế nhưng trong lúc cần muốn thôn phệ hỏa diễm, mà thông thường thú hỏa, đối với ta mà nói, hiệu quả rất ít, còn nữa mà nói nắm giữ thú hỏa yêu thú, cũng là cực kỳ chí ít, vì lẽ đó nhất định phải tìm kiếm những thứ khác dị chủng hỏa diễm thôn phệ đến tăng cường mình thực lực, không ngừng trưởng thành, mà ngươi ngũ hành chân hỏa, đối với ta trưởng thành, có thể nói là nhất hoàn mỹ hình thái, ngươi Kỳ Lân thánh hỏa, ta cũng có, thế nhưng còn không thành hình, còn lại bốn loại hỏa diễm. Đối với ta mà nói, cũng là đại bổ. Vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi, thôn vệ ngươi ngũ hành chân hỏa, trong lúc này, ta biết làm ngươi thủ hộ giả. Hỏa Kỳ Lân cực kỳ nghiêm túc nói, Giang Trần cảm giác được, này Hỏa Kỳ Lân thành ý, hơn nữa căn cứ hắn nói, hắn cần không ngừng thôn phệ dị chủng hỏa diễm, hoàn thành thuế biến cùng trưởng thành, cái này cũng là ở lẽ thường bên trong. Hơn nữa Kỳ Lân chính là ngàn cổ thánh thú, cực kỳ kiêu ngạo, mặc dù là long tộc, tại bọn họ trước mặt đều là không có bất kỳ mặt mũi của có thể nói. Hỏa Kỳ Lân có thể hạ thấp mặt mũi, để van cầu chính mình, Giang Trần cũng đã phi thường chấn kinh rồi, hơn nữa hắn thực lực tương đối cường hãn, rất đến đã đạt đến thần nhân cảnh hậu kỳ, đúng là hắn cũng không có uy hiếp chính mình, điểm này cũng không phải là hắn đối với mình thực lực không tự tin, nhất đại bộ phận là duyên ở Giang Trần trước đã cứu hắn, nàng là cao vô cùng kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không làm vong ân phụ nghĩa sự tình, yêu thú mặc dù là thú, thế nhưng thường thường bọn họ nhưng so với nhân loại càng thêm thành tính đáng yêu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mơ ước ngươi ngũ hành chân hỏa, chỉ cần có thể đem ta Kỳ Lân thánh hỏa không ngừng tiến hóa, ta đã biết chân, bởi vì ngũ hành chân hỏa đối với ngươi mà nói, cũng dị thường trọng yếu, ta cũng không phải là muốn bọn họ bản nguyên chi hỏa. Hỏa Kỳ Lân tiếp tục nói, tự hồ là sợ Giang Trần có cái gì nỗi lo về sau, đây thật sự là ý nghĩ của ngươi sao? Bất quá ngươi thỏa đáng ta tọa kỵ, như thế nào, nguyện ý không? Giang Trần lạnh nhạt nói, ta, ha ha, đùa giỡn ngươi, ngươi thành ý, để ta rất bất ngờ, hơn nữa thôn vệ ngũ hành chân hỏa đối với ta cũng không có cái gì thương tổn, vì lẽ đó, ta đáp ứng rồi. Giang Trần đột nhiên nở nụ cười, có thật không? Hỏa Kỳ Lân cũng thị phi thường kích động, còn kém cảm kích rơi nước mắt. Giang Trần vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu cao ngạo, ngươi nếu là lấy ta làm huynh đệ lời, như vậy ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi dám lên cái gì yêu thiêu thân, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Giang Trần tự tin nói rằng, nếu thật là sinh tử nhất chiến, hắn không hẳn liền sẽ thua bởi Hỏa Kỳ Lân. Hai người tuy nhiên chênh lệch chỉnh một chút ba cái đẳng cấp, thế nhưng Giang Trần thủ đoạn đúng là không cùng tần xuất hiện. Yên tâm đi, ta Kỳ Lân bộ tộc hứa hẹn, một chữ đáng giá nghìn vàng. Hỏa Kỳ Lân cũng là cao ngạo nói, ta tên là Hiên Viên Phượng Kỳ. Giang Trần, bất quá ta sau đó phải đi thông u bí cảnh, ngươi có thể theo ta cùng đi sao? Ta biết biến thành con kiến to bằng tiểu, bò ngươi trên bờ vai tu luyện. Ta Kỳ Lân bộ tộc che giấu năng lực, cũng là không người có thể phát hiện. Hiên Viên Phượng Kỳ tự tin nói, trong chớp mắt, câu chuyện nhất chuyển, nguyên bản mấy trượng khổng lồ Hiên Viên Phượng Kỳ đột nhiên đã biến thành con kiến to bằng tiểu, rơi vào Giang Trần trên bờ vai, có chút ý nghĩa, ha ha ha. Giang Trần sờ sờ Hiên Viên Phượng Kỳ đầu lâu, người sau phát ra một thân kêu rên tiếng, biểu thị bất mãn. Lộc Minh Sơn dưới chân, trong tông môn, Huyền Thanh Minh thần sắc mặt ngưng trọng, lập ở vị trí đầu não bên trên, hôm nay, ta liền chỉ huy các ngươi đi tới Lâm Hà giới. Ngoại môn đệ tử 3 người, nội môn đệ tử 10 người, đoạn này thời gian, tông môn tất cả sự vật, toàn bộ giao cho đại trưởng lão, như làm trái giả, tông quy xử trí. Huyền Thanh Minh lạnh giọng nói rằng, tuân mệnh. Nghiêm Tuấn trầm giọng nói rằng, khí thế hùng hồn, bá khí vênh váo, tất cả mọi người là câm như hến, đại trưởng lão chấp chưởng tông môn, đúng là không người nào dám có bất kỳ nghi ngờ. Nghiêm Tuấn lạnh lùng nhìn Giang Trần một chút, may mà ngươi tiến nhập thông u bí cảnh, nếu không thì ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Trong ngoài môn đệ tử ở đâu? Một cái nam tử mặc áo xanh tinh mi kiếm mục, khí thế trầm ổn, lạnh giọng nói rằng, người này chính là nội môn đại sư huynh, Phan Hồng, hắn thực lực, có người nói đã đạt đến thần nhân cảnh trung kỳ, so với một ít trưởng lão, đều là không kịp nhiều để. Bạch Vân Phi thấp giọng nói rằng, quả nhiên là thực lực không tầm thường a. Giang Trần khẽ vuốt cằm, có thể trở thành nội môn đại sư huynh, tuyệt đối không đơn giản. Phan Hồng nhìn Giang Trần đám người một chút, nhân viên đã đến đủ, hướng về phía Huyền Thanh Minh yên lặng gật đầu. Giang Trần không nghĩ tới vào lúc này dĩ nhiên tại nội môn thấy được hai người quen. Nội môn thứ 7 Mang Soái. Mang Soái nhìn Giang Trần một chút, mình có thể lý ngư dược long môn, hơn nữa dựa vào lần này đột phá thực lực, trực tiếp nhảy một cái trở thành nội môn xích thủ có thể nóng trước thập đệ tử. Tất cả đều là dựa vào Giang Trần, hắn hôm nay đã là nửa bước thần nhân cảnh, thế nhưng chiến đấu lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Mang Soái là tương đương cảm kích Giang Trần, lần này trăm năm khó gặp thông u bí cảnh, như là chính mình bỏ lỡ, khả năng liền vĩnh viễn cũng không có thời cơ tiến nhập Lâm Hà giới chân chính trẻ tuổi cao thủ lịch luyện chi địa. Bực này cơ duyên, tất cả đều là Giang Trần một tay đạo diễn trò hay. Ngoại môn thứ 2, ta liền cảm thấy ngươi không phải kẻ đầu đường xó chợ, ha ha, quả thế. Mang Soái vỗ vỗ Giang Trần cánh tay nói rằng, cái kia loại kinh khủng lực đạo, nếu như tầm thường đệ tử phỏng chừng cũng đã bị đấu giá tan vỡ rồi, không tệ lắm, Mang đại ca, ha ha, ngươi cũng là tiến bộ thần tốc a. À. tất cả đều dựa vào ngươi, nếu không là của ngươi phá hiểu đan, ta sợ là không biết còn muốn ở hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong đình trệ bao lâu mới có thể có thời cơ đột phá. Hơn nữa nhất quan trọng là, lần này có thể tiến nhập thông u bí cảnh, cỡ này đại ân, ta đều là không biết làm sao báo đáp. Mang soái vừa nhìn liền là tính tình người, đối với Giang Trần phá hiểu đan chi ân, trước sau khắc trong tâm khảm, khách khí mang đại ca, nội môn thứ 9, Vương Trùng Dương. Ha ha ha, Vương Trùng Dương nhìn Giang Trần một chút, nụ cười càng phát rực rỡ, ngươi thực sự là để ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ ta, đều không phải là đối thủ của ngươi. Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, Vương Trùng Dương lúc trước muốn cướp đoạt trong tay mình minh bài, thế nhưng là bị chính mình đánh bại, thế nhưng hắn nhưng chưa giết hắn, này cũng thành tựu hôm nay Vương Trùng Dương, yên tâm, một lần này thông u bí cảnh, chúng ta như đều có thể còn sống đi ra, ta ắt sẽ lần thứ hai khiêu chiến ngươi. Vương Trùng Dương một mặt ngạo nghễ, bất quá hắn thực lực nhưng là quá rõ ràng, cái này bất hiện sơn bất lộ thủy gia hỏa, tìm tâm tu luyện mấy tháng. Lại vào lúc này trực tiếp đánh bại nội môn thứ 9, thay thế tên kia nguyên bản tiến nhập thông u bí cảnh thời cơ, ta chờ cái kia một ngày, Giang Trần mỉm cười nói, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn mang bọn ngươi tiến nhập đi tới Lâm Hà giới, Huyền Thanh Minh trầm giọng nói rằng, đây là tông môn truyền tống trận pháp sao, Giang Trần khá là kinh ngạc, không sai, đây là mấy ngàn năm trước tông môn lão tổ tiêu hao hết trăm năm lực lượng chế tạo truyền tống trận pháp, trực tiếp có thể truyền tống đến Lâm Hà giới Cổ Long Thành. Nơi đó là Lâm Hà giới lớn nhất thành trì, Dương Kiện thấp giọng nói rằng, đúng vào lúc này, Huyền Thanh Minh vung tay lên, đem tất cả mọi người là đẩy tới trận pháp vị trí trung tâm, tiện tay trong đó, mấy vạn viên thượng phẩm thần nguyên thạch, cứ như vậy bị đánh ra trong trận pháp, nhất thời hào quang tỏa sáng, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là Giang Trần cũng không ngoại lệ, mấy vạn viên thượng phẩm thần nguyên thạch, mới có thể khởi động bực này trận pháp, tiêu hao thật sự là quá mức ở khổng lồ. Nếu không phải là cần hư không truyền tống, sợ là không có ai sẽ cam lòng dùng này truyền tống trận, dù sao, mỗi trăm năm mới có một lần tiến nhập thông u bí cảnh thời cơ. Giang Trần nhìn ra, coi như là tông chủ cũng không khỏi có chút nhức nhối, mấy vạn viên thượng phẩm thần nguyên thạch, đó là ngay cả thiên thần cường giả, cũng không dám thay đổi sắc mặt, này cũng quá xa xỉ đi. Bạch Vân Phi thở dài một tiếng, thế nhưng hai mắt nhưng là vô cùng đặc sắc, bởi vì, này một lần tiến nhập thông u bí cảnh, sẽ là bọn họ trong đời lớn nhất một lần lịch luyện, cũng không ai biết có thể hay không từ thông u bí cảnh bên trong đi ra, 1/10 tỷ lệ sống sót, chỉ cần ngày sau có thời cơ từ thông u bí cảnh bên trong đi ra người, cái kia đều nhất định là Lâm Hà giới thậm chí Độc Long quận trong tuyệt thế cao thủ, thế nhưng còn dư lại những người kia, liền nhất định sẽ trở thành chân chính đá kê chân, triệt để ở lại nơi đó, trở thành thông u bí cảnh phân, người nào đều biết, chuyến đi này, rất có thể liền là xa nhau. Bởi vì 1/10 tỷ số sống sót, ở thông u bí cảnh bên trong đi ra người, đều muốn sẽ danh dương tứ hải, thế nhưng người nào lại đồng ý từ bỏ tốt như vậy thời cơ đây? Vẹn vẹn là ở thông u bí cảnh bên trong tu luyện một năm, loại kia được lợi, đều là khó có thể tưởng tượng, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là, cả đời này bình thường. Vì lẽ đó mỗi người cho dù là vóc nhọn đầu, cũng nhất định phải tiến nhập, mặc dù cửu tử mà còn bất hối. Đó chính là tín ngưỡng lực lượng, không có ai sẽ cam tâm bình thường. Cường giả muốn phải hoàn thành đột kích ngược, liền muốn đạp lên càng nhiều hơn cường giả thi thể đi tới chỗ cao. Tất cả yên lặng cho ta một chút. Trận pháp muốn khởi động, Huyền Thanh Minh trầm giọng nói rằng, trận pháp khởi động, nhất thời quang mang hào phóng, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, cửu chuyển thay đổi, biến mất ngay tại chỗ. Nguyệt Nhi lôi kéo Lăng Quân tay, viền mắt ửng đỏ, đại ca ca hắn đều không theo ta nói khác liền đi. Nguyệt Nhi thấp giọng nói rằng, biểu môi, tự hồ có hơi oan ức, nơi đó, có phải là rất lợi hại nguy hiểm đây? Tỷ tỷ, Nguyệt Nhi ngây thơ giơ lên đầu, nhìn Lăng Quân, không nguy hiểm, đại ca ca nhất định sẽ trở lại. Chờ hắn trở về, ta liền dẫn ngươi rời đi nơi này, Lăng Quân ôm nhu nói, nhìn Giang Trần biến mất chỗ mắt trận, vẻ mặt nàng cũng có chút tịch mịch vị đạo, thế nhưng nàng trước sau tin tưởng, một cái chính là thông u bí cảnh, là không ngăn được hắn. Không để cho ta xem thường ngươi, Lăng Quân nội tâm đối với Giang Trần yên lặng nói rằng, tốt, ta nhất định phải nhìn đại ca ca sống sót trở về. Nguyệt Nhi xoay người, cố nén nước mắt, nàng tiểu, thế nhưng nàng cũng không ngốc, đại ca ca chuyến đi này, nhất định là cửu tử nhất sinh, đúng là nàng nhưng không có có bất kỳ biện pháp nào, cũng vô pháp đi theo hắn đi, như vậy chỉ sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Nguyệt Nhi trong lòng ngầm tự phát thề, luôn có một ngày, ta hội đường đường chánh chánh đứng ở trước mặt ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, đại ca ca. Cổ Long Thành, năm tháng lâu đời, không biết nhiều thiếu niên trước, cũng đã tồn tại, 5.000 năm, vẫn là 50.000 năm, không có ai biết được, phản phất ở Lâm Hà giới sơ thành thời điểm, liền cùng đời cùng tồn tại. Hết chương 2280, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.